này không phải đại gia lời kịch sao? Huống hồ Vô Thiên tiểu tử kia, bên người thì có hai cái tiểu mỹ nhân, còn sầu không ai. Bất quá bằng Vô Thiên tính cách, đến cùng có thể hay không ý cái tiểu nha đầu này của phim, nhận cái này thân thích đây. Quang Minh thần điện lẩm bẩm. Chương 973, là đại tôn giả. Hàn Thiên bọn người rất hứng thú nhìn, muốn nhìn một cái Vô Thiên sau đó phải ứng đối như thế nào. Thành thật mà nói, Diệp Dương Tuyết xác thực cho Vô Thiên ra một vấn đề khó. Nếu như trực tiếp gọi nàng tên, bằng Thi Thi tầng này quan hệ, quả thật có chút không lễ phép. Nếu theo Thi Thi đồng thời gọi cô, nội tâm hắn bên trong lại có chút không chịu nhận. Cũng không phải nói thực lực của hắn so với Diệp Dương Tuyết mạnh mẽ, cũng không phải là bởi vì Diệt Thiên chiến thể cao quý, mà là một loại rất đơn thuần khó chịu. Trầm tư thật nửa ngày, Vô Thiên cũng không quyết định chắc chắn được. Nhìn tình thế khó xử Vô Thiên, Diệp Dương Tuyết buồn cười lắc lắc đầu, nói rằng, Vô Thiên, đừng xoắn xuýt, ngươi vẫn là gọi ta nhị tôn giả đi. Cho Vô Thiên một nấc thang dưới. Hô! Nghe nói, Vô Thiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn về phía hai đại quân đoàn, phân phó nói, đều tản đi. Ám Ảnh, ngươi mang đại hộ pháp, nhị tôn giả đi chỗ ở của bọn họ. Vâng. Ám Ảnh cùng hai đại quân đoàn cung kính đáp một tiếng, mang theo đại hộ pháp ba người, nhanh chóng tản đi. Khoảng chừng, trái phải liếc nhìn ngả tình du hai nữ, Vô Thiên cười nói, ta có việc còn muốn hỏi đại tôn giả cùng tam tôn giả, các ngươi cũng đi thôi. Ân. Hai nữ rất ngoan ngoãn giặt ra tay, xoay người theo hai đại quân đoàn rời đi. Đã như thế, hiện trường chỉ còn dư lại Vô Thiên, đại tôn giả, tam tôn giả, Long Hổ, Thiên Cương, Dạ Thiên huynh đệ hai người, còn có Thi Thi cùng Tiểu Y Y, cùng với Quang Minh thần điện. Thiên Cương thời khắc này, không tên sốt sáng lên đến, bởi vì hắn đã biết sau đó phải làm cái gì. Vô Thiên mấy người đều đối với hắn đầu đi cổ vũ ánh mắt. Lấy dũng khí, Thiên Cương đi lên trước, quét mắt đại tôn giả cùng tam tôn giả hai người, nói rằng, đại tôn giả, ta nghĩ biết thân thế của ta. Thân thế? Đại tôn giả sững sờ. Thi Thi cũng là hơi run run, nhất thời, hai cái con ngươi vội vã trực chuyển, tràn ngập tò mò. Thiên Cương nói ra lời ấy thời điểm, một bên Vô Thiên bốn người, đều ở mật thiết quan tâm đại tôn giả hai người vẻ mặt, kết quả phát hiện, hai người trong thần sắc tất cả đều là mê man cùng ngờ vực, nhưng bọn họ nhưng bắt lấy, tam tôn giả khi nghe đến Thiên Cương vấn đề thì, ánh mắt có chút lấp lóe. Bốn người nhìn nhau, nhưng không có hé răng. Đại tôn giả lắc đầu nói, chuyện này ta đã từng nói với ngươi, lúc trước ở Tu La Điện bên ngoài nhặt được ngươi thời điểm, cũng không nhìn thấy cha mẹ ngươi, cũng không có bất kỳ tín vật, ngươi hiện tại qua ta, ta vẫn là cho không được ngươi đáp án. Có tín vật. Ba chữ này, Thiên Cương hầu như là rít gào mà ra, nỗ lực bình phục dưới lòng nóng nảy thái, đem đằng xà cánh tay gọi ra, nói rằng, trong máu của ta có 1/10 đằng xà sức mạnh huyết thống, bởi vậy mới có này đằng xà cánh tay, đồng thời trải qua tiểu vô hạo xác nhận, ta và các ngươi có trực tiếp liên hệ máu mủ. Liên hệ máu mủ. Thi Thi kinh ngạc nói như thế, ngươi vẫn là thân nhân của ta đi. Thiên Cương nhìn nàng một cái, không đáp, vừa nhìn về phía đại tôn giả hai người. Đại tôn giả chưa từng cân nhắc, lắc đầu nói, cái này không thể nào, ta chí thân người cũng chỉ có nhị đệ hòa Thi Thi hai người, Thi Thi bài trừ ở bên ngoài, mà nhị đệ chưa bao giờ kết hôn sinh tử, này một chút không chỉ có ta biết, liền Diệp Ý bọn họ cũng đều phi thường rõ ràng, nhị đệ, ngươi nói có phải không? Tam tôn giả nhưng làm như không có nghe thấy như thế, trong đôi mắt ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, càng nhiều vẫn là khó mà tin nổi. Nhị đệ, đại tôn giả nghi hoặc nhìn lại, tam tôn giả bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ chính mình, đều mang theo sâu sắc ngờ vực. Trầm ngâm không ít, tam tôn giả hít sâu vào một hơi, nhìn đại tôn giả, nói rằng, đại ca, sự thực xa không phải như vậy. Hả? Đại tôn giả chân mày cau lại. Vô Thiên mấy người không khỏi lại nhìn nhau, nghĩ thầm, lẽ nào tam tôn giả chính là Thiên Cương phụ thân? Thiên Cương trong nội tâm cũng là thấp thỏm không ngớt, trừng trừng nhìn chằm chằm tam tôn giả, chờ đợi hắn đón lấy giải thích. Tam tôn giả miết coi mọi người, lắc đầu nói, các ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta cũng không phải Thiên Cương phụ thân. Vậy là ai? Thiên Cương hấp tấp nói, bởi vì bất kể là tam tôn giả ngữ khí, vẫn là hắn thần thái, không một không cho thấy hắn biết thân thế của chính mình. Túi đầu, trầm tư một lúc lâu, tam tôn giả phương tài, lúc nãy, ngẩng đầu lên, sâu sắc thở dài, nói, chuyện đến nước này, có một số việc cũng là nên nói rõ ràng. Tam tôn giả nhìn về phía đại tôn giả, hỏi, đại ca, ngươi còn nhớ kỹ đằng hóa điệp? Đại tôn giả lông mày lúc này ninh lên, gật gật đầu. Tam tôn giả nói, kỳ thực Thiên Cương chính là đằng hóa điệp nhi tử. Đại tôn giả vẻ mặt biến đổi, trên dưới đánh giá Thiên Cương, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, không ít sau, quay đầu nhìn về phía tam tôn giả, nhìn như rất gian nan mở miệng, nhị đệ, ngươi ý tứ là... Tam tôn giả nhẹ nhàng gật gật đầu. Đại tôn giả thân thể run lên, trong đôi mắt vẻ mặt, lập tức giống như lật sách giống như, nhanh chóng bắt đầu biến hóa, đột nhiên hắn một phát bắt được Tam tôn giả ngực quần áo, hai mắt đỏ lên, quắc, nhị đệ, ngươi đem thoại nói cho ta rõ, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ai? Tam tôn giả cũng không phản kháng, chậm rãi nói, năm đó, Đàng Hóa Điệp đột nhiên tìm tới ta, nói là có việc muốn xin nhờ ta hỗ trợ, khi ta chạy đi thì, ta nhìn thấy trong lồng ngực của hắn ôm ấp một cái mới vừa ra đời không lâu trẻ con, lúc đó ta liền đoán được, khả năng là ngươi cùng con trai của nàng, đúng như dự đoán, khi ta hỏi đến trẻ con phụ thân là ai thì, nàng nói cho ta, là ngươi. Nghe nói, đại tôn giả bàn tay lớn không tự chủ được bung ra, túi đầu, giữa hai lông mày bị các loại vẻ mặt tràn ngập, có hối hận, có bi tình, hổ thẹn. Vô Thiên mấy người nhìn nhau, trong tròng mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, từ vừa mới bắt đầu bọn họ đối tượng hoài nghi, là Tam tôn giả, chỉ là kết quả nhưng hoàn toàn ra khỏi dự liệu, Thiên Cương phụ thân dĩ nhiên là đại tôn giả. Thiên Cương là cha nhi tử, nói cách khác, là ca ca của ta. Thi Thi trố mắt không ngớt. Thiên Cương song quyền nắm chặt, sâu sắc nhìn kỹ đại tôn giả, trong mắt tâm tình cực kỳ phức tạp, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tam tôn giả, tiếp tục nói. Tam tôn giả ấy này nói, Thiên Cương, cái này không thể trách phụ thân ngươi, chân chính có lỗi với ngươi chính là nhị thúc, nếu như không phải là bởi vì nhị thúc nhất thời hồ đồ, phạm vào sai lầm lớn, ngươi cũng sẽ không tới hiện tại, mới cùng đại ca quen biết nhau. Nói, Thiên Cương nói, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng, là cái người tinh tường đều có thể nhìn ra, hắn giờ phút này, đã đến phẫn nộ biên giới. Ai? Tam tôn giả sâu sắc một tiếng thở dài, giải thích, năm đó, mẹ ngươi thác ta đem ngươi giao cho phụ thân ngươi, chỉ là lúc đó, ta hận phụ thân ngươi đoạt đại tôn giả vị trí, vì trả thù phụ thân ngươi, ta mặt ngoài đáp lời, mấy mẹ ngươi sau khi rời đi, ta liền đặt bẫy, đem ngươi vứt bỏ ở Tu La Điện bên ngoài, để phụ thân ngươi lầm tưởng nhặt được chính là một cái khí anh. Cuối cùng, còn ở đề nghị của ta dưới, đem ngươi định vì Tu La Điện điện chủ đoạt xác thân thể, may mà sau đó Vô Thiên xuất hiện, trong lúc vô tình cứu ngươi. Sau đó, ta cùng phụ thân ngươi quan hệ từ từ hòa hợp hạ xuống, mấy độ nghĩ tới đem thân thế của ngươi nói cho hắn, nhưng là bởi vì ta nhu nhược, sợ thừa gánh trách nhiệm, vẫn không dám nói ra, Thiên Cương, biết được những này, ngươi muốn hận nhị thúc, cho dù giết nhị thúc, nhị thúc đều không lời nào để nói, dù sao này đều là nhị thúc có tội thì phải chịu, ta chỉ hy vọng ngươi cho hạ giận sau, có thể tha thứ nhị thúc sai lầm. Nói xong, Tam tôn giả nhắm mắt lại, trên khuôn mặt hiện ra một tia giải thoát vẻ. Nghe xong chỉnh cái chuyện đã xảy ra, Vô Thiên mấy người dồn dập thầm than không ngớt. Liên trí thân người đều muốn làm hại, cái gọi là quyền lực cùng địa vị, liền thật sự có trọng yếu như vậy sao? Ẩm. Nhìn chăm chú trước người cái này máu lạnh vô tình kẻ cầm đầu, Thiên Cương nộ huyết sôi trào, lửa giận thiêu thiên, đột nhiên một bước bước ra, một quyền đột nhiên đánh tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đại tôn giả cả kinh, vội vàng nói, Thiên Cương, không muốn. Thiên Cương mắt điếc thai ngơ, nắm đấm ép thẳng tới Tam tôn giả lồng ngực mà đi, khủng bố tuyệt luân sức mạnh, đem vùng hư không này đều hành thành hư vô. Nhưng mà ngay khi mọi người cho rằng, Thiên Cương thật động sát tâm, phải đem Tam tôn giả chu diệt tại chỗ thời khắc, Thiên Cương quyền kình xoay mình vừa thu lại, nhẹ nhàng rơi xuống Tam tôn giả trên ngực, khẩn tiếp theo liền thấy Thiên Cương mở hai tay ra, đem Tam tôn giả ôm chặt lấy, nhiệt lệ mang không, cảm kích nói, nhị thúc, cảm tạ ngươi nói cho ta chân tướng. Này đột nhiên chuyển ngoặt một màn, để mọi người dồn dập sững sờ không ngớt. Tam tôn giả cũng là như thế, chậm rãi mở hai mắt ra, lão lệ lúc này tuôn ra, khàn khàn nói, Thiên Cương, ngươi không trách nhị thúc sao? Quái, nếu không có nhị thúc, ta cũng sẽ không bị chẳng hay biết gì nhiều năm như vậy, nhưng ta càng thêm cảm tạ nhị thúc, có thể như thực chất nói cho ta tất cả những thứ này, để ta biết ta cũng không phải cô nhi. Thiên Cương nói, có câu nói, nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng hắn giờ phút này, nước mắt căn bản dừng không được đến. Nhưng là, Tam tôn giả còn muốn nói điều gì, Thiên Cương lắc đầu nói, ta biết, ta suýt nữa bởi vì nhị thúc tư dục mà làm mất mạng. Bất quá như Hàn Thiên cùng Vô Thiên hai người, kết thân người là như vậy khát vọng, bây giờ ta rốt cuộc tìm được thân nhân của ta như thế nào sẽ bởi vì dĩ vãng sai lầm đi thương tổn thân nhân của ta. Nhị thúc, trước đây các loại, liền để chúng nó theo trước cú đấm kia tan thành mây khói, để chúng ta quý trọng lập tức, có được hay không? Đúng đúng đúng, quý trọng lập tức, quý trọng lập tức. Tam tôn giả gật đầu, bàn tay lớn ở Thiên Cương trên lưng liên tục đánh, trong nụ cười mang theo nước mắt, đau xót bên trong ngậm lấy hạnh phúc. Trong thống khổ ngậm lấy vui sướng. Tình cảnh này, cảm động lòng người. Vô Thiên mấy người hai mắt đều có chút đỏ lên, trên khuôn mặt nhưng là ý cười mười phần. Một bên đại tôn giả thấy thế, khắp nơi mừng rỡ cùng đau, rất muốn đi tới quen biết nhau, có thể làm như lại đang sợ cái gì, do dự bất định. Vỗ vô thiên cương phía sau lưng, tam tôn giả cười mắng, ngươi đừng luôn ôm nhị thúc khóc cái không để yên nha, nhị thúc lại không phải phụ thân ngươi ở cái kia, còn không mau đi cùng hắn quen biết nhau. Thiên cương là buông tay, nhưng là lại không quay đầu lại, túi đầu, một bộ nữ nhăn nhó năm dáng vẻ. Thành thật mà nói, phần này tình thân làm đến thực sự đột nhiên, để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao đi đối mặt. Ta thật nhiều cái ca ca. Thi Thi lẩm bẩm. Vô Thiên xoa xoa đầu của nàng, quan tâm nói, thêm một cái ca ca, tương đương với thêm một cái người chia sẻ phụ thân ngươi quan, trong lòng có phải là có chút khó chịu. Thi Thi hấp hấp mũi, thử nói, làm sao sẽ? Ta nằm mộng cũng muốn muốn cái thân ca ca, bởi vì có thân ca ca, ta là có thể cùng ngươi cái này giả ca ca nói bì bì. Có tân hoan đã quên cựu tiểu nha đầu phiến tử, thảo đánh đúng hay không? Vô Thiên giả vờ hung thái. Ta chính là không cần ngươi nữa, làm sao nhỏ, ngươi cắn ta nha. Thi Thi đầu dương lên, hướng lên trời cương đi đến, để cho Vô Thiên một cái sau gáy. Chương 974, phân biệt. Đi tới Thiên Cương trước người, Thi Thi vì hắn phiên một cái liếc mắt, xem miệng nói, thực sự là phục rồi ngươi, một đại nam nhân có cái gì tốt e lệ. Thiên Cương mặt già đỏ ửng, ấp úng nói, Thi Thi. Thi Thi ân rên một tiếng, đánh gậy hắn, nói, hiện tại ngươi có phải là hẳn là đổi giọng. Thiên Cương sao sao đầu, một mặt ngây thơ, ha ha cười nói, muội muội, này con tạm được. Thi Thi một phát bắt được tay của hắn, đem hắn mạnh mẽ kéo dài tới phụ thân bên người, lùi sang một bên, hai tay chống nạnh, vênh váo hung hăng ra lệnh, hai người các người, nhanh cho bổn tiểu thư ôm một cái. Ảnh! Vô Thiên mấy người hai mặt nhìn nhau. Đại tôn giả cùng Thiên Cương nhìn nhau, dồn dập thưởng nàng một cái bạo lật, đau đến nàng nước mắt lưng tròng, rất oan ức. Hai người buồn cười lắc lắc đầu, đồng thời nhìn về phía đối phương, trong mắt tình thân biểu lộ. Thiên Cương kêu, phụ thân. Ân. Đại tôn giả đầy mặt nụ cười đáp, tiếp theo ấy này nói, nhi tử, trước đây ta đối với ngươi làm những chuyện như vậy. Đại tôn giả lời còn chưa nói hết, Thiên Cương lắc đầu nói, ta không trách ngươi. Ta không nghĩ tới, lúc trước cái kia bị ta kiếm đến hải tử, lại là ta con trai ruột, những năm này, để ngươi bị khổ. Đại tôn giả trong đôi mắt giả mua hơi nước tràn ngập. Thiên Cương lắc đầu cười nói, có khổ mới sẽ có ngọn, nếu như vừa bắt đầu chúng ta liền quen biết nhau, nói không chắc ta hiện tại, cũng sẽ không rất quan tâm phần này phụ tử tình. Hơn nữa ta cũng phải chân tâm cảm tạ nhị thúc, nếu là nhị thúc tư tâm, ta sẽ không trải qua nhiều như vậy đau khổ, càng sẽ không đụng với Vô Thiên, vậy bây giờ cũng sẽ không có thành tựu như thế này. Tam tôn giả nghe vậy, trong lòng cay đắng cực kỳ. Người có thể nghĩ như vậy, vi phụ cảm giác sâu sắc vui mừng. Đại tôn giả khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía một bên Thi Thi, hỏi, Thi Thi, ngươi có hay không quái cha? Thi Thi ngoác miệng ra, nói nhỏ. Ngươi cùng Thiên Cương ca mẫu thân nhận thức so với mẫu thân ta muốn sớm, ta có thể trách ngươi cái gì? Đại tôn giả đem một đôi nhi nữ, ôm vào trong ngực, cười nói, mặc kệ là Thiên Cương, vẫn là Thi Thi, các ngươi đều là ta thân cốt nhục, vi phụ tuyệt đối sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh, thiên địa làm chứng. Hi hi, cha, ta biết ngươi sẽ không bất công, không cần phát cái gì thế rồi. Thi Thi mặt mày hớn hở, làm như nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía tam tôn giả nói rằng, nhị thúc. Thiên Cương ca mẫu thân cuối cùng đi nơi nào? Thiên Cương, đại tôn giả, Vô Thiên bọn người dồn dập nhìn lại. Ta cũng không biết, bất quá hóa điệp để cho ta một món đồ, nói mấy Thiên Cương ngươi sau khi lớn lên lại cho ngươi. Tam tôn giả từ giới tử trong túi lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Thiên Cương. Sau khi mở ra, một mảnh có trẻ con lòng bàn tay to bằng vậy, hiện ra ở tầm mắt của mọi người bên trong. Bạch! Đột nhiên, tiểu vô hạo giáng lâm, một tay tóm lấy hộp gấm bên trong vậy, quan sát tỉ mỉ không ít. Gật đầu nói, đây là đằng xà vảy ngược. Vô Thiên nói, nói cách khác, Thiên Cương mẫu thân, đúng là thượng cổ thần thú đằng xà. Thượng cổ thần thú đằng xà. Tam tôn giả tự lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên xoay một cái, nhìn về phía đại tôn giả, nói rằng, đại ca, hay là ta đã đoán được, đằng hóa điệp lúc trước vì sao lại ra đi không lời từ biệt. Ta cũng đoán được. Đại tôn giả khe nói, trong mắt không khỏi dâng lên một tia bị thương. Thiên Cương vội vàng nói, tiểu vô hạo, có thể hay không tìm tới mẫu thân ta. Trầm ngâm giây lát, tiểu vô hạo nói rằng, căn cứ vảy ngược trên khí tức, một đường lần theo xuống, phải tìm được mẹ ngươi vị trí, cũng không phải việc khó gì, chỉ là mẹ ngươi biến mất quá lâu, nhất định phải có đặc biệt mạnh mẽ cường giả giúp đỡ, tỉ như quang minh thần điện cùng lục hối thần phận. Thiên Cương quay đầu nhìn về phía Thi Thi, chưa kịp hắn mở miệng, Thi Thi cười nói, Thiên Cương ca, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi, tìm tới mẹ ngươi. Thiên Cương cảm kích nói, đa tạ muội muội. Thi Thi hì hì cười nói, chúng ta hiện tại đều là huynh muội, nói tạ liền khách khí. Sao đầu cười cợt, Thiên Cương ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, nói, xin lỗi, xem ra ta không thể cùng ngươi đi thần giới. Vô Thiên lắc đầu cười nói, đi thôi, tìm kiếm bá mẫu quan trọng. Long Hổ cười ngây ngô nói, tìm tới bá mẫu sau khi, nhớ tới trước tiên cho chúng ta biết, để chúng ta cũng vì ngươi cao hứng một chút. Ân. Thiên Cương gật đầu. Đế Thiên vô vô bờ vai của hắn, cười nói, nếu như có chuyện gì khó xử, cũng phải trước tiên cho chúng ta biết, mặc kệ ngươi ở đâu, mặc kệ kẻ thù của ngươi mạnh bao nhiêu, chúng ta đều sẽ lập tức chạy đi giúp ngươi. Cảm ơn. Thiên Cương cảm kích gật gật đầu, nhìn quét mấy người, trịnh trọng nói, mặc kệ sau đó làm sao, các ngươi đều là ta Thiên Cương cả đời không thể dứt bỏ huynh đệ. Hàn Thiên từ Bắc Huyền Châu sau khi trở lại, nhớ tới thay ta cho hắn nói một tiếng đừng. Vô Thiên cười nhạt nói, chúng ta sẽ. Tam Tôn giả nói, ta cũng cùng đi chứ, ta phạm vào nhiều như vậy sai lầm, nếu như không làm chút cái gì, mặc dù Thiên Cương đứa nhỏ này có thể tha thứ ta, chính ta đều không thể tha thứ chính ta. Thiên Cương suy nghĩ một chút, không có từ chối nhị thúc hảo ý. Thi Thi đi tới Vô Thiên trước người, bĩu môi nói, khốn nạn ca ca, ta phải đi, nhớ tới đừng nghĩ ta. Ta hiểu rồi. Vô Thiên chăm chú gật đầu. Ngươi cũng thật là tên khôn kiếp ca ca. Thi Thi tiến vào Vô Thiên trong lồng ngực, lưu luyến không rời nói, ca ca, ta sẽ tưởng nhớ ngươi, còn có, nhớ tới đừng bắt nạt Trương Đình ba vị tỷ tỷ, nếu như chờ ta trở lại, phát hiện ngươi tổn thương các nàng tâm, ta liền để Quang Minh Thần Điện trấn áp ngươi 10.000 năm. Có Quang Minh Thần Điện, ngươi hiện tại còn thật là có chút không coi bề trên da gì. Vô Thiên cười mắng, sau đó ở nàng trên lỗ mũi nhẹ nhàng quát dưới, nói, yên tâm đi thôi, ca ca biết đúng mực. Thi Thi gật gật đầu, rồi hướng Tiểu Vô Hạo mấy người từng cái cáo biệt, sau đó đối với Quang Minh Thần Điện dặn dò một tiếng, Quang Minh Thần Điện ánh sáng thần thánh tỏa ra, cuốn lên Đại Tôn giả bốn người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đế Thiên mỉm cười nói, hy vọng Thiên Cương có thể thuận lợi tìm tới mẫu thân hắn, đã như thế, cả nhà bọn họ cũng coi như là có thể chân chính đoàn viên. Dạ Thiên nói, chỉ mong đi, bất quá Thi Thi nha đầu kia biểu hiện hôm nay, đúng là để ta cảm thấy bất ngờ. Vô Thiên cười nói, chỉ có thể nói nàng đúng là lớn rồi, hiểu chuyện, không muốn để cho Đại Tôn giả tình thế khó xử. Long Hổ nói, ta có loại dự cảm, cùng Thiên Cương này từ biệt, phỏng chừng muốn rất nhiều năm sau mới sẽ tương phùng. Vô Thiên nói, chỉ cần tình bạn bất biến, lại xa, lại cửu, lại có quan hệ gì đây? Các ngươi nói là đi. Mấy người nhìn nhau nở nụ cười, xoay người hành hương địa đi đến. Tiểu Vô Hạo hỏi, Đế Thiên, hai huynh đệ các ngươi đều đạt đến hóa kiếp cửu suy, có nghĩ tới hay không ngưng luyện sinh mạng thứ hai vật dẫn? Đế Thiên đáp, có, ta cùng tiểu đệ thương nghị quá, trực tiếp đem Kỳ Lân kiếm cùng Hắc Ngục cùng đao, ngưng luyện thành đệ nhị vật dẫn. Tiểu Vô Hạo nói, nắm giữ tiên thiên binh hồn đồ vật, luyện thành đệ nhị vật dẫn cũng không phải không thể được, nếu như là kiếm nhất bọn họ, ta nhất định sẽ tán thành, nguyên nhân là, bọn họ là phong kiếm giả, nếu như Tu La chiến kiếm bị luyện thành đệ nhị vật dẫn, tâm kiếm hợp nhất thì, không chỉ có sẽ không đối với tâm thần cùng linh hồn tạo thành bán chút tổn thương, còn có thể làm cho tâm kiếm uy lực, tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, bất quá hai người các ngươi muốn làm như thế, ta không phải rất tán thành. Vậy ngươi có thể có bảo vật gì không? Dạ Thiên hỏi. Tiểu Vô Hạo lắc đầu nói, không có, nếu như viên thần không chết, đúng là đáng giá cân nhắc, chỉ là hắn bị thông thiên tiểu phân thân làm thịt, có vẻ như thiên phú cũng không phải rất tốt, nếu như luyện thành đệ nhị vật dẫn, thành tựu cuối cùng khả năng cũng sẽ không rất cao. Mấy người khá là không nói gì, viên thần thiên phú giàu gì, cũng là một vị thần linh thân thể, không dùng tới như vậy làm thấp đi đi. Tiểu Vô Hạo, ý của ngươi là, lựa chọn sinh mạng thứ hai vật dẫn đồ vật, đều phải có sinh mệnh mới được. Cho đến lúc này, Vô Thiên mới ý thức tới Tiểu Vô Hạo câu nói này đọc lại, do hỏi. Tiểu Vô Hạo gật đầu nói, ân, không có sự sống đồ vật, luyện ra liền không phải sinh mệnh vật dẫn, mà là khôi lỗi không cách nào tu luyện, sinh mệnh vật dẫn nhưng có thể. Đột nhiên, Tiểu Vô Hạo cho mấy người truyền âm, cười gian nói, nếu như có thể đem Càn Khôn Ma Thành, hoặc là Thông Thiên Môn Tam Đại Thần Vật, luyện thành sinh mạng thứ hai vật dẫn, vậy thì phi thường hoàn mỹ. Mấy người không nhìn thẳng. Vô Thiên có thể đem thần mục luyện thành sinh mạng thứ hai vật dẫn, hoàn toàn là bởi vì thần mục là ở sơ sinh trạng thái, thêm vào linh hồn hắn mạnh mẽ, như Càn Khôn Ma Thành cỡ này thần vật, e sợ còn chưa bắt đầu, linh hồn mấy người cũng đã trước tiên bị đổ nát. Tiểu Vô Hạo cũng cảm thấy ý nghĩ này rất không phù hợp thực tế, nói, các ngươi khoảng cách thứ 9 kiếp còn có một đoạn rất thời gian dài dằng dặc, vì lẽ đó cũng chớ gấp đi mù quáng lựa chọn, chờ chúng ta đi tới thành giới, hoặc là thiên giới sau khi, lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Long Hổ lắc đầu nói, dựa vào chúng ta này chút thực lực, còn làm sao đi thiên giới cùng thành giới. Tiểu Vô Hạo mắng, ngu xuẩn, thần vương cùng Tiêm Bích Đồng có thể đi thành giới, chúng ta thì tại sao không thể? Chỉ cần chúng ta đánh vào thần giới, thánh giới cách chúng ta liền gần trong gang tấc. Chuyện sau này hay nói, ta trước tiên đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến hóa kiếp cửu suy. Long hổ hàm hàm nở nụ cười, một bước bước ra, không nhìn phong ấn, trực tiếp xuất hiện ở trong thánh địa ương. Vô thiên ba người theo sát phía sau. Niệm nó. Nhìn thấy tình cảnh này, vẫn ở phong ấn biên giới bồi hồi năm cái tiểu gia hỏa, tại chỗ con mắt đều tái rồi, dồn dập nhào tới tiểu vô hạo trước người, lăn lộn đầy đất, liên tục cầu xin. Tiểu vô hạo mặt không chút thay đổi nói, muốn tiến vào thánh địa cũng được, nhưng phải đáp ứng ta một điều kiện, không có lệnh của ta, không cho phép nhúc nhích trong ruộng thuốc từng cọng cây ngọn cỏ. Nam Thu gật đầu như đảo toán. Chỉ gật đầu không được, còn muốn phát xuống huyết thệ. Tiểu vô hạo nói, đối mặt năm cái vô liêm sỉ tiểu hôn cầu, hắn là bán chút cũng không dám qua loa. Tiểu vô hạo, ngươi có hay không cũng quá ác. Tiểu gia hỏa chửi bậy. Không phát huyết thệ. Vậy các ngươi ngay khi thiên thành đợi. Tiểu vô hạo chút nào không để mặt nó, đùa gì thế, nếu như không ràng buộc chúng nó, hắn dám kết luận, không ra một ngày, toàn bộ vườn thuốc đều sẽ gặp phải gieo vạn. Bất quá, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, chờ sau đó ta cho các ngươi một người 10 cây thánh dược. Tiểu vô hạo lại bổ sung một câu. 10 cây. Năm cái tiểu gia hỏa bỗng cảm thấy phân chấn, cũng không do dự, lập tức phát xuống huyết thệ, cho đến lúc này, tiểu vô hạo mới cho chúng nó đặc quyền, thả chúng nó tiến vào phong ấn. Nhìn ở trong ruộng thuốc đông buôn tây bảo, gào khóc kêu to năm con thú nhỏ, vô thiên cùng tiểu vô hạo đều trong bóng tối vui mừng, may là buộc chúng nó phát ra huyết thệ, bằng không liền này sẽ công phu, chỉ sợ cũng có vô số linh tụy bị độc thủ. Chương 975, huyết dịch uy năng. Đột nhiên, vô thiên nghĩ đến phệ huyết trùng bầy sâu, liền hỏi, trùng vương, tiểu đệ của ngươi hiện tại đều ở đâu? Trùng vương nằm ngoài một cây thánh dược trước, cũng không quay đầu lại nói, long thần bí cảnh. Vô thiên trong lòng dùng mình. Lẽ nào Long Thần bí cảnh chính là rồng ở trong truyền thuyết thần, lưu lại bí cảnh. Xem ra tất yếu đi một chuyến Long Thần sơn mạch. Vô Thiên lẩm bẩm, chợt nhìn về phía một bên tiểu vô hạo, nói, đem cánh tay kia cho ta. Tiểu vô hạo vung tay lên, cái kia tử viên thần trong cơ thể chiếm được cánh tay, từ hỗn độn trong khu vực lướt ra khỏi. Chỗ đi qua, bàng bạc sức sống dâng lên như nước thủy triều, dâng tới thiên thành. Kiếm nhất mấy người, dường như tắm rửa ở sinh mệnh chi hải giống như, tinh thần sảng khoái, không nói ra được vui sướng. Vật gì? Năm cái tiểu gia hỏa ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Đột nhiên, tiểu gia hỏa vừa sát chảy nước miếng, vừa quát lên, con sâu nhỏ, nhóm lửa. Tiểu ma tước, bị hoa bị táo. Tiểu viên, bị món ăn tiếp liệu. Tiểu thử, theo hoa ra đi vào đem cánh tay kia làm ra hầm. Đôn mẹ ngươi cái nấm hương đầu, có bao xa cho lão tử lăn bao xa. Tiểu vô hạo sắc mặt tối sầm lại, vung tay lên, trực tiếp đem năm cái tiểu gia hỏa, đưa đến bên ngoài 10 vạn dặm. Thực sự là không dễ dạy ghê. Tiểu vô hạo lắc lắc đầu nhỏ, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Đế thiên lắc đầu cười nói, đừng chúng nói chúng nó, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn cắn một cái. Dạ thiên cùng long hổ gật đầu phụ họa. Cánh tay tỏa ra sức sống, thực sự quá bằng bạc, bọn họ thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, ăn cánh tay một miếng thịt, hay là liền có thể cùng thiên tề thọ. Cánh tay kia gào thét mà đến, trôi nổi ở vô thiên trước người, không có một chút nào khí thế tồn tại, chỉ có kinh thế hãi tục sức sống. Nay đến tột cùng là ai cánh tay, sức sống càng sẽ kinh khủng như thế. Tiểu vô hạo nâng tiểu ba, đánh giá bắt tay cánh tay, ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc, đột nhiên nói, tiểu vô thiên, ngươi nói có thể hay không là diệt thiên chiến tộc một cái nào đó người. Vô thiên lắc đầu nói, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, từ cánh tay đem tới cho ta cảm giác để phán đoán, người này 100% là diệt thiên chiến thể, có thể hiên viên thần trước đây cũng đã nói, từ xưa tới nay, diệt thiên chiến tộc người, từ không có người sức mạnh huyết thống đạt đến giai đoạn thứ tư. Tiểu vô hạo cân nhắc chốc lát, cũng cân nhắc không ra cái nguyên cớ đến, thẳng thắn cũng không muốn, nói, ngươi thử một chút xem, có thể hay không đem mặt vỡ nơi dòng máu làm một giọt hạ xuống. Vô thiên gật đầu, đưa tay đi đụng vào mặt vỡ nơi, cái kia máu mủ tỉnh thâm rung động, rồi lập tức giống như thủy triều, chỗ ngồi trong lòng. Lẽ nào thật sự chính là ta mỗ một người thân cánh tay sao? Vô thiên âm thầm đoán thầm, ngón tay rất thuận lợi chạm được mặt vỡ nơi dòng máu, cái kia bàng bạc cực kỳ sức sống, nhất thời tràn vào đầu ngón tay. Hướng toàn thân điên cuồng tuôn tới. Vô thiên thân thể run lên, sức sống ngang qua toàn thân cảm giác, chỉ có thể có một chữ để hình dung, sảng khoái. Đồng thời, hắn lập tức tiến vào một cái cảnh giới kỳ dị. Hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể đang thăng hoa, linh hồn đang thăng hoa, tinh khí thần dồn dập đều đang thăng hoa, làm như muốn nhảy lên tới khác một cảnh giới. Kỳ quái, tại sao hắn có thể, mà ta nhưng không được? Tiểu vô hạo lông mày khẩn ninh. Tiểu vô hạo, ngươi nói cái gì? Long hổ nghi ngờ nói. Tiểu vô hạo cao mày nói, trước ta thử nghiệm lấy một giọt máu hạ xuống, nhưng là cánh tay bốn phía, có một đạo sức mạnh vô hình, đem ta ngăn cản ở bên ngoài, căn bản là không có cách tới gần. Ly kỳ như vậy. Ba người sững sờ, dồn dập vươn ngón tay đi thử nghiệm, kết quả vẫn đúng là như Tiểu Vô Hạo từng nói, bị một nguồn sức mạnh ngăn cản ở ngoài. Tránh ra, tránh ra. Lúc này, Tiểu Gia Hỏa rốt cục chạy tới, một cái đẩy ra Đế Thiên mấy người, một móng vuốt chụp vào cánh tay, chỉ lát nữa là phải đắc thủ, một luồng khí thế khủng bố, đông dưng từ cánh tay lao ra, tại chỗ đem Tiểu Gia Hỏa móng vuốt cho chấn động thành phấn vụn. Đồng thời, liền thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng rạn nước, máu tươi tứ phương. Một tiếng hét thảm, Tiểu Gia Hỏa vội vã lùi về sau, cũng vội vàng từ trong cơ thể tiểu trong bảo khố, lấy ra một cây trước hái thánh dược nhét vào trong miệng. Thế nhưng, thân thể rạn nước xu thế, vẫn không có đình chỉ, khác nào mạng nhện giống như, cực kỳ làm người kinh hãi. Không dám có chút chần chờ, lại sẽ mặt khác 9 cây thánh dược toàn bộ lấy ra, một lần nhét vào trong miệng, kết quả vẫn như cũ vô dụng. Tiểu Gia Hỏa lần này thật hoảng rồi. Trung Vương bốn thú tới rồi, bản muốn xuống tới, kết quả vừa thấy Tiểu Gia Hỏa thảm trạng, lập tức thành thật xuống, cũng dồn dập cống hiến ra trước được 10 cây thánh dược, để Tiểu Gia Hỏa ăn vào. Nhưng mà, hiệu quả vẫn là nhỏ bé không đáng kể, thân thể còn đang nhanh chóng rạn nước. Đồng thời càng quỷ dị chính là, mọi người đều có thể hấp thu cái kia bàng bạc sức sống, chỉ có Tiểu Gia Hỏa không thể. Sắc thực nói, là động thủ sau khi không có thể hấp thu. Tiểu Gia Hỏa thống khổ tiếng kêu rên, đem Vô Thiên từ kỳ dị cảnh giới bên trong thức tỉnh, nhất thời tức giận cực kỳ, chỉ là để quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa dáng dấp thì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cũng không cố trên tức rồi, dặn dò Tiểu Gia Hỏa đem miệng mở ra, từ mặt vỡ nơi gỡ xuống một giọt máu, trong nháy mắt, phá không mà đi. Có thể mọi người ngạc nhiên nghi ngờ chính là, huyết dịch đột nhiên dừng lại ở Tiểu Gia Hỏa trước người, không nhúc nhích, Tiểu Gia Hỏa móng vuốt cũng căn bản là không có cách tới gần huyết dịch, bị ngăn cản trệ ở bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên lông mày nhíu lại, đứng dậy một bước xuất hiện ở Tiểu Gia Hỏa trước người, vươn ngón tay, tự tay đem huyết dịch hướng Tiểu Gia Hỏa trong miệng cho ăn đi. Kinh ngạc một màn xuất hiện rồi. Trước Tiểu Gia Hỏa dù như thế nào, đều không thể tới gần dòng máu, càng bị Vô Thiên ung dung cho ăn tiến vào Tiểu Gia Hỏa trong miệng, nhất thời hóa thành một luồng bàng bạc sinh mệnh cơ năng, tràn vào Tiểu Gia Hỏa trong cơ thể. Kết quả, bất quá mấy hơi thở, cái kia hầu như chia năm xẻ bảy thân thể, liền toàn bộ chữa trị, không có để lại bán chút vết tích. Cho đến lúc này, mọi người phương tài, lúc nãy, đưa một cái khí. Vô Thiên lao đi mồ hôi lạnh trên trán, một phát bắt được Tiểu Gia Hỏa, tức giận ở nó trên đầu gõ xuống, vẫn cả giận nói, xem ngươi sau đó còn dám tham ăn. Khinh chút, hoa ra vẫn là người bệnh đây. Lại nói, tham ăn có tội sao? Tiểu Gia Hỏa căm giận nhiên, lần thứ hai nhìn về phía cánh tay, ánh mắt trở nên không giống nhau, tất cả đều là hồi hộp. Vô Thiên lắc lắc đầu, vung ra Tiểu Gia Hỏa, quét mắt Trùng Vương bốn thú. Nói, các ngươi không phải có hoa có táo, có món ăn có liêu. Đừng nói ta không cho ngươi môn cơ hội, đi đem cánh tay làm ra, mặc kệ kho, vẫn là hầm, đều tùy các ngươi ý. Nghe vậy, bốn thú đầu riêu đến cùng cái trống bỏi tự. Vô Thiên nói, là không dám. Vẫn là không muốn. Không dám, cũng không muốn. Trùng Vương sợ không thôi. Vô Thiên trong lòng có chút buồn cười, sắc mặt nhưng là nghiêm, nói, mấy người các ngươi tham ăn tính cách, nếu như lại không biến mất dưới. Sau đó liền không phải các ngươi đôn người khác, mà là người khác làm sao đôn các ngươi, có thể ăn là chuyện tốt, nhưng ăn trước cũng phải nhìn xem đối tượng. Bạo Vượn Hàm thực nói, sau đó chúng ta thi hội đi thu lại. Tiểu Gia Hỏa thì lại xoa xoa móng vuốt nhỏ, lộ ra một vẻ toa thức cười lấy lòng. Tiểu Thiên, ngươi xem, Tiểu Vô Hạo cho chúng ta thánh dược, đều bị ta ăn xong, ta là không lời nào để nói, dù sao cũng là ta có tội thì phải chịu, nhưng không thể thiệt thòi Trùng Vương chúng nó không phải. Ngươi xem có thể hay không lại cho chúng nó 10 cây, đương nhiên, ngươi nếu như xem ở chúng ta đồng thời vào sinh ra tử về mặt tình cảm, miễn cưỡng muốn đưa ta 10 cây, ta cũng là sẽ không chú ý rồi. Vô Thiên trên trán nhất thời bước lên một loạt hát tuyến, phí lời cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp đem 5 cái Tiểu Gia Hỏa phái cho Tiểu Vô Hạo, liền xoay người hướng cánh tay đi đến, hỏi, Đế Thiên, vừa nãy đều xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết. Đế Thiên kinh ngạc. Vô Thiên gật đầu nói. Vừa nãy ta tiến vào một cái rất cảnh giới kỳ dị, đối với chuyện của ngoại giới không biết gì cả, nếu như không bị Tiểu Gia Hỏa đánh gãy, nói không chắc đều có thể đem cơ thể ta cảnh giới, tăng lên tới hóa kiếp cửu suy đệ nhất kiếp. Cái kia coi là thật có chút đáng tiếc. Đế Thiên tiếc hận nói, tiếp theo đem chuyện đã xảy ra, từng cái giảng giải mà ra. Nghe nói, Vô Thiên kinh ngạc không ngớt. Hắn có thể đụng vào cánh tay, Đế Thiên mấy người nhưng không thể, bất quá cũng không gặp phải công kích, nhưng vì sao lại công kích Tiểu Gia Hỏa? Đồng thời Tiểu Gia Hỏa tại sao lại không thể hấp thu sức sống, mà mọi người nhưng có thể. Kỳ quái, thực sự có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, cánh tay có tự mình ý thức, phát hiện tiểu gia hỏa có lòng bất chính, cho nên mới phải đem nó xóa bỏ. Chỉ là này hơi bị quá mức mơ hồ đi. Vô Thiên đi lên trước, đưa cánh tay nắm lấy trong tay. Ẩm. Đột nhiên, một luồng khí thế mạnh mẽ, từ phía sau lưng truyền đến, Vô Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy tiểu gia hỏa cả người kim sáng loè loè, hoang thú hung uy còn giống như là núi lửa phun trào, cấp tốc tăng vọt. Thiên nhân sơ thành kỳ. Thiên nhân tiểu thành kỳ. Cuối cùng càng là từ nửa bước thiên nhân kỳ, trực tiếp tiêu thăng đến thiên nhân đại thành kỳ phương tài, lúc nãy, đình chỉ. Liên tục đột phá ba cái cảnh giới nhỏ. Vô Thiên kinh ngạc. Hỏa Kỳ Lân lắc đầu nói, không đúng, phi thường không đúng, mặc dù tiểu gia hỏa nuốt 50 cây thánh dược, cũng không thể một lần đột phá ba cái cảnh giới nhỏ. Thanh Nhãn Điêu cũng gật đầu nói, hoang thú đột phá cần thiết năng lượng cực kỳ khổng lồ, là người thường mấy chục lần, 50 cây thánh dược có thể làm cho nó đột phá một cái cảnh giới nhỏ liền vô cùng hiếm thấy, liên tiếp đột phá ba cái cảnh giới nhỏ, trong đó khẳng định có vấn đề. Dạ Thiên kinh nghi nói, lẽ nào là bởi vì cái kia một giọt máu? Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người dồn dập lướt về phía Vô Thiên trên tay cánh tay, chán ra sán lạn hào quang. Vô Thiên ánh mắt cũng lóe lên đến. Hoặc là không làm, từ mặt vỡ nơi gỡ xuống một giọt máu, đối với Phệ Kim Thử vây vây tay. Thấy thế, do dự không ít, Phệ Kim Thử tâm trạng xoay ngang, một bộ tráng sĩ một đi không trở về dáng vẻ, đi lên phía trước, hé miệng, Vô Thiên đem huyết dịch cho ăn tiến vào nó trong miệng, sau đó ngừng thở, mật thiết chú ý tới đến. Đế Thiên mấy người cũng giống như vậy, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thời gian một tức tức trôi qua. Đại khái quá 20 mấy tức, Phệ Kim Thử khí thế ầm ầm bạo phát, tu vi cảnh giới còn như tên lửa tăng vọt, cuối cùng càng liên tiếp đột phá 4 cái cảnh giới nhỏ, chưa từng song viên mãn kỳ tăng vọt thiên nhân đại thành kỳ. Thanh Nhãn Điêu phân trần nói, không sai, chính là huyết dịch vấn đề, Tử Kim Thử tính ra chỉ là một loại thú dữ bình thường, vượt cửa ải cần thiết năng lượng cũng không nhiều, bởi vậy mới có thể so sánh tiểu gia hỏa nhiều đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Bạch. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem Vô Thiên bao quanh vây nốt. Tiểu gia hỏa hai mắt mạo ánh sáng xanh lục, nói, Tiểu Thiên, lại cho hoa ra một giọt thử xem, nói không chắc có thể trực tiếp đột phá đến hóa kiếp cửu suy. Tiểu Vô Hạo nói, đừng lòng tham, nếu như chỉ là lần thứ nhất ăn hữu hiệu, lần thứ hai ăn không có tác dụng, lại cho ngươi một giọt liền lãng phí. Vô Thiên gật đầu nói, không sai, huyết dịch rủng có kinh người như vậy uy năng, một giọt khó cầu, lãng phí cũng quá đáng tiếc. Không thử xem nào có biết. Tiểu gia hỏa xẹp xẹp miệng. Vô Thiên nghe vậy, trong lòng đổ đến hoảng, đây là bị tiểu gia hỏa tức giận, mấy trăm năm không gặp, nó cái kia tham lam tính cách, không chỉ không có bán chút thu lại, trái lại làm trầm trọng thêm, nếu như cứ thế mãi xuống, cũng không biết sẽ xông ra cái gì đại họa. Chương 976, thần cách tác dụng. Tham lam, tham ăn, vô liêm sỉ. Vô Thiên thầm nghĩ, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể làm cho tiểu gia hỏa bỏ những này tật xấu. Bây giờ ở Luân Hồi Đại Lục, đúng là không đáng kể, bằng hắn hiện tại gốc gác, hoàn toàn có thể nên ngang mà đi, có năng lực che chở nó. Đỉnh chút tiểu thuyết. Nhưng là nếu như đi thiên giới, hoặc là thánh giới, lại nên làm gì? Hai địa phương này cường giả như mây, tuy tiện một người liền có thể đem hắn dễ dàng chém giết, nếu như đắc tội rồi một ít nhân vật mạnh mẽ, hắn lấy cái gì đi bảo vệ? E sợ đem mệnh bồi thêm cũng không được. Vô Thiên quyết định chủ ý, mấy rảnh rỗi thì, nhất định phải hảo hảo khai đạo dưới năm thú, đặc biệt là tiểu gia hỏa. Sâu sắc hô hít một hơi, Vô Thiên không để ý đến tiểu gia hỏa, đối với tiểu Vô Hạo nói, đem nói sinh mệnh chi thủy bình ngọc cho ta. Sinh mệnh chi thủy. Nghe được mấy chữ này, năm cái tiểu gia hỏa nhìn nhau, con ngươi lại vội vã chuyển động lên, vừa nhìn liền có biết hay chưa lòng tốt tư, khiến cho Vô Thiên một trận giận dữ. Tiểu Vô Hạo liếc mắt năm thú, nghi ngờ nói, ngươi làm ớn. Vô Thiên gật đầu nói, từ huyết dịch này phân lượng trên xem, hẳn là có hơn 350 nhỏ, toàn bộ tinh thần giới, thêm vào ngưu hoàng, thập đại ngưu hoàng, 100 con trâu ma thống lĩnh, tổng cộng cũng mới hơn 260 người, liền một người phân một dọn, còn lại chứa ở ngọc bội bên trong, bây giờ sinh mệnh chi thủy tiêu hao hết, còn lại dòng máu, vừa vặn có thể bù đắp cái này chỗ trống, để tinh thần giới sinh mệnh năng lượng khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Cũng có đạo lý, cánh tay cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Sức sống còn như vậy bằng bạc, lường trước sau đó cũng sẽ không tiêu tan, hoàn toàn có thể cho rằng sinh mệnh chi thủy đến sử dụng. Tiểu Vô Hạo xoay tay một cái kia bình ngọc hiện hiện ra. Vô Thiên cẩn thận từng ly từng tí một đem mặt vỡ nơi dòng máu toàn bộ gỡ xuống, bỏ vào trong bình ngọc, sau đó ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mặt vỡ nơi, quá thật chốc lát, cũng không gặp có mới mẻ huyết dịch tràn ra, trong lòng không khỏi một trận thất vọng. Vèo. Đột nhiên, cánh tay chán ra từng đạo chói mắt huyết quang. Sau đó ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, càng là từ từ hòa vào Vô Thiên cánh tay trái. Thế nhưng, mấy cánh tay hoàn toàn biến mất, ánh sáng tan hết, cánh tay trái nhưng trước sau như một, không có bán chút biến hóa, nhục thân cảnh giới cùng sức mạnh huyết thống cũng không chút nào đột phá vết tích. Nhắm mắt lại, Vô Thiên đem tâm thần chìm vào cánh tay trái, cũng không phát hiện cánh tay bóng dáng, lại không cam lòng nhìn quét ngũ tạng lục phủ, tàng hải, biển ý thức các nơi, lại cũng không bất luận phát hiện gì, giống như biến mất không còn tăm hơi giống như. Vô Thiên lông mày khẩn ninh, tràn đầy không rõ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Vô Hạo hỏi. Vô Thiên đem tất cả những thứ này biến cố, dồn dập nói cho Tiểu Vô Hạo. Nghe nói, Tiểu Vô Hạo trầm tư không ít, lắc đầu nói, cánh tay không thể biến mất không còn tăm hơi, ngươi thử xem sức mạnh cùng trước đây có không có gì khác biệt, hoặc là cánh tay trái huyết nhục độ bền bỉ, cùng với xương cốt cứng rắn độ. Vô Thiên tay trái chăm chú nắm chặt, tiếp theo cẩn thận cảm ứng cánh tay trái, không ít sau, đối với Tiểu Vô Hạo thất vọng lắc lắc đầu. Tiểu Vô Hạo an ủi, đừng có gấp, cứ ta phán đoán, cánh tay này phỏng chừng so với Thông Thiên tiểu mấy thần vật còn đáng sợ hơn, khả năng cần một ít lúc trước điều kiện có khả năng sử dụng, tỉ như thực lực của ngươi chưa tới, hay là còn kém một vài thứ, huống hồ Thông Thiên tiểu phân thân không phải cũng nói rồi, Thông Thiên tiểu cùng Thông Thiên Tác đã ở bắt tay điều tra, chúng ta không bằng lặng lặng đợi tin tức. Hiện nay xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Vô Thiên gật gật đầu, lông mày bỗng nhăn lại, hỏi, đều qua 10 năm. Thông Thiên môn tam đại thần vật còn không khôi phục trí nhớ trước kia cùng thần trí. Tiểu Vô Hạo vỗ vỗ đầu, nói, ngươi không nói, ta còn đem bọn họ quên đi mất. Mấy ngày trước, ta đi tra xét bọn họ tình hình, gặp phải thương tích, tựa hồ so với Thông Thiên tiểu dự liệu còn nghiêm trọng hơn, đến hiện tại vẫn là bán tỉnh bất tỉnh trạng thái. Hiện nay cũng không dùng được bọn họ, tỉnh không tỉnh ngược lại cũng không đáng kể. Đúng rồi, Càn Khôn Ma Thành gần nhất đang làm gì? Vô Thiên hỏi. Tiểu Vô Hạo bất đắc dĩ nói, còn có thể làm gì, mỗi ngày canh giữ ở đệ nhị không gian, ngoại trừ ta cùng Thượng Huyền Thánh Giả, cùng với Mộ Dung Minh Vũ ở ngoài, tất cả mọi người chỉ cho ra, không cho phép tiến vào, thực sự là hao tổn tâm trí. Hắn vẫn đúng là làm được đi ra, cũng không cẩn thận ngẫm lại, không có dòng máu của ta, bằng thực lực của hắn, mặc dù sinh ra sinh mệnh chi thủy, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần, đúng là ngươi. Nói đến chỗ này, Vô Thiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Vô Hạo, nghi ngờ nói, ngươi làm sao có thể đơn độc tiến vào Ngưu Thần Tượng Thần? Lẽ nào ngươi có biện pháp phá tan tư không liệt phong ấn? Vô Thiên nhớ rõ, lần trước tứ đại thần thú phục sinh thời gian, Tiểu Vô Hạo so với hắn tới trước một bước, còn có ban đầu phục sinh tứ đại thần thú, cũng là hắn một tay xử lý. Tiểu Vô Hạo đắc ý nói, đó là đương nhiên, ở tinh thần giới ta chính là chúa tể, cứ việc là tư không liệt bố trí phong ấn, trong một ý nghĩ, liền có thể phá tan. Vô Thiên nửa tin nửa ngờ miết nhìn hắn, nhưng cũng không đi tra cứu, lại hỏi, Mộ Dung Minh Vũ có nghĩ tới hay không muốn chấn chỉnh lại khí tông? Có ta tinh xảo luyện khí pháp môn, hắn cả ngày đều chìm đắm ở luyện khí bên trong, làm sao rảnh rỗi muốn những việc này? Bất quá ngươi khoan hay nói, người này ở con đường luyện khí thiên phú, thật có thể nói là thiên phú siêu quần, lúc này mới bao lâu thời gian, lại liền có thể luyện chế ra 5 kiếp cực đạo thánh binh, theo ta thấy, vượt qua Thượng Huyền Thánh Giả chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiểu Vô Hạo tán thưởng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền cẩn thận bồi dưỡng, được rồi. Ngươi đi đem huyết dịch phân cho mọi người, ta đi tìm Càn Khôn Ma Thành nói chuyện. Vô Thiên nói, là nên đi nói chuyện, bằng không đệ nhị không gian, đều sắp trở thành hắn tài sản tư hữu. Tiểu Vô Hạo chép miệng. Vô Thiên cười cợt, bóng người lóe lên, lập tức hiện ra ở biển máu bầu trời. Lần này tìm Càn Khôn Ma Thành, không phải là khuyên hắn rời đi đệ nhị không gian, mà là hỏi dò thần cách cùng viên thần thân thể diệu dụng. Đưa mắt nhìn tới, lúc này liền nhìn thấy Càn Khôn Ma Thành trôi nổi ở bên ngoài 10 triệu dặm giữa không trung. Hấp thu biển máu dòng máu thần tinh. Vô Thiên hơi nhướng mày, mấy cái thuấn di xuất hiện ở ma bên cạnh thành một bên, bất mãn nói, tiền bối, nếu như chiếu ngươi tốc độ như thế này hấp thu xuống, sinh mệnh chi thủy còn không sinh ra, huyết hải trong dòng máu thần tinh, chỉ sợ cũng bị ngươi hấp thu hết. Đáng chết, ta làm sao liền đã quên việc này, thật không tiện, là ta bất cần rồi. Càn Khôn Ma Thành tức giận nói, chợt lại nói, vô sự không lên điện tam bảo, có chuyện gì nói thẳng. Vẫn đúng là đem đệ nhị không gian xem là địa bàn của chính mình. Vô Thiên trong bóng tối lẩm bẩm, cười nhạt nói, ta muốn hỏi qua, viên thần thần cách cùng thân thể có ích lợi gì? Việc này à, đơn giản chút nói, ai luyện hóa thần cách, tu vi liền sẽ trực tiếp đột phá đến viên thần khi còn sống cảnh giới đỉnh cao. Thật sự, Vô Thiên vui vẻ. Nghe ta nói hết lời. Càn Khôn Ma Thành nói, tuy nói có thể trực tiếp đột phá đến viên thần khi còn sống cảnh giới đỉnh cao, nhưng từ đây cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ. Ta liền bắt ngươi tới làm cái tỉ dụ, nếu ngươi luyện hóa, mới trở thành nhất kiếp thần linh sau, như vậy sau đó mặc kệ ngươi làm sao tu luyện, vẫn là một kiếp thần linh, sẽ không có bán chút tinh tiến. Bất quá có một chỗ tốt, luyện hóa thần cách thành thần người, sẽ không độ thần linh kiếp. Nghe nói, Vô Thiên lúc này nhíu mày. Hắn có thể sẽ không cho là, chính mình này một đời thành tựu cũng chỉ có một kiếp thần linh trình độ. Mặc dù là đế thiên, Càn Khôn Ma Thành đã từng cũng đã nói, trở thành thần linh bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại hắn xem như là rõ ràng, tại sao lúc trước nhìn thấy thần cách, bia đá cùng tứ đại thần thú đều không có bán chút động lòng, hóa ra là liền biết, muốn trả giá như vậy giá cả to lớn. Đương nhiên, đối với những kia thiên phú thấp hơn, tỉ như liền thiên nhân kỳ cũng không có vọng đột phá người tới nói, này không đáng kể chút nào đánh đổi. Dù sao luyện hóa thần cách, liền có thể thành thần, chuyện như vậy nói đến vẫn tính là chuyện tốt to lớn. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên hỏi, tiền bối, lẽ nào liền không có bảo vật gì, hoặc là phương pháp có thể thay đổi? Theo ta được biết là không có. Càn Khôn Ma Thành nói, kỳ thực, bất kể là thành giới, vẫn là thiên giới, tuy đều có minh văn quy định, không cho phép cướp đoạt người khác thần cách, nhưng luyện hóa thần cách thành thần người chẳng lạ lùng gì, đồng thời, thần cách giá cả còn tương đương đắt giá. Đương nhiên, những người này cơ bản đều là hạ người bình thường, cả đời cũng không có vọng thành thần, mới không thể không lựa chọn con đường này. Bất quá như ngươi cùng đế thiên mấy người, thành thần chỉ là chuyện sớm hay muộn, vì lẽ đó, thiết không thể đi làm loại này hối hận cả đời chuyện ngu xuẩn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vô Thiên chắp tay nói cảm ơn, lại nói, tiền bối, cái kia viên thần thân thể thì có ích lợi gì? Viên thần thân thể tác dụng liền rất rộng khắp, có thể dùng đến luyện chế khối lỗi, có thể luyện hóa trong cơ thể nó thần linh huyết, cùng thân thể thần tinh, tăng cường thực lực của tự thân, da lông của nó, xương cốt, răng nanh, cũng có thể dùng để luyện khí. Đúng rồi, bên cạnh ngươi không phải có đầu bạo vượng, nó cùng viên thần là đồng nhất loại hung thú, có thể rất hoàn mỹ phù hợp, để nó đi luyện hóa, hiệu quả so với ngươi luyện hóa còn muốn lớn hơn. Ta dám cam đoan, nếu như ngươi đem viên thần thân thể cho nó luyện hóa, không xuất thiên năm, bên cạnh ngươi sẽ thêm ra một vị đại đế, đồng thời, thiên phú của nó cùng ngộ tính cũng sẽ tùy theo mà tăng lên, số may, khả năng còn có thể biến dị. Càn Khôn Ma Thành đề nghị, biến dị thành cái gì hung thú? Vô Thiên hiếu kỳ nói. Càn Khôn Ma Thành nói, này liền rất khó nói, hoang cổ thời kỳ bạo vượn chủng loại cũng không ít, tử mâu bạo viên, càng là thánh giới 100 đại chủng tộc một trong, bất quá thành tựu cuối cùng, còn phải xem nó vận mệnh của chính mình. Ta rõ ràng. Vô Thiên gật đầu, suy nghĩ một chút, hỏi, tiền bối, có thể hay không tiết lộ dưới thiên giới tại sao muốn hủy diệt hoang cổ, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ? Càn Khôn Ma Thành nói, ta đây cũng không thể nói cho ngươi, ta tuy không sợ thiên giới cùng thành giới, nhưng cũng không muốn tự gây phiền phức, nếu như ngươi thật sự muốn biết, mấy thông thiên môn bọn họ sau khi tỉnh lại, đi tìm bọn họ hỏi thăm. Vô Thiên mới biết có một số việc không thể cưỡng cầu, chắp tay nói tạ một tiếng, liền xoay người rời đi. Để đi ra đệ nhị không gian thời khắc, Vô Thiên lập tức ở thiên thành bên trong, cảm ứng được từng đạo khí thế mạnh mẽ, toàn bộ thiên thành cũng là bị tiếng cười vui tràn ngập. Cười nhạt, Vô Thiên không đi thăm dò xem tình huống, trực tiếp trở lại thánh địa, sau đó xếp bằng trên mặt đất, trở nên trầm tư. Hắn đăm chiêu thi vấn đề tự nhiên là, do ai đến luyện hóa viên thần thần cách? Chính hắn cùng Hàn Thiên mấy người, tất nhiên là sẽ không đi luyện hóa, hai đại quân đoàn 150 người, đều có chính bọn hắn ngông nên, 100% là sẽ không luyện hóa, tin tưởng nắm giữ sinh tử ma đồng ám ảnh, cũng không sẽ chọn chọn con đường này. Còn lại chính là Huyết Tông Yêu, Trương Đình mấy nữ tử, Thiện Hữu Đức cùng Diệp Ý mấy người, còn Trùng Vương mấy thú. Chương 977, giết hắn. Suy nghĩ một chút. Vô Thiên thẳng thắn đem Thiện Hữu Đức bọn người kêu đến, để chính bọn hắn lựa chọn. Để đoàn người đến sau, biết được Vô Thiên gọi bọn họ đến đây dụng ý thì, trong lúc nhất thời dồn dập trầm mặt xuống. Cuối cùng, Trương Đình lựa chọn luyện hóa thần cách. Vô Thiên kiên quyết từ chối, Trương Đình luyện hóa thần cách dụng ý, hắn phi thường rõ ràng, không phải là muốn nhiều trợ giúp chính mình một chút. Mà hắn vốn là đã thua thiệt Trương Đình quá nhiều, tự nhiên không thể để cho nàng kế tục hy sinh. Cứ việc cặp kia nước mắt lưng tròng con mắt có thể đem trái tim của hắn hòa tan, cũng là tàn nhẫn quyết tâm lắc đầu từ chối. Cuối cùng, Điểu Thánh trải qua cân nhắc luôn mãi, quyết định luyện hóa thần cách, mấy nhỏ máu nhận chủ sau khi, Trương Đình mới triệt để hết hy vọng, bất quá ập lên đầu thời gian, đưa Vô Thiên một cái cực kỳ ánh mắt u oán. Luyện hóa thần cách không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, nhiều thì mấy ngàn năm, chậm thì mấy trăm năm, bởi vì Vô Thiên để Điểu Thánh lập tức bắt đầu bế quan. Cho tới bế quan địa chỉ, thì lại tuyển ở thiên thành. Dù sao cũng là lần thứ nhất luyện hóa thần cách, cũng không có kinh nghiệm gì, vạn vừa phát sinh trạng thái gì, toàn bộ thánh địa không phải cũng phải gặp xui xẻo. Bọn họ đúng là không đáng kể, phá hủy vườn thuốc liền không tốt. Cùng bế quan còn có bạo vượng, Vô Thiên nghe Càn Khôn Ma Thành kiến nghị, đem viên thần thân thể giao cho nó. Diệp Ý mấy người kết bạn rời đi thánh địa, Tiểu Vô Hạo cũng không để sót bọn họ, một người phân một giọt máu. Thiên thành bên trong, từng đạo tăng vọt khí thế vẫn còn tiếp tục. Tiểu Vô Hạo thì lại mang theo hai đại quân đoàn mạnh nhất 10 người, Tư Không Yên Nhiên, Ám Ảnh, Ngưu Hoàng, Thập Đại Ngưu Vương, tiến vào đệ nhị không gian. Huyết dịch đặt ở trên thân thể người, hiệu quả cùng phệ kim thử cách biệt không có mấy. Ám Ảnh mấy người thực lực, thấp nhất đều ở thiên nhân tiểu thành kỳ, Ngưu Hoàng càng là nắm giữ đại thành kỳ tu vi. Ăn huyết dịch sau, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định sẽ tiến vào hóa kiếp cửu suy. Vô Thiên trầm ngâm không ít, ra tinh thần giới, còn Ám Ảnh mấy người ai chi kiếp, có Tiểu Vô Hạo phối hợp, hẳn là sẽ không tồn tại vấn đề quá lớn. Long Thần Sơn Mạch, Yêu Hoàng Điện. Thời gian qua đi mấy trăm năm, nơi này biến hóa cũng không lớn. Bất quá Vô Thiên cũng đã là vượt xa quá khứ, một chút liền nhận ra, Yêu Hoàng Điện là một cái ngũ kiếp thánh binh. Thần niệm bao phủ mà đi, lúc này ngay khi Yêu Hoàng Điện tầng thứ 10, cảm ứng được Giao Hoàng cùng Ứng Long, cùng với Thuấn Thiên Yêu Hoàng khí tức. Đồng thời, ở Yêu Hoàng Điện tầng thứ nhất, hắn còn cảm ứng được mấy ngàn nói cực kỳ hơi thở quen thuộc, chúng nó chính là phệ huyết trùng bầy sâu. Hơn nữa cứ Vô Thiên phán đoán, mỗi một đầu phệ huyết trùng càng đều ủng có vô song đại thành kỳ tu vi. Thuấn Thiên Yêu Hoàng ngược lại cũng có chút năng lực. Vô Thiên lẩm bẩm, một bước bước ra, như quá không có gì nơi, trong nháy mắt xuất hiện ở tầng thứ 10 ở trong. Giao Hoàng cười ha hả nói, ta liền biết ngươi sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Vô Thiên cười nhạt, đối Ứng Long gật gật đầu, liền nhìn về phía Thuấn Thiên Yêu Hoàng, chắp tay nói, đa tạ tiền bối chăm sóc năm cái tiểu gia hỏa cùng phệ huyết trùng bầy sâu. Thuấn Thiên Yêu Hoàng ánh mắt ngưng lại, Vô Thiên một thân khí tức gần đi hết, nhưng hắn nhưng cảm giác khác nào đối mặt một tòa khó có thể vượt qua cự phong giống như, một loại nhỏ bé cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Xem ra quả thực như tổ tiên từng nói, người này thực lực bây giờ, đã có tới xương hùng năm lục địa. Cười cợt, Thuấn Thiên Yêu Hoàng chắp tay, lấy ngang hàng tư thái cùng ngữ khí, nói, Vô Thiên lão đệ, khách khí, nếu như không phải chúng nó, ta nghĩ, năm lục địa từ lâu luôn hãm, tính ra, ta cũng không bạch chăm sóc chúng nó. Hú hồ, nếu như thật muốn nói tạ, hẳn là ta tạ ngươi ở thượng cổ đại lục chăm sóc Ứng Long mới là. Ứng Long bất đắc dĩ nói, phụ thân, ngươi xưng hô như vậy Vô Thiên, vậy ta chẳng phải là thành hắn văn bối. Vô Thiên hơi chút kinh ngạc, lắc đầu nói, Yêu Hoàng tiền bối, ngươi vẫn là gọi thẳng vãn bối tên đi. Liếc nhìn một mặt làm khó dễ nhi tử, Thuấn Thiên Yêu Hoàng cười nói, đã như vậy, vậy ta liền cậy già lên mặt, Vô Thiên, tổ tiên biết ngươi sẽ đến, bởi vậy đã đem bầy sâu gọi ra. Ngươi bất cứ lúc nào có thể lĩnh đi. Vô Thiên cười nhạt nói, mang đi bầy sâu chỉ là ta đến một trong những mục đích, ta mục đích to lớn nhất vẫn là muốn mở mang Long Thần bí cảnh, không biết tiền bối có thể không thỏa mãn vãn bối nguyện vọng này. Chuyện này, Thuấn Thiên Yêu Hoàng lông mày cau lại, không khỏi nhìn về phía Giao Hoàng. Trầm tư chốc lát, Giao Hoàng lắc đầu nói, Vô Thiên, rất xin lỗi, Long Thần bí cảnh cũng không phải là chúng ta có thể làm chủ, hơn nữa bí cảnh chi chủ trước cũng đã phân phó, nếu như ngươi đưa ra muốn đi vào bí cảnh, để ta từ chối ngươi thỉnh cầu. Bị đóng sầm cửa trước mặt, Vô Thiên hơi hơi sững sờ, cười nhạt nói, đã như vậy, vạn bối cũng không tốt làm người khác khó chịu, vậy thì xin cáo từ trước. Ứng Long nói, ta đưa ngươi. Rời đi tầng thứ 10, Vô Thiên trầm ngâm lên. Bây giờ Giao Hoàng, tốt xấu cũng có thiên nhân viên mãn kỳ tu vi, Ứng Long càng là đã đạt đến đệ nhất kiếp, liền bọn họ đều không thể làm chủ, lẽ nào thật sự như bia đá từng nói, bí cảnh bên trong tồn tại không ít cường giả. Nhưng là tại sao năm lục địa gặp phải hải tộc xâm lấn, bọn họ nhưng ngồi xem mặc kệ. Mang theo sự nghi ngờ này, Vô Thiên xuất hiện ở tầng thứ nhất. Bầy sâu lập tức kích động kêu la lên. Cẩn thận quét mắt bầy sâu, hắn lông mày đột nhiên vừa nhíu. Bởi vì cư hắn đại khái tính toán, trước người tổng cộng chỉ có hơn 2000 đầu phệ huyết trùng, số lượng so với trước đây ít đi hơn nửa. Ứng Long nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích, những năm này, phụ thân đưa chúng nó đặt ở bí cảnh bên trong bồi dưỡng, cư bí cảnh chi chủ từng nói, ở trong quá trình bồi dưỡng, rất nhiều phệ huyết trùng đều không chịu nổi áp lực cực lớn, tại chỗ tùy tử, mà đang cùng bốn thế lực lớn cùng hải tộc trong khi giao chiến, lại chết trận một phần, vì lẽ đó bây giờ chỉ còn dư lại những thứ này. Tùy tử, Vô Thiên chân mày cau lại, muốn ở ra sao trong hoàn cảnh, ra sao bị hành hạ, mới có thể làm cho phệ huyết trùng tùy tử. Tay áo lớn phất một cái, đem hơn 2000 đầu phệ huyết trùng đưa vào tinh thần giới, Vô Thiên cười nhạt nói, Ứng Long, ta còn có chuyện muốn đi xử lý. Trước hết cáo tử. Ta biết ngươi sau đó phải đi thần tộc đoạt lại thông thiên thần mục, vốn là ta cũng muốn đi giúp ngươi một tay, bất quá tổ tiên có việc bàn giao ta đi làm, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể ở này chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ứng Long xin lỗi nói. Chỉ là một cái thần tộc, còn không bị ta để ở trong lòng. Vô Thiên cười cợt, hóa thành một vệt sáng, lướt ra khỏi yêu hoàng điện, dư quang nhưng ở ngoài điện trên quảng trường, nhìn thấy tiểu thải tuyết. Chỉ thấy nàng ngồi ở trên một tảng đá, hai tay thắt quai hàm, nhìn về phía trước một cây đại thụ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt lóe qua một tia nghi hoặc, Vô Thiên vài bước ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn theo Vô Thiên rời đi, Ứng Long bóng người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở tầng thứ 10. Hắn nhìn chăm chú Thuấn Thiên yêu hoàng, trầm giọng nói, phụ thân, ngươi làm như vậy thật sự được không? Thuấn Thiên yêu hoàng bất đắc dĩ nói, không phải ta muốn làm như thế, đây là bí cảnh chi chủ chủ ý, ta cũng không có cách nào. Giao hoàng lo lắng nói, ta cũng rất lo lắng cái vấn đề này, bằng Vô Thiên đầu óc, sớm muộn đều sẽ phát hiện đầu mối, đến lúc đó, hậu quả không phải chúng ta có thể chịu đựng. Thuấn Thiên yêu hoàng lắc đầu nói, cái này các ngươi cứ yên tâm đi, hơn 2.000 đầu phệ huyết trùng tương quan ký ức, cũng đã bị bí cảnh chi chủ xóa đi, lường trước Vô Thiên cũng sẽ không phát hiện. Ai, Vô Thiên đối với ta ơn trọng như núi, ta nhưng lừa dối hắn, ta lương tâm bất an a. Ứng Long thở dài không ngớt. Vô Thiên từng bước một bay nhanh với trong thiên địa, chỗ cần đến là bên trong Diệu Châu Vạn Quân Thành, trong mắt cũng có suy tư chi mang. Nghĩ đến rất lâu, Ứng Long giải thích, đều không đủ để thuyết phục hắn. Ánh mắt lóe lên, đem tiểu gia hỏa gọi ra, Vô Thiên nói cho ta Long Thần bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy sự. Tiểu gia hỏa không hiểu nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Vô Thiên nói, gọi ngươi nói liền nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu gia hỏa ngờ vực nhìn hắn một cái, lung lay đầu, nói, ta không đi qua Long Thần bí cảnh, bao quát con sâu nhỏ chúng nó đều không đi qua. Không đi qua. Vô Thiên kinh ngạc. Tiểu gia hỏa tiếc hận nói, đúng đấy, lúc trước chúng ta nghe nói bí cảnh có không ít bảo bối, là rất muốn đi dạo một vòng, bất quá Thuấn Thiên yêu hoàng không đồng ý, nói chúng ta thiên phú cùng thực lực, không cần đi bí cảnh làm đặc biệt huấn luyện. Vô Thiên lông mày càng lún càng sâu, trầm giọng nói, bầy sâu từ Long Thần bí cảnh bên trong đi ra thì, số lượng có bao nhiêu? Nghe thấy Vô Thiên ngữ khí càng ngày càng không đúng, tiểu gia hỏa phỏng trường khả năng phát sinh đại sự gì, một chút cũng không dám hàm hồ, như thực chất nói, lúc đó chúng ta cẩn thận mấy quá, tổng cộng có hơn 3.100 đầu, sau đó lại chết trận hơn 700 đầu, bây giờ đại khái còn lại hơn 2.400 đầu, mà lúc đó chúng ta cũng hỏi qua, Thuấn Thiên yêu hoàng giải thích là, còn lại phệ huyết trùng, đều không chịu nổi huấn luyện mang đến áp lực, dồn dập tùy chết. Vô Thiên nói rằng, các ngươi tin. Tiểu Vô Hạo nói, chúng ta không thể không tin, bởi vì từ đi ra bầy sâu trong miệng được tin tức, cùng Thuấn Thiên yêu hoàng nói tới giống nhau như lúc, hả? Lẽ nào ngươi hoài nghi trong đó tồn tại vấn đề? Một thoáng tụy từ 7-8 ngàn phệ huyết trùng, mặc kệ cái gì giải thích, đều rất không hợp lý, ngươi đi tinh thần giới, để Tiểu Vô Hạo cẩn thận điều tra một chút. Vô Thiên phân phó nói, được. Tiểu gia hỏa đáp, đem Tiểu gia hỏa đưa vào tinh thần giới, Vô Thiên mở ra nghịch thiên lĩnh vực, triển khai thần tốc, bất quá mấy hơi thở, liền xuất hiện ở La Phù quảng trường, tiến vào thánh trận đường nối, chống đỡ đến bên trong Diệu Châu, lại dùng mấy tức công phu, giáng lâm với Vạn Quân Thành bầu trời. Nguyên bản ở trong thành du đãng hải yêu đã bị thanh trừ. Thần niệm kéo dài mà đi, bao phủ toàn bộ Vạn Quân Thành, lập tức tìm tới các chủ cùng thương trinh vị trí. Hắn tại sao lại ở đây? Ngay sau đó, Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Ở các chủ cùng thương trinh bên cạnh, hắn còn cảm ứng được một đạo cực kỳ hơi thở quen thuộc, thậm chí có thể nói, cả đời cũng không thể quên. Bởi vì khí tức chủ nhân, chính là thương thần. Con mắt sát cơ lóe ra, trong một chớp mắt, thần khôi lỗi bông dưng đột nhiên. Khủng bố tuyệt luân đại thánh uy thế, lúc này như dòng lũ giống như, bao trùm toàn bộ Vạn Quân Thành. Là Tu La Vương. Bái kiến Tu La Vương. Vạn Quân Thành đám người cả kinh. Để phát hiện là Vô Thiên thì, từng cái lập tức không người bái nói. Vô Thiên không để ý đến, vững vàng khóa chặt thương thần khí tức, quát lên, thương thần, lăn ra đây cho ta. Thương thần là ai? Nghe Tu La Vương ngữ khí, thương thần khẳng định là hắn đại địch. Tu La Vương bên người kia thật là đáng sợ. Nhưng là, tại sao không có ngũ quan? Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ. Vèo. Một người đàn ông trung niên từ một đống kiến trúc bên trong lướt ra khỏi. Đứng ở Vô Thiên đối diện, thân mang một bộ hợp thể kim y liễu, hào quang sáng lạ, khuôn mặt thô cuồng, không có quá nhiều tâm tình. Vô Thiên không nói hai lời, trực tiếp ra lệnh, thần khôi lỗi, giết hắn. Chương 978, thương thần cầu xin. Ầm một tiếng. Thần khôi lỗi một bước ra, cả người lóe ra thao thiên hào quang đỏ ngầu, nhuộm đỏ vùng thế giới này, kinh thế khí tức, khiến cho đến Vạn Quân Thành bên trong kiến trúc, lảo đảo, trong thành trì đám người, càng là mồ hôi lạnh ứa ra, run lẩy bẩy. Thần khôi lỗi tinh lực đầy trời, Vô Thiên sát cơ đại thịnh, thương thần con ngươi không khỏi ngưng lại. Vô Thiên, ta không sợ ngươi, thần khôi lỗi cũng không làm gì được ta, nếu như thật muốn một trận chiến, chúng ta chỉ có thể lưỡng bại câu thương, tiện nghi Tu La Điện Thủy Tổ, không bằng chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, ngươi xem coi thế nào. Thương Thần nhàn nhạt nói. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, ngươi có tư cách gì cùng ta đàm luận? Ngươi cho rằng ta thật sự không làm gì được ngươi. Ngày hôm nay ta liền lấy mạng của ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, Càn Khôn Ma Thành xuất hiện. Thương Thần con ngươi đột nhiên xúc. Càn Khôn Ma Thành hiện tại tuy chỉ có thứ 9 kiếp thực lực, nhưng vượt qua bản thể cường hãn, muốn chiến sơ thành đại thánh, hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa đồng dạng nắm giữ sơ thành đại thánh sức chiến đấu thần khôi lỗi, bằng hắn sức một người, căn bản là không có cách chiến thắng. Càn Khôn Ma Thành truyền âm nói, tiểu tử, lại nợ ta 5 giọt sinh mệnh chi thủy, thêm vào trước đây tổng cộng chính là 15 nhỏ. Vô Thiên gật đầu. Lúc này, thần khôi lỗi công kích đã đến, hiện ra huyết quang nằm đấm, ẩn chứa diệt thế sức mạnh. Bạch. Thương Thần càng là bất chiến trở ra, né qua thần khôi lỗi cú đấm này. Thương Thần, thượng cổ đại lục một trận chiến, vừa mới hơi mất tập trung để ngươi lưu, ngày hôm nay ta xem ngươi còn làm sao trốn. Càn Khôn Ma Thành cười lạnh nói. Đông Dương xuất hiện ở Thương Thần đầu đỉnh trên, hung uy cái thế, chấn áp mà xuống. Thương Thần túi đầu quét mắt vạn quân thành người, ánh mắt chìm xuống, càng phóng lên trời, một quyền đối với cổ thành đánh tới. Thấy thế, Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ, Thương Thần tính cách hắn hiểu rõ vô cùng, là cái người vô tình, nhưng là hắn giờ khắc này hành vi, làm sao như là đang bảo vệ vạn quân thành người. Ầm. Thương Thần một quyền đem cổ thành đánh văng ra, còn chưa kịp né tránh, vang một tiếng, thần khôi lỗi nằm đấm, chặt chẽ vững vàng đánh vào ngực hắn trên, phun ra một ngụm máu đồng thời, thân thể bay ngang mà ra, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh. Thần khôi lỗi không có ý thức, hoàn toàn là dựa vào bản năng giết chóc, mỗi một lần ra tay tất là toàn lực, thân là cùng cảnh giới Thương Thần, tuy không đến nỗi chết, nhưng trọng thương không thể tránh được. Thương Thần quát lên, Vô Thiên, nghe ta giải thích. Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên, đối với thần khôi lỗi quát lên, tốc độ giải quyết hắn. Thần khôi lỗi mới thật sự là lãnh huyết, chân chính sát thần, được Vô Thiên mệnh lệnh, 10 ngón cùng xuất hiện, 10 đạo chùm sáng màu đỏ ngòm bắn mạnh tới. Phía dưới, kiến trúc đổ nát. Mấy trăm đạo bóng người bay nhanh, giải cứu vạn quân thành đám người. Vèo. Lúc này, một tên tuấn tú chàng thanh niên, một tên ôn nhã người mỹ phụ, lần lượt từ trong thành lao ra, dừng lại ở Vô Thiên trước người. Bọn họ chính là Thương Trinh cùng Vạn Bảo các chủ. Thương Trinh vẫn là giống như trước đây, bạn gái nam trang, tuấn tú bên trong lộ ra tú lệ, giống như một cái mỹ nam tử. Chỉ là vào giờ phút này, mẹ con này trên gương mặt, đều mang theo nồng đậm lo lắng cùng lo lắng. Liếc nhìn bị thần khôi lỗi cùng Càn Khôn Ma Thành đè lên đánh Thương Thần, các chủ vội vàng nói, Vô Thiên, nhanh để bọn họ dừng tay. Dừng tay. Không thể. Vô Thiên kiên quyết từ chối. Từ trước Thương Thần cùng Thương Trinh mẹ con bình yên ở chung cùng nhau, hắn cũng đã mơ hồ đoán được một chút đầu mối. Bất quá, mặc kệ Thương Thần là thân phận gì, đều phải ngoại trừ. Vành. Ẩm. Bang. Đối mặt cổ thành cùng thần khôi lỗi hợp lực, Thương Thần phản kháng đều là phí công, bất quá thời gian mấy hơi, cả người quần áo lam lũ, vết thương đầy dây. Thế nhưng, hắn nhưng chưa từng tránh né, phấn khởi toàn lực, đem cổ thành cùng thần khôi lỗi hướng tinh hà nhanh chóng ép tới. Thương Trinh lo lắng nói, Vô Thiên, hắn là phụ thân ta. Vô Thiên chân mày cau lại. Nguyên bản đến đây vạn quân thành mục đích chính là định nói cho Thương Trinh mẹ con, Thương Ma Vương ngã xuống tin tức. Nhưng không ngờ sẽ gặp được Thương Thần. Đồng thời, vẫn muốn đem hắn đưa vào chỗ chết Thương Thần, lại chính là Thương Ma Vương. Đông Dương, Vô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, mặt không chút thay đổi nói, mặc kệ hắn có phải là phụ thân ngươi, hắn đều phải muốn chết. Tại sao? Thương Trinh cả giận nói. Lúc trước ở Thượng Cổ Đại Lục, nếu như không phải là bởi vì có cao nhân tương trợ, tinh thần giới bên trong thi thi mấy người, toàn bộ đều sẽ gặp phải độc thủ của hắn, lý do này có thể đủ. Vô Thiên quay đầu liếc chéo, con mắt sát cơ lạnh lẽo. Thương Trinh mẹ còn trong lòng dùng mình. Đối với Vô Thiên, các nàng tự nhiên hiểu rõ vô cùng, có thể ở tinh thần giới người, đều là huynh đệ của hắn, người thân, càng là vảy ngược của hắn. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Huống hồ là Tu La Vương Vô Thiên. Thượng cổ đại lục phát sinh sự, phụ thân trước cũng cho chúng ta đã nói, hắn nói thẳng cũng phi thường hối hận. Nếu như sớm biết ngươi đối với chúng ta có ân, cùng chúng ta quen biết, nói cái gì cũng sẽ không ra tay với ngươi, Vô Thiên, có thể hay không xem ở mẫu thân trên mặt, xem ở chúng ta trước đây giao tình trên, biến chiến tranh thành tơ lụa. Thương Trinh nước mắt bà xa nhìn Vô Thiên, trên mặt tất cả đều là khẩn cầu. Lúc này, Tiểu Vô Hạo quát lên, Tiểu Vô Thiên, ngàn vạn không thể bỏ qua Thương Thần, đừng quên lúc trước hắn là làm sao đối xử với chúng ta. Ta rõ ràng. Vô Thiên đáp, bóng người nhảy lên, xông lên cửu tiêu. Lưu lại một đạo lạnh lùng lời nói. Thương Trinh, các chủ, các ngươi hẳn là hiểu rõ tính cách của ta, không phải ta không cho các ngươi mặt mũi, là Thương Thần trước đây hành động thực sự quá phận quá đáng, không giết hắn, khó giải mối hận trong lòng của ta. Mẫu thân, đến cùng nên làm gì? Thương Trinh lòng như lửa đốt. Bằng Vô Thiên tính cách, đã quyết định sự, là rất khó sửa đổi. Các chủ trong mắt xẹt qua một vệt kiên quyết, bay lên trời, nói, hài tử, ngươi đi động viên trong thành người bị thương, mẫu thân bảo đảm sẽ làm phụ thân ngươi sống sót trở về. Mẫu thân, ngươi muốn làm cái gì? Mẫu thân có mẫu thân biện pháp, ngươi đừng lo lắng. Các chủ cũng không quay đầu lại xông lên mây xanh, liền thấy Thương Thần mặt không có chút máu, trên thân thể vết thương vô số, máu nhuốm đỏ trường không, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, hung hăng đem thần khôi lỗi cùng càn khôn ma thành, tha hướng về thiên hà phong bạo. Vô Thiên thì lại đứng ở cương phong bên trong, lạnh lùng nhìn. Veo một tiếng, các chủ bay đến Vô Thiên đối diện. Vô Thiên hơi nhướng mày, bởi vì hắn đầu tiên nhìn liền từ các chủ ánh mắt nhìn ra, nàng sau đó phải làm cái gì. Khí thế một thả, đang muốn đưa nàng cầm cố. Nhưng các chủ động tác càng nhanh, hơn nguyên tố lực lượng dâng lên, ngưng tụ thành một đạo chỉ kiếm, phù một tiếng, đâm vào bụng dưới, trước sau thông suốt. Huyết, dâng trào ra. Một tia huyết dịch từ khỏe miệng chảy ra, các chủ cúi người, hai tay che bụng dưới, môi cùng dung nhan đều trắng bệnh cực kỳ, nhịn xuống xé tâm đau, nói, Vô Thiên, không biết như vậy, có đủ hay không san bằng ngươi trong lòng sự thù hận. Thiến tỉnh, cùng thần khôi lỗi cùng cổ thành dây dưa Thương Thần, nhìn thoáng qua, lập tức hí lên rít gào. Chật, phấn khởi song quyền, đem cổ thành cùng thần khôi lỗi đẩy lui, hướng bên này chạy nhanh đến. Cổ thành cùng thần khôi lỗi sát cơ lẫm liệt, truy kích mà đi. Mẫu thân. Lúc này, Thương Trinh cũng xuất hiện, khi nhìn thấy mẫu thân tình hình thì, đốn như phát như điên nhào tới, nước mắt rơi như mưa. Lúc trước nghe mẫu thân ngữ khí có chút dị thường, cho nên nàng mới theo đuôi mà đến, kết quả nhưng nhìn thấy tình cảnh này. Mẫu thân, ngươi làm sao ngu như vậy a? Nàng một tay đỡ mẫu thân, một tay đè lại trên lưng vết thương, nhưng là huyết dịch căn bản không ngừng được. Quay đầu liếc nhìn phụ thân tình hình, nàng đông dưng quay đầu lại nhìn về phía Vô Thiên, lệ rơi đầy mặt, gào thét, Vô Thiên, mẫu thân đều tự khí thải hải, chẳng lẽ còn không đủ ngươi cho hạ giận sao? Nhìn Thương Trinh mẹ con, Vô Thiên hai tay nắm chặt, răng rắc vang vọng. Nội tâm hắn đang giãy giụa. Nếu không đủ, vậy chỉ dùng ta cùng mẫu thân hai cái mạng, đem đổi lấy phụ thân một cái mạng. Thương Trinh trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng vẻ, nguyên tố lực lượng dâng lên, đột nhiên hướng bụng dưới vô tới. Trinh! Thương Thần Nha thử mục nức, điên loạn rít gào, Vô Thiên, mau ngăn cản Trinh, muốn giết muốn quả, ta đã không còn bất kỳ phản kháng. Mắt thấy Thương Trinh bàn tay, liền muốn rơi vào bụng dưới bên trên. Vô Thiên đột nhiên thổ một cái trường khí, một luồng khí thế rít gào mà ra, đem Thương Trinh cầm cố ở trên hư không, phân phó nói, cổ thành tiền bối, dừng tay. Hơi suy nghĩ, thần khôi lỗi cũng không kế tục công kích Thương Thần, đứng ở Vô Thiên phía sau. Càn Khôn Ma Thành nói, ngươi chắc chắn chứ? Vô Thiên gật gật đầu. Tùy theo ngươi. Càn Khôn Ma Thành hoàn toàn là một bộ không đáng kể giọng điệu, nói xong trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, tiến vào tinh thần giới. Các chủ vui vẻ, cảm kích nói, Vô Thiên, cảm tạ ngươi. Vô Thiên nói, đừng cảm ơn ta, Thương Thần dưới cái nhìn của ta tội đáng muốn chết, lần này xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể không tính đến, nếu như còn có lần sau, mặc dù mẹ con các ngươi tất cả đều tử ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không có bán chút nhẹ dạ. Thiến tỉnh. Thương Thần lảo đảo chạy tới, đem thê tử ôm vào trong ngực. Nhuốm máu bàn tay lớn, xoa xoa gò má của nàng, lệ tuôn như suối, hối hận nói, Thiến tỉnh, xin lỗi, đều là phu hại ngươi, vi phu đáng chết ta. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, nhìn Vô Thiên, như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như, cầu khẩn nói, Vô Thiên, van cầu ngươi cứu cứu Thiến tỉnh, chỉ cần ngươi có thể cứu nàng, để ta làm cái gì ta đều đồng ý. Vô Thiên không nói một lời, ánh mắt lấp lóe không yên. Lúc trước thu dọn Đông Thái giới tử túi thì, được hai cây thiên linh thảo, trải qua mấy ngày nay trưởng thành, đã lên cấp thành hoàng dược, cứu các chủ khẳng định là không thành vấn đề. Bất quá một cây thiên linh thảo liền ba cái lá cây, cực kỳ quý giá, mặc dù cho hắn hóa kiếp thánh binh, e sợ đều sẽ không đổi. Suy nghĩ một chút, Vô Thiên cuối cùng vẫn là từ tinh thần giới bên trong lấy ra một chiếc lá, ném cho Thương Thần. Thương Thần có tội, nhưng các chủ không có, nếu như nhìn nàng tử, trong lòng cũng có chút băn khoăn, dù sao các chủ trước đây không ít giúp hắn. Huống hồ, hoa không kịp người nhà, đây là tự hoang cổ thời kỳ liền tồn tại cổ hấn. Đa tạ. Thương Thần nói cảm ơn một tiếng, vội vàng đem thiên linh thảo lá cây, cho các chủ ăn vào, từng đạo hào quang lập tức từ hai bên vết thương tràn ra. Bất quá trong khoảnh khắc, bị kiếm chỉ gây thương tích địa phương, liền toàn bộ khép lại, hiệu quả không thể bảo là không kinh người a. Thấy mẫu thân đã không còn đáng ngại, Thương Trinh đứng dậy, yên lặng nhìn Vô Thiên chốc lát, cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Vô Thiên khoát tay háo một cái, đối với Thương Thần hỏi, lúc trước ngươi cùng Tiểu Thải Tuyết cùng nhau thời điểm, có hay không nhìn ra nàng có dị thường gì? Thương Thần đem thê tử nâng mà lên, giao cho con gái trên tay, sau đó mặt hướng Vô Thiên, như thực chất nói, có, từ trong cơ thể nàng, ta cảm ứng được một luồng thần bí, nhưng dị thường hơi thở quen thuộc, lúc đó ta cũng rất nghi hoặc, sau đó ta cẩn thận kiểm tra lực thần truyền thừa ký ức, kết quả ta phát hiện, hơi thở kia cùng thiên giới người khí tức rất tương tự, bởi vậy ta hoài nghi nàng là thiên giới bên trong người. Chương 979, thực lực tăng vọt. Nghe vậy, Vô Thiên trong mắt lập lòe ra dị dạng mang. Thương Thần cùng Lý Thiên mấy người chưa từng gặp, nhưng quan chút bất mưu nhi hợp, xem ra Tiểu Thải Tuyết là thiên giới bên trong người cơ bản đã có thể xác định. Chỉ là nàng tại sao lại đến hạ giới? Có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Ngay khi Vô Thiên trầm tư thời khắc, chỉ nghe Thương Thần nói, Vô Thiên, ta biết ngươi khả năng muốn đi thần giới, vì bù đắp ta dị vãng phạm vào sai lầm, ta đồng ý cùng đi với ngươi. Vô Thiên nói, không cần, ta không tin ngươi. Thương Thần cười khổ nói, ngươi vẫn đúng là đủ trực tiếp. Thầm nghĩ không ít, Vô Thiên ngẩng đầu nhìn chăm chú Thương Thần, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi thật muốn bù đắp sai lầm, ở sau khi ta rời đi, mật thiết quan tâm Tiểu Thải Tuyết động tĩnh, một khi có cái gì dị dạng, lập tức truyền âm cho ta. Thương Thần lắc đầu nói, nếu như Tiểu Thải Tuyết thực sự là thiên giới bên trong người, cái kia nàng tất nhiên có mưu đồ khác, Long Thần Sơn Mạch lại có Long Thần Bí Cảnh, bên trong có một vị không thua kém một chút nào ta cường giả, muốn giám thị Tiểu Thải Tuyết nhất cử nhất động, bằng ta sức một người, thực sự khó có thể làm được. Ngươi cũng biết Long Thần Bí Cảnh. Vô Thiên kinh ngạc. Thương Thần gật đầu nói, ân, ngày hôm qua ta từ Thượng Cổ Đại Lục trở về thì, mơ hồ cảm ứng được vài đạo cường giả khí tức, xuất phát từ Hiếu Kỳ, thêm vào năm lục địa dị biến, ta liền lần theo trong đó một đạo khí tức đến Long Thần Sơn Mạch, kết quả ở trong dãy núi Vương vị trí, phát hiện một cái thần linh bí cảnh. Vô Thiên cau mày nói, ngươi có hay không đi vào? Thương Thần trầm giọng nói, có, bất quá khi cảm ứng được đạo kia không kém gì hơi thở của ta sau, ta lập tức lui đi ra, bất quá nhìn thoáng qua, ta phát hiện bên trong dĩ nhiên có rất nhiều phệ huyết trùng, theo ta suy đoán, tối thiểu đều có mấy chục vạn. Vô Thiên thân thể run lên. Lúc này, Tiểu Vô Hạo cấp thiết thanh âm vang lên, Tiểu Vô Thiên, ta đã kiểm tra phệ huyết trùng bầy sâu, ngươi biết ta phát hiện cái gì? Vô Thiên hấp tấp nói, cái gì? Tiểu Vô Hạo trầm giọng nói, ta phát hiện, hết thể phệ huyết trùng, lại đều thiếu một bộ phận ký ức. Vô Thiên sắc mặt tái nhợt, hai tay thật chặt nắm cùng nhau. Trong nội tâm tất cả đều là thất vọng cùng đau lòng. Vì sao lại như vậy? Tại sao các ngươi muốn gạt ta? Ta như vậy tin mặc các ngươi. Tại sao? Xoay mình, Vô Thiên Dương Thiên nộ khiếu, tóc bạc múa tung, trong trong mắt, lướt ra khỏi hai đạo thực chất giống như sắc cơ. Thương Thần con ngươi theo sát. Các chủ cùng Thương Trình tim đập nhanh hơn. Đồng nhiên, Vô Thiên nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau một hồi lâu, hắn mới thu lại sắc ý, bình phục dưới tâm tình của nội tâm. Dương đôi mắt. Vô Thiên nhìn về phía Thương Thần, nói rằng, giám thị Tiểu Thải Tuyết sự, ta sẽ để lục hối thần Phật đồng thời hỗ trợ, nếu như có thể, Long Thần Bí Cảnh cũng đồng thời giám thị, chỉ cần có thể làm tốt chuyện này, ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ. Ta làm hết sức. Thương Thần đáp, đối với lúc trước Vô Thiên biến cố, hắn rất thức thời không có đi hỏi cùng nguyên do, lại nói, đúng rồi, cái khác Bí Cảnh có muốn hay không giám thị? Ngươi cảm thấy thế nào? Vô Thiên hỏi ngược lại. Ta cảm thấy tốt nhất giám thị lên. Nếu như bọn họ đột nhiên chạy đến làm loạn, Nam Lục Địa cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu không thì, thế tất lại sẽ nhấc lên một hồi một trường máu me. Thương Thần lo lắng lo lắng. Ngươi cho ta ấn tượng là một cái người vô tình, làm sao hiện tại ngược lại buồn lo vô cớ lên. Vô Thiên hiếu kỳ. Thương Thần liếc nhìn thê tử bên cạnh cùng con gái, cười khổ nói, trước đây ta là một thân một mình, có thể làm được máu lạnh vô tình, nhưng hiện tại có thê nữ ở bên người, ta liền không thể không vì các nàng suy nghĩ. Nghe vậy. Thương Trinh mẹ con trên mặt, đều hiện lên ra hạnh phúc sắc thái. Liếc nhìn Thương Trinh mẹ con, Vô Thiên hỏi, ta vẫn rất kỳ quái, ở chiến trường thượng cổ thời điểm, ngươi cùng Tây Linh bọn người tàng ở nơi nào, cho tới, bất kể là Tây vực dị loại sinh vật, vẫn là Đông vực sinh linh, đều phát hiện không được các ngươi hình bóng. Bí cảnh. Thương Thần nói. Lực thần bí cảnh. Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Thương Thần giải thích, không sai, lúc trước ta ở huyền hoàng chiến trường, vô ý va tiến vào một cái không gian xa lạ. Lúc đầu ta cũng không biết là cái gì, mấy thu được lực thần truyền thừa sau, ta mới phát hiện, hóa ra là bí cảnh. Liên quan với bí cảnh tường tình, tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng, ta không thể nói ra miệng. Vô Thiên gật đầu, có chút bí ẩn là thần linh trong lúc đó bí mật, phàm phu tục tử không thể nói chuyện, những này thưởng thức, lục hối thần Phật cùng tứ đại thần linh cũng sớm đã thông báo. Đồng nhiên, chỉ thấy Thương Thần từ trong lòng lấy ra một cái giới tử túi, khoa tay mấy lần. Ta rõ ràng. Nhìn không ít, Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thương thần đại khai ý tứ là, bí cảnh có thể bên người mang theo. Đối với thần linh tới nói, bí cảnh thì tương đương với giới tử túi, chỉ là duy nhất không giống chính là, giới tử túi dung lượng tiểu, chỉ có thể gửi vật chết. Mà bí cảnh dung lượng lớn, có thể chuyên trở sinh mệnh vật chủng. Nhưng mà Thương Trinh mẹ con, nhưng là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu hai người ở đánh cái gì bí hiểm, thậm chí ngay cả bí cảnh là cái gì, các nàng cũng không biết. Vô Thiên nói, ngươi đại có thể mang mẹ con các nàng đưa vào đi, đã như thế cũng không đến nỗi cả ngày lo lắng đề phòng. Thương thần cười nhạt nói, ta cũng nghĩ tới, bất quá không gian bên trong, nào có thế giới bên ngoài tự do. Ta không hy vọng mẹ con các nàng, quanh năm đều giấu ở cái loại địa phương đó. Có thể cân nhắc các nàng cảm thụ, ngươi này trượng phu cùng phụ thân, đúng là làm được tương đương đúng chỗ. Vô Thiên không khỏi đối với Thương thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng ở thượng cổ đại lục, Thương thần biểu hiện phi thường ích kỷ, phi thường thiết huyết, nhưng có thể đối với thê nữ như vậy chi kỷ, thì cũng đáng giá người đi thưởng thức. Vô Thiên hỏi, ngươi có thể xác định luân hồi đại lục có bao nhiêu bí cảnh sao? Thương thần nói, không thể, có bí cảnh hoàn toàn đóng kín, muốn nhìn một cái không sót gì, tìm tới chúng nó vị trí, ta phòng trừng. Tối thiểu đều muốn đến thần linh cảnh giới mới được. Thần linh cảnh giới. Thành thật mà nói, Vô Thiên đối với luân hồi đại lục bí cảnh, căn bản không có hứng thú, cũng không muốn cùng bí cảnh bên trong người là địch. Nhưng vì tìm kiếm sở dịch tiên chuyển thế thân, hắn lại không thể không đi. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên trong lòng đã có kế hoạch. Ngoại trừ long thần bí cảnh ở ngoài, cái khác bí cảnh ta không quan tâm, tùy tiện ngươi. Vô Thiên nói, sau đó cáo biệt Thương thần một nhà ba người, hướng Tây Hổ Châu chạy đi. Kế hoạch của hắn là, mặc kệ có bao nhiêu bí cảnh, cũng mặc kệ bí cảnh bên trong người, có thể hay không đi ra làm loạn, đều không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì hiện tại năm lục địa, đã không ai đáng giá hắn đi quan tâm. Mà hắn quan tâm người, hiện tại đều ở tinh thần giới. Hắn duy nhất cần phải làm là các loại, mấy điều thánh thành thần. Chỉ có điều thánh thành thần, mới có thể tìm được luân hồi đại lục hết thảy bí cảnh. Đến thời điểm, hắn chỉ đi các đại bí cảnh nhìn, nếu như không có người hắn muốn tìm, liền lập tức xoay người rời đi, không hỏi đến bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, long thần bí cảnh ngoại trừ. Cổ Đạt Tự vẫn là xê ở vị trí ban đầu, bây giờ Phật chủ là Độc Tý đại sư đảm nhiệm. Để Vô Thiên tìm tới Cổ Thiên, nói rõ ý đồ đến thì, Cổ Thiên đương nhiên sẽ không buông tha cái này dọa dẫm cơ hội tốt, Vô Thiên cũng rất hùng hồn hào phóng, tiện tay ném cho hắn 5 cây thánh dược. Được thù lao, Cổ Thiên liền lời thề son sắt bảo đảm, nhất định sẽ nói phục lục hối thần Phật, hỗ trợ giám thị tiểu Thải Tuyết. Sự tình làm thỏa đáng, Vô Thiên không có kế tục lưu lại, trực tiếp trở lại tinh thần giới. Tiểu Vô Hạo đem mọi người đột phá tiến triển báo cáo dưới. Nghe nói, Vô Thiên trong lúc nhất thời là thổn thức không ngớt. Chỉ có điều nửa canh giờ mà thôi, tinh thần giới thực lực tổng hợp tăng vọt gấp mấy lần. Huyết dịch thần hiệu, thực sự là kinh người. Trên căn bản đều có thể liền phá 3 cái cảnh giới nhỏ. Đương nhiên, bởi vì tu vi cao thấp, cần thiết năng lượng cũng khác nhau, tăng lên cảnh giới sai biệt vẫn có. Tỷ như Đế Thiên cùng Dạ Thiên, vốn là có đệ nhất kiếp tu vi, cần thiết năng lượng so với thân là hoang thú tiểu gia hỏa còn muốn khổng lồ, ăn huyết dịch sau, hai người vẫn là ở 10 cây thánh dược phụ trợ dưới, phương tài, lúc nãy, đột phá đến đệ tam kiếp. Lại như không có chút thiên phú nào ngả tình du, nguyên bản chỉ có vô song sơ thành kỳ tu vi, ăn huyết dịch sau, còn như tên lửa tăng vọt, càng vọt thẳng đâm tới nửa bước thiên nhân kỳ. Nói đơn giản, nguyên bản cao thấp sự chênh lệch, có mức độ lớn thu nhỏ lại. Tinh thần giới thực lực tổng hợp như sau. Hóa kiếp cửu suy đệ tam kiếp, 7 người. Phân biệt là Đế Thiên, Dạ Thiên, Vô Thiên năm đại nguyên thần. Hóa kiếp cửu suy đệ nhị kiếp, 3 người, phân biệt là Long Hổ, Ngưu Hoàng, Thượng Huyền Thánh Giả. Hóa kiếp cửu suy đệ nhất kiếp, 23 người, phân biệt là Tư Không Yên Nhiên, Ám Ảnh, Mộ Dung Minh Vũ, Thập Đại Ngưu Vương, hai đại quân đoàn mạnh nhất 10 người. Thiên nhân viên mãn kỳ, 254 vị, phân biệt là Trương Đình, Lam Diệu Diệu, Thiện Hữu Đức, hai đại quân đoàn còn lại 141 người, 100 con châu ma thống lĩnh. Thiên nhân đại thành kỳ, 3 vị, phân biệt là Tiểu Gia Hỏa, Trùng Vương, Phệ Kim Thử. Còn Bạo Vượn cùng Điều Thánh, tự nhiên ngoại trừ. Nửa bước thiên nhân kỳ, 4 người, phân biệt là Diệp Dương Tuyết, Diệp Ý, Thương Mộ Tuyết, Ngả Tình Du. Nửa bước thiên nhân kỳ ở tinh thần giới thuộc về lót đáy nhân vật, nhưng ở Nam Lục Địa, có thể được cho là số 1 số 2 cường giả. Diệp Dương Tuyết 3 người càng kích động, mãi đến tận hiện tại khả năng đều còn cảm thấy là đang nằm mơ. Tiến vào tinh thần giới. Liền thời gian nửa ngày không có, chính mình liền phát sinh trời đất xoay vần thoát biến, đừng nói bọn họ, mặc dù đổi thành Thuấn Thiên Yêu Hoàng, e sợ trong lúc nhất thời cũng rất khó tiếp thu. Vô Thiên bản thân, thì lại không ăn huyết dịch, hắn muốn chọn ở thời khắc mấu chốt. Thời gian loáng một cái, Nửa tháng trôi qua, Hàn Thiên cuối cùng từ Bắc Huyền Châu trở về, khi biết được mọi người thực lực biến hóa thì lập tức nhìn trời yên lặng một hồi, sau đó hung hăng gào thét, từng cái biến thái, thực sự là thiên lý khó chưa a. Cuối cùng hắn dùng huyết dịch sau, thuận lợi đột phá đến đệ nhị kiếp. Đã như thế, đệ nhị kiếp cường giả có tới 4 người. Cứ việc tu vi tăng lên trên diện rộng, mọi người vẫn không có bất kỳ thư giãn, dồn dập rơi vào bế quan bên trong, vững chắc cảnh giới. Sau đó trải qua Tiểu Vô Hạo tính toán, trong bình ngọc dòng máu tổng cộng có 355 nhỏ, tăng lên mọi người thực lực, tiêu hao 295 nhỏ, còn lại 60 nhỏ. Còn lại 60 nhỏ, thì bị hắn gác lại ở thánh địa, bỏ thêm vào tinh thần giới sức sống. Cho tới Hàn Thiên mấy người nguyên thần, trực tiếp bị Tiểu Vô Hạo quên, dù sao nhiều sư ít đến, nếu như lại một phần, liền một giọt không dư thừa. Không thể không để còn có Càn Khôn Ma Thành, xuất phát từ Vô Thiên dự liệu chính là, hắn phá thiên hoang không có cướp giật huyết dịch, chỉ ở trong thánh địa hấp thu sức sống, dùng để chữa trị bản thể. Để Vô Thiên hỏi đến nguyên do thì, hắn nói là, ngoại trừ sinh mệnh chi thủy ở ngoài, còn lại bất luận là đồ vật gì, hắn đều không để ở trong lòng. Thế nhưng, Vô Thiên rõ ràng nhìn ra, hắn có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Chương 980, săn bắn bắt đầu. Nhất làm cho Vô Thiên không thể tưởng tượng nổi vẫn là, hắn chủ động đưa ra, muốn đưa 5 giọt máu cho Càn Khôn Ma Thành, hắn lại đều không chấp nhận. Đỉnh chút tiểu thuyết 23X. Điều này làm cho Vô Thiên không khỏi bắt đầu hoài nghi, lẽ nào Càn Khôn Ma Thành nhìn ra huyết dịch lai lịch, xuất phát từ một loại nào đó kiêng kỵ, bởi vậy mới không dám muốn. Chỉ là hắn hỏi do nhiều lần, cũng không chiếm được bất kỳ đáp án, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, Vô Thiên liên hệ Thông Thiên Thần Mục, nhìn một chút thần giới tình huống. Thần Vương còn không trở về, Tiêm Nhược Linh tung tích cũng không tìm được, nhìn không ít liền tự cảm vô vị, trực tiếp lui đi ra. Thần niệm kéo dài, bao phủ tinh thần giới, mọi người đều dồn dập rơi vào bế quan, thậm chí ngay cả tiểu gia hỏa bà thú cũng là như thế. Chúng nó hiện tại là áp lực sơn đại a, thật sự nếu không nỗ lực, e sợ sẽ bị Đế Thiên mấy người càng kéo càng xa. Lắc đầu cười cợt, Vô Thiên thu hồi thần niệm, cũng bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Tiểu Vô Hạo ba thời trò thì lại ở đệ nhị không gian mua bán lại viên thần gia lông, xương cốt, hàm răng các loại tài liệu. Những thứ đồ này đều là thần vật, nếu như có thể luyện chế ra đến, tối thiểu đều là nhất kiếp thần binh. Bất quá, điều này cần một cái rất quá trình dài dằng dặc, nhất định phải chờ bọn hắn có thể luyện chế ra thần binh mới được. May mà chính là, mọi người hiện tại đã không lại cần binh khí, ba người có thể toàn tâm toàn ý chìm đắm với con đường luyện khí. Đương nhiên, Tiểu Vô Hạo chỉ là đóng vai một cái lao sư nhân vật, chân chính thao tác vẫn là Thượng Huyền Thánh Giả cùng Mộ Dung Minh Vũ thầy trò. Thời gian qua mau, 40 năm loáng một cái quá khứ. Năm lục địa. Trải qua 40 năm phát triển, các thế lực lớn địa vị cơ bản đã vững chắc, các lục địa nhân khẩu cũng phiên gấp mấy lần, mỗi cái môn phái nhỏ cũng lần lượt xuất hiện. Trận Tông, bây giờ có mấy trăm tên đệ tử, tất cả đều là trận sư. Bất quá bởi thời gian còn thiếu, ngoại trừ Vương Ngạn Khôn bản thân ở ngoài, liền một tên vương giai trận sư đều không có. Tu La Điện đã từ từ ổn định lại. Chỉ là Lý Thiên cùng Tu La Điện Thủy Tổ đều phi thường rõ ràng, lực liên kết vẫn là không bằng từ trước. Như dĩ vãng Tu La Điện, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhất trí đối ngoại, hiện tại nhưng đều trở nên vì tư lợi lên. Đối với hai người mệnh lệnh, rất nhiều đệ tử cũng là mặt ngoài một bộ, sau lưng lại là một bộ khác, hoặc là tha kéo dài rồi. Then chốt là, Lý Thiên cùng Tu La Điện Thủy Tổ vẫn chưa thể xuống tay ác độc, đem bọn họ giết. Bởi vì một khi làm như vậy, tất nhiên sẽ mất đi lòng người. Quản lý một cái tông môn, quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là lòng người, nếu như ngay cả lòng người đều không còn, cái này tông môn mạnh hơn cũng sẽ không cường đi nơi nào. Cho tới Cổ Đà Tự, Thanh Hư Tông, Vạn Bảo Các, Hàn Băng Cốc cũng đều đã đi vào quỹ đạo. 40 thời kỳ, hải tộc cũng không có lần thứ 2 xâm lấn Nam Lục Địa. Như vậy vấn đề lại tới nữa rồi. Không có hải tộc uy hiếp, mọi người có thể làm gì? Đương nhiên là chiếm đoạt địa bàn, mở rộng thế lực, cướp giật tài nguyên. Các lục địa thánh trận đường nối, bị Cẩu Diệu Long triệt để chữa trị, tương đương với đem năm lục địa vĩnh viễn liền ở cùng nhau. Đã như thế, có lợi có hại. Lợi ở chỗ, mọi người lui tới các lục địa thuận tiện. Tệ ở chỗ, khắp nơi tài nguyên đều sẽ phải chịu uy hiếp. Đối với tân quật khởi thế lực nhỏ, hoặc là môn phái nhỏ, tự nhiên không đáng kể. Nhưng như Tu La Điện mấy đỉnh cao thế lực lớn, nhưng khá là đau đầu. Đặc biệt là Trận Tông cùng Thanh Hư Tông. Tu La Điện có Tu La Điện Thủy Tổ tòa chấn. Vạn Bảo Các có Thương Thần tòa chấn. Cổ Đạt Tự có Lục Hối Thần Phật tòa chấn. Hàn Băng Cốc cùng Hàn Thiên có lớn lao ngọn nguồn. Hàn Thiên cùng Vô Thiên lại là sinh tử huynh đệ. Bằng tầng này quan hệ, chỉ cần Hàn Băng Cốc không chủ động gây sự, vẫn không có ai dám đi chủ động trêu chọc bọn hắn. Cho tới Long Thần Sơn Mạch, ở bề ngoài chỉ có Ứng Long cùng Giao Hoàng, nhưng như Tu La Điện Thủy Tổ cùng Thương Thần đều biết, bọn họ sau lưng còn có một luồng sức mạnh kinh khủng. Duy chỉ có Trận Tông cùng Thanh Hư Tông, không có mạnh mẽ chỗ dựa. 40 năm qua, Vương Ngạn Khôn cùng Cao Dương Hàm chính vì việc này, có thể không ít hao tổn tâm trí. Cuối cùng hai người thương nghị một phen, quyết định hướng về Vô Thiên cầu viện, hy vọng Vô Thiên có thể xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, giúp bọn họ một tay. Nhưng là khi bọn họ đưa tin sau khi, vẫn chưa lấy được Vô Thiên hồi âm. Một mặt, hai người rất sợ thu được từ chối hồi âm. Mặt khác, Vô Thiên một ngày không hồi âm, một ngày liền còn có hy vọng. Bởi vậy, hai người cơ bản là mỗi ngày đều ở thấp thỏm bên trong vượt qua, sau đó hai người thẳng thắn ở đi Bắc Huyền Châu Thánh Trận đường nối trước các loại, bởi vì nơi này là Vô Thiên đi hải vực tất kinh con đường. Tinh thần giới. 40 năm tính tu, Vô Thiên rốt cục bước vào hóa kiếp cửu suy đệ nhất kiếp. Do đó cũng sâu sắc lĩnh giáo ai chi kiếp đáng sợ. Đồng thời, hắn ai chi kiếp, so với đế thiên mấy người ai chi kiếp, đều mạnh hơn mấy chục lần. Một hồi độ kiếp hạ xuống, thân thể mấy độ bị xé rách, nếu như không phải hắn nghị lực đủ mạnh, thánh dược quá nhiều, e sợ vẫn đúng là liền chơi xong. Hàn Thiên mấy người tu vi cảnh giới, trải qua 40 năm bế quan cũng đều triệt để củng cố, có thể yên tâm lớn mật nỗ lực càng cao hơn một tầng cảnh giới. Ngày đó, Vô Thiên từ bế quan bên trong thức tỉnh, chuyện thứ nhất chính là đi thần giới kiểm tra tình huống. Kết quả thần vương cũng không có trở về. Vương Ngạn Khôn hai người truyền tin, hắn tự nhưng đã thu được, chỉ là hắn vô ý đi quản. Rốt cục ở ngày thứ 10, thần vương mặt mày hồng hào từ ám đạo bên trong đi ra, xuất hiện ở thần vương điện, nhưng không có Tiêm Bích Đồng. Rất hiển nhiên, cùng huyễn tượng chiến tộc thỏa thuận hoàn mỹ đạt thành. Trở về cùng ngày, thần vương liền gọi đại tộc lão, thương nghị đối phó Vô Thiên sự. Cuối cùng hai người quyết định, phái ra 10 tên thần tử, bách tên trưởng lão, đi tới Luân Hồi Đại Lục đối phó Vô Thiên. 10 tên thần tử tu vi, một cái ở đệ ngũ kiếp, còn lại 9 cái đều ở đệ nhất kiếp, bách tên trưởng lão cũng có thiên nhân viên mãn kỳ tu vi. Ở thần vương hai người xem ra, bằng nguồn sức mạnh này, muốn tiêu diệt Vô Thiên mấy người hoàn toàn đầy đủ. Chỉ là bọn hắn sẽ không biết, Vô Thiên giờ này ngày này sức chiến đấu cùng gốc gác, đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Biết được hai người kế hoạch, Vô Thiên tâm thần trở lại bản tôn, hai mắt xoay mình mở, nói đạo tinh quang lóe ra. Săn bắn bắt đầu. Đứng dậy. Vô Thiên đi ra tinh thần giới, cho Tu La Điện Thủy Tổ phát đi một đạo tin tức, để hắn đến Bắc Huyền Châu hiệp. Sau đó, hắn trước tiên hướng Bắc Huyền Châu lao đi. Chỉ là để đến thánh trận đường nối thời điểm, hắn nhìn thấy hai đạo bóng người quen thuộc. Hai người này chính là Vương Ngạn Khôn cùng Cao Dương Hàm Chính. Xem ra bọn họ vẫn luôn chưa hết hy vọng. Vô Thiên đoán thẩm. Cũng không phí lời, ngưng luyện ra một đạo phân thân. Vô Thiên nhàn nhạt nói, nhìn dĩ vãng về mặt tình cảm, ta có thể giúp các ngươi một lần. Bất quá thế nhân có thể hay không mua món nợ của ta, vậy ta liền không biết. Lưu lại phân thân, đặt câu nói tiếp theo, Vô Thiên trực tiếp bước vào đường nối, biến mất không còn tăm hơi. Vương Ngạn Khôn hai người nhìn trước người phân thân, một mặt đều là vẻ kích động. Nguyên bản bọn họ muốn chỉ là một câu nói mà thôi, bởi vì Vô Thiên lúc này thân phận và địa vị, chỉ cần một câu nói, liền đủ để uy hiếp năm lục địa tất cả mọi người. Chỉ là bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Vô Thiên sẽ như vậy thẳng thắn dứt khoát. Đưa cho bọn họ một đạo phân thân. Nay cũng thật là một niềm vui vô cùng to lớn a. Chỉ cần có Vô Thiên phân thân ở, ai dám không mua món nợ. Mặc dù là Tu La Điện Thủy Tổ, Thương Thần, Lục Hối Thần Phật vị đại đế này, e sợ đều phải nghĩ lại sau đó làm. Dù sao Vô Thiên tên, với năm lục địa thực sự quá vang dội, thậm chí đã trở thành thần thoại, vô số năm khinh người trong lòng nhân vật huyền thoại. Liền, hai người một mực cung kính mang theo này nói phân thân rời đi, đồng thời hai người quyết định, Trận Tông cùng Thanh Hư Tông từ đây kết minh. Tiến vào Bắc Huyền Châu, Vô Thiên không đi Hàn Băng Cốc, trực tiếp giáng lâm ở trên mặt biển, chờ đợi Tu La Điện Thủy Tổ. Tu La Điện, điện chủ trong đại điện. Tổ tiên, ta luôn có một loại linh cảm, Vô Thiên lần này có mang mục đích nào đó, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận làm việc. Lý Thiên căn dặn. Yên tâm, ta biết xử lý như thế nào, đúng là ngươi, Tuyệt Âm Di Tích Ma Môn, còn có hơn 100 năm liền muốn xuất hiện, ngươi phải nhanh một chút tìm tới Tuyệt Âm lệnh. Tốt nhất có thể đem 9 khối Tuyệt Âm lệnh toàn bộ chiếm được. Tu La Điện Thủy Tổ bàn giao. Ta rõ ràng. Lý Thiên gật đầu. Tốt lắm, Tu La Điện liền tạm thời giao cho ngươi, ghi nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận đề phòng Long Thần Sơn Mạch, ta cũng sẽ lưu lại một đạo phân thân, đề phòng bất trắc. Tu La Điện Thủy Tổ ngưng tụ ra một đạo phân thân, một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích. Bắc Huyền Châu, hải vực bầu trời. Để Tu La Điện Thủy Tổ cùng Vô Thiên hiệp sau, không có nửa câu hàn huyên. Vô Thiên triển khai nghịch thiên lĩnh vực, một bước 10 triệu dặm. Thân là Ngụy Thánh Tu La Điện Thủy Tổ, tốc độ đương nhiên sẽ không kém. Hai người nhanh chóng hướng hải vực nơi sâu xa đi vội vã. Chỗ cần đến tự nhiên là hải thần vị trí. Dọc theo đường đi, đụng với hải yêu không ít, bất quá đều không ngoại lệ, tất cả đều thành tay của hai người dưới vong hồn. Vô Thiên trong đầu, cũng vẫn ở tính toán, muốn làm sao mới có thể làm cho Tu La Điện Thủy Tổ cùng thần tộc kết thủ. Cuối cùng hắn nghĩ tới một cái kế hoạch. Cứ hắn giải, thần giới bây giờ 90 tên thần tử, tu vi thấp nhất đều ở đệ nhất kiếp, cao nhất ở thứ 9 kiếp, thậm chí xếp hạng thứ 33 tên thần tử, đều đạt đến ngụy thánh cảnh giới. Chỉ cần thần vương có thể đem bọn họ phái ra, Vô Thiên thì có 100% nắm, để Tu La Điện Thủy Tổ cùng thần tộc trong lúc đó, kết làm không cách nào hóa giải huyết hải thâm cứu. Hơn nữa, hải thần ở hải vực phân cuối, thần giới cũng tương tự ở hải vực phân cuối, chuyện đương nhiên, ở không diện trừ hải thần trước, cũng đã trước tiên va vào thần giới bên trong người. Vì lẽ đó, Vô Thiên hiện tại cần phải làm là giết. Đến một nhóm giết một nhóm, bức thần vương ở hai người diệt trừ hải thần trước, phái ra thần tộc cường giả. Nghĩ tới đây, Vô Thiên quả đoán thu hồi nghịch thiên lĩnh vực, tốc độ chợt giảm. Vô Thiên, ngươi làm gì thế? Tu La Điện Thủy Tổ không rõ. Vô Thiên cười khổ nói, ta triển khai loại này thần tốc, cần tiêu hao lượng lớn khí huyết. Tu La Điện Thủy Tổ bỗng nhiên tỉnh ngộ, trầm ngâm giây lát, đề nghị, ngươi tốc độ này thực sự quá chậm, muốn chạy đi hải vực phần cuối, e sợ ít nhất đều cần 4-5 năm, không bằng ta mang tới ngươi đồng thời thuấn di. Vô Thiên quả đoán từ chối, không được, tuy nói chúng ta hiện tại có mục đích giống nhau, còn có thỏa thuận, nhưng nên có tâm phòng bị người, ta không thể tin tưởng ngươi. Ý tứ rất rõ ràng, vạn nhất ở thuấn di trong quá trình, ngươi ở sau lưng đâm ta một đao làm sao bây giờ? Trên thực tế, cái gì tiêu hao lượng lớn khí huyết, tất cả đều là lừa người chuyện ma quỷ. Vô Thiên mục đích thực sự, là đang trì hoãn thời gian. Thần vương lần này phái tới người, phần lớn đều ở thiên nhân viên mãn kỳ, một cái thuấn di chỉ có 1 triệu dặm mà thôi, nếu như hắn toàn bộ hành trình triển khai thần tốc, e sợ chưa kịp thần vương phái ra nhóm thứ 2 người, cũng đã đến hải vực phần cuối. Đã như thế, kế hoạch của hắn chẳng phải là phải bị nhỡ. Chương 981, người sông đại họa. Tu La Điện Thủy Tổ tự nhiên không biết những thứ này. Chỉ là đối với Vô Thiên cẩn thận, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Thành thật mà nói, hắn bây giờ căn bản không có đối phó Vô Thiên tâm tư, chỉ do có ý tốt, nhưng không ngờ, lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú. Sau đó, hắn cũng lười đi tự thảo vô vị. Ngược lại hiện tại năm lục địa cũng không có việc lớn gì, chậm cũng chậm chút, không đáng kể. Thời gian như thoi đưa, 2 năm chớp mắt liền qua. Ngày đó, Vô Thiên hai người rốt cục cùng thần vương phái tới nhóm người thứ nhất đụng với. Song phương đều rất có hiểu ngầm đồng thời dừng lại ở trên mặt biển, cách xa nhau 10 vạn dặm, xa xa mà nhìn. Hai phe thế lực xa xa mà đứng, một luồng khí tức sơ sắc nhanh chóng tràn ngập vùng thế giới này. Nước biển cuồn cuộn, dầm thanh không dứt bên hai. Vô Thiên áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, nghi ngờ nói, Tu La Điện Thủy Tổ, bọn họ là ai? Ta cũng không biết, bất quá xem dáng dấp của bọn họ, là lai giả bất thiện. Tu La Điện Thủy Tổ là thật nghi hoặc. Sẽ không phải, bọn họ chính là hải thần thuộc hạ. Hải thần biết được chúng ta muốn đi đối phó nó, cho nên mới phái người đến đây chặn giết chúng ta. Vô Thiên kế tục nói vô tri. Có khả năng này. Tu La Điện Thủy Tổ gật đầu. Vô Thiên, không nghĩ tới ở đây liền gặp gỡ ngươi, như vậy cũng được, miễn cho chúng ta phí công phu chạy đi năm lục địa. Thức thời nhanh chút tự sát, ta lưu một mình ngươi toàn thây. Dẫn đầu một tên nam tử mặc áo tím, vênh váo tự đắc nhàn nhạt nói. Người này chính là tên kia đệ ngũ kiếp thần tử. Ngươi biết ta. Vô Thiên còn đang giả bộ. Nam tử mặc áo tím lạnh nhạt nói, đừng cho ta phí lời. Để ngươi tự sát liền lập tức tự sát, nếu như chờ ta ra tay, ngươi cũng chỉ có tồi cốt dương hôi kết cục. Còn có ngươi, ngươi cũng tự sát. Ta. Tu La Điện Thủy Tổ chỉ vào mũi của chính mình, một mặt kinh ngạc. Không sai, chính là ngươi, cho ta nhanh chút động thủ, đừng lãng phí ta thời gian. Nam tử mặc áo tím nói, cái kia một mặt khinh bỉ thái độ, khiến cho Tu La Điện Thủy Tổ lúc này lên cơn giận dữ. Bất quá hắn nhìn xuống. Bởi vì từ nam tử mặc áo tím câu nói đầu tiên, hắn liền phán đoán ra, những người này cũng không phải là hải thần thủ hạ, mà là đơn thuần vì Vô Thiên mà đến, có thể là Vô Thiên trước đây đắc tội rồi người nào, hiện tại đến đây trả thù. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn nuốt giận vào bụng, thờ ơ lạnh nhạt. Vô Thiên cũng không núp ních, hai tay phụ bối, yên lặng không nói nhìn nam tử mặc áo tím. Thấy thế, khác một người dáng dấp khá là dị dạng thần tử, quay đầu nhìn nam tử mặc áo tím, cười nói, mục ca, này hai rác rưởi đem người không nhìn. Nam tử mặc áo tím liếc chéo. Nhàn nhạt nói, vậy ngươi có phải là biết nên làm như thế nào? Dị dạng thần tử hơi hơi sững sờ, liên tục gật đầu, cười định nói, tiểu đệ rõ ràng, hai tên rác rưởi căn bản không tư cách để mục ca động thủ, tiểu đệ đồng ý làm rút, đem bọn họ làm thịt rồi. Ân. Nam tử mặc áo tím gật gật đầu, phi thường hưởng thụ loại này bị người nịnh hót tư vị. Đông dưng, ánh mắt của hắn ngưng lại. Chỉ thấy cái kia dị dạng thần tử, còn không bước ra bước chân, thân thể đột nhiên dạn nước mở, máu tươi thập phương, thống khổ tiếng kêu thảm thiết chói tai cực kỳ. Cường giả. Một ý nghĩ trong lòng phiêu thăng mà lên. Nhưng là, khi hắn nhìn về phía đối diện Vô Thiên hai người thì, phát hiện hai người nhưng kia văn chưa động, thần thái tự nhiên. Là ai? Nam tử mặc áo tím kinh thuật, nhìn quanh bát phương, tìm kiếm trong bóng tối quấy phá người. Còn lại tám tên thần tử cùng bách tên trưởng lão cũng là như thế, giữa hai lông mày tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. A. Nương theo cuối cùng một tiếng hét thảm, dị dạng thần tử thân thể cùng nguyên thần, dồn dập chia năm xẻ bảy, vang một tiếng, truy vào trong biển, bị nước biển nuốt hết. Cuối cùng chỉ có thể lưu lạc vì là hải yêu đồ ăn. Nay tự nhiên là Tu La Điện thủy tổ kiệt tác, dị dạng thần tử một cái một tên rắc rưởi, muốn hắn đường đường ngụy thánh bá chủ, làm sao có thể chịu đựng một con run dế giống như tiểu nhân vật làm nhục như thế. Liên hắn nổi giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, sử dụng đại pháp lực, vô thanh vô tức đem dị dạng thần tử phân thây. Vô Thiên ngay khi Tu La Điện thủy tổ bên người, tự nhiên có nhận ra được một, hai, con mắt hết sạch lóe lên, chắp tay nói, tiền bối, quả nhiên thủ đoạn cao cường. Câu nói này, hắn là cố ý tiết lộ cho thần tộc mấy người, bởi vậy cũng không hết sức ẩn giấu, cũng không cố ý phóng to âm thanh, rất tầm thường đối thoại. Cách xa nhau 10 vạn dặm, xa xôi như thế khoảng cách, nếu như chỉ là người bình thường, khẳng định không biết Vô Thiên đang nói cái gì, nhưng thần tộc một đám người, lại há lại là nhân vật đơn giản. Tự nhiên, không sót một chữ nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong nháy mắt, từng cái giận tím mặt, sát khí dịu dàng nhìn về phía Tu La Điện thủy tổ. Dám sử dụng tà thuật sát hại thần tử, ngươi thực sự là tội phải làm chu, động thủ, đem phế vật kia chém thành muôn mảnh. Nam tử mặc áo tím quát lạnh. Hắn chút nào không hoài nghi, Tu La Điện thủy tổ là nắm giữ tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo, chỉ cho rằng hắn là đang sử dụng tà thuật. Đây chính là trong thần tộc người bi ai, cứ việc thần tộc đã xuống dốc, nhưng ở trong mắt bọn họ, thần tộc vẫn là trong thiên địa mạnh nhất chủng tộc, trong lòng cũng ném không xuống cái kia phần đã không thuộc về bọn họ vinh quang cùng ngông nên. Cho bọn họ trong nội tâm, thần tộc chính là thiên, thần tộc chính là thần, những người khác đều là rắc rưởi, run rế, xem thường. Tu La Điện thủy tổ con mắt sát cơ hiện lên, tay áo lớn phất một cái, một luồng khủng bố tuyệt luân khí thế, đột nhiên rít gào mà ra. Chô đi qua, như cơn lốc bao phủ, cuốn lên cơn sóng thần. Thần tộc thần tử cùng 100 vị trưởng lão, vào giờ phút này dường như nhỏ bé con kiến giống như, bị như bẻ cảnh khô xoắn thành xương máu, hài cốt không còn. Vô Thiên vội vàng nói, lưu một người sống. Tu La Điện thủy tổ mặt không chút thay đổi nói, cho ta một cái lý do. Vô Thiên nói, ta muốn siêu hồn, xem bọn họ đến tột cùng có phải là hải tộc người. Tu La Điện thủy tổ mắt sáng lên, bàn tay lớn lăng không xoay một cái chỉ lát nữa là phải mất mạng tại chỗ thần tử, đông dưng xuất hiện ở Vô Thiên trước người. Vô Thiên chỉ tay đưa ra, phá thiên chỉ tay xuất kích, xuyên thủng người này khí hải, phế bỏ tu vi của hắn, bất quá trong khoảnh khắc, liền chọn đọc hắn hết thẻ ký ức. Một trường vung ra, người này tại chỗ ngã xuống. Tu La Điện thủy tổ tàn sát cũng vừa thật kết thúc. Hắn vung tay lên, tàn mất nước biển hình thành cơn lốc, hỏi, phát hiện cái gì? Vô Thiên cười trên sự đau khổ của người khác nói, ngươi xông đại họa. Có ý gì? Tu La Điện thủy tổ chân mày cau lại. Vô Thiên nói, những người này đến từ thần tộc, đồng thời thân phận đều cực kỳ cao quý. 10 tên nam tử mặc áo tím là thần tộc thần tử, còn lại đều là thần tộc trưởng lão. Nghe nói thần tộc hai chữ, Tu La Điện thủy tổ con ngươi đột nhiên co rút nhanh, tràn đầy vẻ kiêng dè. Vô Thiên lại nói, vốn là thần tộc là tới đối phó ta cùng Vu Sơn bộ lạc, kết quả bị ngươi toàn bộ giết. Hơn nữa thập đại thần tử trước khi chết, đã đem ngươi giết tin tức về bọn họ, truyền quay lại thần giới, phỏng chừng thần vương hiện tại đã đem ngươi liệt vào danh sách phải giết. Tu La Điện thủy tổ lông mày càng lún càng sâu, trừng trừng nhìn Vô Thiên, không nói một lời. Cuối cùng lấy thất vọng cáo chung, ở Vô Thiên trong thần sắc, hắn nhìn thấy chỉ có cười trên sự đau khổ của người khác cùng buồn bực. Tu La Điện thủy tổ nghi ngờ nói, thần tộc đối phó ngươi, ta biết nguyên nhân, nhưng vì sao lại đối phó Vu Sơn bộ lạc? Vô Thiên khỏe miệng hất lên, như thực chất nói, ngươi có chỗ không biết, lúc trước thần tộc thần nữ, cũng chính là thần vương con gái Tiêm Bích Đồng, bị Công Tôn Hạo Thuật tính toán, không chỉ có đoạt nàng thần khối lỗi, còn thả nàng nửa cái sức mạnh huyết thống, thậm chí ở Tây vực tổ địa thời điểm, còn kém chút bị Công Tôn Hạo Thuật chôn giết, bởi vậy thần vương mới sẽ thiên nộ với Vu Sơn bộ lạc. Thật sự? Tu La Điện thủy tổ nghi vấn. Vô Thiên nhàn nhạt nói, ngươi nếu không tin, có thể để cho Lý Thiên đi hỏi một chút Thương Thần, hoặc là Giao Hoàng cùng Ứng Long, bọn họ đều phi thường rõ ràng. Tu La Điện thủy tổ trầm mặc xuống, rất hiển nhiên là không tin Vô Thiên lời nói của một bên, trong bóng tối thông báo Lý Thiên đi tìm hiểu ngọn ngành. Vô Thiên cười nhạt, những thứ này đều là sự thực, tùy tiện làm sao cha cũng không đáng kể. Đương nhiên, có một ít là giả. So với như thần tộc đối phó Vu Sơn bộ lạc, chính là hắn hư cấu đi ra. Kỳ thực thần tộc mục tiêu, chỉ có hắn một người. Hắn chính là muốn thật giả sảm bán, nhiễu loạn Tu La Điện Thủy Tổ tư duy, để hắn khó có thể phát hiện hắn chân chính âm mưu. Chật, hắn hai mắt khép hở, cùng Thông Thiên Thần Mục câu thông. Có câu nói, quen tay hay việc. Vô Thiên cùng Thần Mục đã câu thông quá rất nhiều lần, hiện tại trên căn bản chỉ cần 10 tức khoảng trường, trái phải, liền có thể nhìn thấy thần giới tình huống. Quả nhiên không ra Vô Thiên sở liệu, khi biết được phái ra đi người toàn quân bị diệt, thần vương cùng đại tộc lão này hai vị thần giới người nắm quyền, có thể nói là nộ không thể ít. Trải qua một phen thương nghị cùng cân nhắc, hai người nhất trí cho rằng, Tu La Điện Thủy Tổ chỉ có thứ 9 kiếp tu vi, liền phái ra 7 tên thứ 9 kiếp thần tử, tới đối phó hai người. Hai người tự cho là rất cao minh, cũng cho rằng lần này Vô Thiên hai người là chắc chắn phải chết. Chỉ là bọn hắn không biết, Vô Thiên ở trong lòng, đã cho bọn họ quan trên ngu xuẩn tên gọi. Có thần khôi lỗi ở, mặc dù phái tới nắm giữ ngụy thánh chiến lực tam đại thần tử, đều chỉ có chịu chết phần. Ai, xem ta đầu này, làm sao liền đã quên việc này. Ta tử công tôn hạo thuật trong tay, cướp đến thần khôi lỗi thời điểm, Tiêm Bích Đồng đã mang theo Thông Thiên Thần Mục trở lại thần giới, thượng cổ đại lục lại bị Thông Thiên Kiểu dùng thần lực phong tỏa, thần vương tự nhiên không thể biết việc này. Không biết thần khôi lỗi ở trong tay ta, hay là ta có thể đặt bẫy, đem bọn họ từng cái đánh giết, đem thần tộc từng bước một phá hủy. Bất quá. Thần vương là đại thành kỳ đại thánh, đại tộc luôn tiểu thành kỳ đại thánh, hai người đều khó đối phó, xem ra muốn nghĩ một biện pháp. Ta nghĩ nghĩ, huyết dịch nắm giữ có thể so với sinh mệnh chi thủy sức sống, trải qua hơn 40 năm hấp thu, càn khôn ma thành hẳn là đã đem thực lực tăng lên một đoạn. Còn có Thông Thiên môn tam đại thần vật, phỏng chừng cũng thức tỉnh sắp tới. Như vậy, muốn đem thần vương cùng đại tộc lão làm thịt, kỳ thực cũng không phải việc khó gì. Vô Thiên yên lặng nghĩ, tâm thần lui ra thần giới, trở lại bản thể. Cho tiểu vô hạo truyền âm nói, giúp ta xem một chút, càn khôn ma thành thực lực đến cùng có tăng lên hay không, còn có Thông Thiên môn tam đại thần vận, đại khái sẽ vào lúc nào triệt để thức tỉnh. Không lâu lắm, tiểu vô hạo thì có đáp lại, ta hỏi qua cổ thành, hắn nói, sức chiến đấu đã tăng lên tới tiểu thành đại thánh. Nhanh như vậy. Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu vô hạo nói, phí lời, cổ thành tu vi cảnh giới lại không rơi xuống, chỉ là bản thể bị trọng thương, chỉ cần bản thể hơi hơi chữa trị một chút. Thực lực sẽ nước lên thì thuyền lên. Còn tam đại thần vật thức tỉnh thời gian, ta không cách nào xác định, có thể lập tức tỉnh lại, cũng có thể còn muốn mấy năm. Chương 982, sơ thành đại thánh. Không cách nào chắc chắn chứ. Vô Thiên hơi sững sờ. Xem ra còn cần một chút thời gian. Cái kia cứ dựa theo nguyên kế hoạch, trước tiên đem cái kia 7 cái thứ 9 kiếp thần tử giết, phỏng trừng thần vương liền sẽ phái ra tam đại ngụy thánh thần tử, mấy lại đem bọn họ giết, đại tộc lao hẳn là liền sẽ tự thân xuất mã. Vô Thiên mở hai mắt ra, không bị phát hiện lướt ra khỏi một vệ hết sạch, thấy Tu La Điện Thủy Tổ vẫn như cũ yên lặng không nói, cân nhắc nói, còn không dò nghe. Ngươi vừa nãy đang làm gì? Tu La Điện Thủy Tổ chăm chú theo dõi hắn, không trả lời mà hỏi lại. Chẳng biết vì sao, trực giác của hắn nói cho hắn, Vô Thiên tuyệt đối đang mưu đồ chút gì. Ta. Vô Thiên cười nhạt, nói rằng, ta ở cùng tinh thần giới bằng hữu tán gẫu. Nhìn chăm chú Vô Thiên không ít, thấy không có bất kỳ khác thường gì. Tu La Điện Thủy Tổ không khỏi đau cả đầu, rõ ràng chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, làm sao liền như thế khó có thể thăm dò. Lý Trời đã hướng về Thương Thần cùng Giao Hoàng hỏi do quá, chứng thực ngươi nói đều là thật sự. Tu La Điện lúc này mới trả lời Vô Thiên vấn đề. Hỏi Thương Thần còn chưa đủ, còn muốn đi hỏi dò Giao Hoàng, vẫn đúng là đủ cẩn thận. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, chợt rêu rêu nói, vậy ngươi dự định như thế làm. Nếu như hiện tại muốn chết nói mà phản, ta tuyệt đối sẽ không cả ngươi. Ngươi có biện pháp nào hay không diệt trừ thần tộc? Trầm ngâm nửa ngày, Tu La Điện Thủy Tổ kinh động thiên hạ, nói ra một câu nói như vậy. Vô Thiên hai mắt vi ngưng, rất hiển nhiên, cũng không ngờ tới, người này sẽ đưa ra cái vấn đề này. Tu La Điện Thủy Tổ tự nhiên có hắn dự định. Nếu như Vô Thiên có biện pháp, hắn liền đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, cùng thần tộc làm đến cùng. Dù sao thần tộc gốc gác thâm hậu, cường giả vô số, muốn tra ra thân phận của hắn cùng thực lực, rất đơn giản, chặn đánh giết hắn, đơn giản hơn. Nhưng nếu Vô Thiên hết cách rồi, hắn thì sẽ xoay người rời đi, mang tới Lý Thiên đồng thời ẩn giấu đi, bế tử quan. Hắn được xà thần truyền thừa, Lý Thiên được cổ thần truyền thừa, hắn tin tưởng, sẽ có một ngày, định có thể đem thần tộc đùa bỡn với cổ tay. Bất quá, nếu như lựa chọn mặt sau một con đường, nhất định phải từ bỏ Tu La Điện, quá ẩn thân mai danh tháng ngày. Hắn là cái có muốn vọng, có dã tâm người, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ tới cùng thần tộc giải thích, bất quá từ thần tộc nhai tí tất báo, ngạo thế khinh vật, coi trời bằng vùng tính cách xem, tuyệt đối sẽ không tiếp thu hắn này nấy. Còn có một con đường khác, lấy lòng. Đặt bấy đem Vô Thiên bắt, giao cho thần tộc. Thế nhưng, hắn nhưng không có cách xác định, thần tộc sẽ không tiếp nhận hắn hảo ý, nếu như đến lúc đó đem hắn cũng một khối diệt, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Vô Thiên cũng trầm tư không ít, hỏi dò, nếu như ta nói, ta chắc chắn đây. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết ta dự định. Tu La Điện Thủy Tổ nói. Vô Thiên suy tư gật gật đầu. Để Tu La Điện Thủy Tổ cùng thần tộc kết thủ, vốn là mục đích của hắn. Chỉ là hắn không ngờ tới, sẽ tiến triển được thuận lợi như thế. Thành thật mà nói, có nắm chắc hay không, ta cũng rất khó xác định, dù sao thần tộc tình huống cặn kẽ, ta cũng không biết, bất quá nói vậy ngươi cũng biết, thông thiên môn tam đại thần vật ở trên tay ta, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, muốn lật đổ thần tộc hẳn là không phải việc khó gì. Chỉ là ta đang suy nghĩ, hiện tại có muốn hay không đối với thần tộc ra tay, tuy rằng ta cùng bọn họ có cựu oán, nhưng muốn chân chính cùng bọn họ khai chiến, còn muốn châm chức rõ ràng mới được. Vô Thiên cúi đầu trầm tư. Hắn nói như vậy, tự nhiên là vì thăm dò người này quyết tâm, có phải là đã quyết tâm, muốn cùng thần tộc làm đến cùng. Thông thiên môn tam đại thần vật. Tu La Điện Thủy Tổ giật mình, có này tam đại thần vật, còn sầu diệt không được thần tộc. Huống hồ không muốn đã quên, còn có Càn Khôn Ma Thành. Hiện tại khuyết chính là Vô Thiên gật đầu. Tu La Điện Thủy Tổ rực dây nói, thần tộc hiện tại đã phái người tới đối phó ngươi, nếu như còn không phản kích, ta dám cam đoan. Tương lai ngươi phiền phức đều sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng, theo ta thấy, không bằng kịp lúc đem bọn họ giải quyết đi. Vô Thiên chậm rãi gật đầu, cuối cùng mắt sáng lên, nói, ngươi nói tới cũng có đạo lý, được, ta liền y ngươi. Tu La Điện Thủy Tổ trong đôi mắt, lập tức xẹt qua một vệt vẻ đắc ý. Dù sao vẫn là người trẻ tuổi, mặc kệ tâm cơ bao sâu, cũng không sánh nổi ta loại này kiến thức rộng rãi, duyệt vô số người lao giả à. Trong lòng hắn không khỏi đắc chí lên. Kỳ thực hắn không biết. Hắn đã rơi vào Vô Thiên cái trỏng, bị Vô Thiên nắm mũi dẫn đi. Đi thôi. Vô Thiên cười nhạt, giả dạng làm cái gì cũng không biết, kế tục bắt đầu chạy đi. Một năm sau, một hòn đảo nhỏ xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Vô Thiên đề nghị, liên tục thuấn di 3 năm, cũng cảm giác thấy hơi mệt mỏi, không bằng chúng ta đi trên hòn đảo nhỏ, tạm hiết một quãng thời gian. Đệ nhất kiếp cường giả còn có thể lui. Ngươi có phải là lại đang chơi cái gì kế vật? Tu La Điện Thủy Tổ liếc mắt. Chớ đem ta nghĩ đến giống như người giả dối. Lần này, Vô Thiên đúng là cảm thấy có chút hề hoài, cũng không nói ý. Người gian không gian trá, mọi người rõ ràng trong lòng. Tu La Điện Thủy Tổ cười gằn. Vô Thiên bất đắc dĩ trực lắc đầu, chỉ phải tiếp tục chạy đi. Nhưng mà, để hai người tệ lẹ vọt đến trên hòn đảo nhỏ không thì, mấy đạo khí tức đống nhiên bạo phát, nương theo ầm một tiếng, cả hòn đảo nhỏ chia 5 x 7, trong khoảnh khắc liền bị nước biển nuốt hết. Có hải yêu. Vẫn là rất mạnh hải yêu. Đây là Vô Thiên hai người phản ứng đầu tiên. Chỉ là khi nhìn thấy 7 đạo quang ảnh, mang theo thao thiên khí thế, phóng lên trời thời khắc, Vô Thiên mới biết, hóa ra là thần tộc 7 đại thần tử. 7 đại thần tử đều có thứ 9 kiếp sức chiến đấu, tốc độ không chỉ có thật nhanh, thủ đoạn cũng dị thường hung ác, lấy ra sát chiêu, đối với hai người đánh giết mà đến. Từ mặc trên xem, bọn họ đều là thần tộc thần tử. Vô Thiên kế tục giả bộ hồ đồ, nhìn về phía Tu La Điện Thủy Tổ mở miệng. Nhìn ta làm gì? Ngươi không phải có thần khôi lỗi, đem hắn gọi ra, trực tiếp đem bọn họ giết không phải xong việc. Tu La Điện Thủy Tổ chân mày cau lại. Đối mặt 7 cái thứ 9 kiếp cường giả, hai người còn thần thái tự nhiên, xa xôi nói chuyện phiếm, nếu như nơi này còn có những người khác, khẳng định liền cầm đều sẽ kinh đi. 7 đại thần tử sắc mặt cũng chìm xuống, hiển nhiên đối với hai người tự đại, phi thường khó chịu. Thần khôi lỗi, muốn lưu đến lúc mấu chốt dùng, những này lính tôm tướng cua, vẫn là ngươi láo đến xử lý đi. Lịch Thiên lĩnh vực triển khai, Vô Thiên một bước bước ra, ngay khi hắn biến mất đồng thời, 7 đại sát chiêu giết tới, đem Tu La Điện Thủy Tổ nhấn chìm. Rác rưởi. Một cái thần tử khắp nơi xem thường, liền cũng không thèm nhìn tới, bay thẳng đến Vô Thiên đuổi theo. Không chịu được như thế rác rưởi, cũng dám cùng thần tộc là địch, quả thực là điếc không sợ súng. Một cái khác thần tử cũng xoay người rời đi. Mấy người khác cũng là như thế, không biết tự lượng sức mình 4 chữ, rõ ràng ấn ở trên mặt. Thần tộc người trẻ tuổi. Lẽ nào cũng giống như các ngươi như vậy không có giáo dục sao? Một đạo ấn nộ lời nói bỗng nhiên vang lên. Còn chưa có chết. 7 người hơi nhướng mày, dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Lúc này liền nhìn thấy, Tu La Điện Thủy Tổ quần áo lam lũ, nét mặt già nua tái nhợt, tóc cũng là tùm la tùm lum, như bị sét đánh quá giống như, còn liều lĩnh một tia khói xanh. Bảy người cùng hắn chỉ cách biệt một cái cảnh giới nhỏ, tuy tạo thành không là cái gì thực chất trên thương tổn, nhưng làm hắn chật vật, vẫn có thể làm được. Kỳ thực, chân chính để hắn phẫn nộ vẫn là Vô Thiên, nói đi là đi, thần tộc lại là một mình hắn kẻ địch, dựa vào cái gì à? Giáo dưỡng, chúng ta trong thần tộc người huyết thống cao quý, có thể cùng ngươi loại này phàm phu tục tử nói một câu, chính là ngươi lớn lao vinh hạnh. Lên nói trước thần tử, nhàn nhạt miết nhìn Tu La Điện Thủy Tổ, tràn đầy trào phúng, đối với sáu người đồng bạn phất phất tay, nhàn nhạt nói, các ngươi đuổi theo Vô Thiên, một mình ta lưu lại giải quyết hắn liền có thể. Đều đừng đi. Tu La Điện Thủy Tổ nói, hắn hiện tại là một bụng hỏa, không phát tiết, hắn lo lắng sẽ biệt ra nội thương. Ẩm. Ngụy Thánh khí thế toàn diện bạo phát, bảy đại thần tử sắc mặt đột nhiên biến. Xem thường, trào phúng vân vân. Toàn bộ biến mất. Thay vào đó là ngơ ngác, là khó có thể tin. Không được, thần vương đại nhân đánh giá thấp tu vi của hắn, hắn là ngụy cấp thánh bá chủ, nhanh mở ra lĩnh vực. Một người trong đó thần tử giống to. Ẩm ba. Bảy thân thể người chấn động, bảy cái mười trượng đại lĩnh vực, đồng thời tái hiện ra. Theo lĩnh vực xuất hiện, khí thế của bọn họ càng thẳng tắp tăng vọt, cuốn lên che trời sóng lớn. Cuối cùng, bảy người khí thế, lại đều dồn dập nhảy lên tới thứ 9 kiếp đến ngụy thánh linh giới điểm. Thật quen thuộc lĩnh vực. Vô Thiên lẩm bẩm. Phong tàng ký ức, giống như thủy triều hiện lên, đột nhiên thông suốt. Nguyên lai, loại này lĩnh vực tên là thần vương lĩnh vực, có thể đem một người sức chiến đấu, tăng lên tới một cảnh giới điểm cao nhất. Lúc trước, mới vào Tây vực tổ địa thì, hắn từng nhìn thấy Tiêm Bích Đồng đồng bạn sử dụng tới, uy năng quả thực là tuyệt vời. Chỉ là để hắn không rõ chính là, tại sao bọn họ đều có thể mở ra loại này lĩnh vực, chẳng lẽ nói, thần tộc sức mạnh huyết thống rất đặc thù. Đến vô song kỳ, đều có thể mở ra loại này lĩnh vực. Nhìn một chút bảy người, lại liếc nhìn Tu La Điện Thủy Tổ, Vô Thiên mắt sáng lên, càng trực tiếp chợt lui ra. Hắn cũng không phải là không giúp đỡ, chỉ là muốn quan sát dưới. Bảy đại thần tử hiện tại đều ở thứ 9 kiếp trạng thái đỉnh cao, cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối vô địch, có thể càng thêm rõ ràng thể hiện ra, cùng ngụy thánh sự chênh lệch. Tu La Thủy Tổ miết nhìn bảy người, khoe miệng đột nhiên dương lên, đó là một vệt nồng đậm xem thường, giống như đang cười nhạo mấy người vô tri. Đồng nhiên, cánh tay hắn giơ lên, năm ngón tay triển khai, đột nhiên nắm chặt. Theo này nắm chặt, phảng phất có một cái bàn tay vô hình bỗng dưng xuất thế, đem bảy đại thần tử vững vàng nắm ở lòng bàn tay, ở trên người bọn họ đều có từng đạo vết chói, làm như phải đem bảy người thân thể bóp nát. Mạnh như vậy? Không đúng, hắn không phải ngụy thánh, hắn là sơ thành đại thánh. Một người trong đó thần tử kinh ngạc thốt lên. Sơ thành đại thánh? Vô Thiên cũng ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Tu La Điện Thủy Tổ 40 năm trước tu vi, không phải mới ngụy thánh, lẽ nào ở này 40 thời kỳ đã đột phá? Quả nhiên, chỉ nghe Tu La Điện Thủy Tổ rêu cực nói, hiện tại mới phát hiện đã chậm. Bảy đại thần tử sắc mặt trắng bệch. Nếu như là ngụy thánh, bằng bọn họ giờ khắc này sức chiến đấu, liên thủ hoàn toàn có khả năng đánh một trận. Không nói chiến thắng, đào tẩu vẫn là không thành vấn đề. Thế nhưng, sơ thành đại thánh đã thuộc về chân chính đại thánh, vô song sức chiến đấu, khủng bố tuyệt luân, há lại là thứ 9 kiếp bọn họ có thể lay động. Để ta ở lại cản hắn, các ngươi đi mau. Một tên tướng mạo khôi ngô thần tử giống to, thân thể hào quang tỏa sáng, một đạo diệt thế khí thế, đột nhiên lao ra. Trong nháy mắt, nơi này dường như phát sinh biển gầm giống như. Chương 983, một đòn chí mạng. Trên mặt biển, cuồng phong bao phủ, ồ ồ vang vọng. Sóng biển nộ dũng, che kín bầu trời. Tự bạo. Tu La Điện Thủy Tổ con người co rút lại. Vô Thiên cũng lông mày nhíu lại, đang chuẩn bị cho gọi ra thần khôi lỗi. Muốn tự bạo, cũng phải nhìn ta có cho hay không người cơ hội. Nhưng vào lúc này, Tu La Điện Thủy Tổ cười lạnh một tiếng, một luồng sức mạnh vô thượng dâng trào ra, cái kia thần tử thân thể run lên. Tự bạo càng là bị mạnh mẽ đánh gãy, ánh sáng lập tức cảm đạm đi, khí thế cũng nhanh chóng sa sút. Chết đi. Quát khẽ một tiếng, cái kia bị cáo chế bảy tên thần tử, hóa thành một đạo tàn ảnh, không bị khống chế lướt về phía Tu La Điện Thủy Tổ, trôi nổi ở hắn trước người. Đúng ba. Ngay sau đó, bảy đạo lênh lảnh mà lại cái tắt vang dội tiếng vang lên, cái kia bảy đại thần tử trên khuôn mặt, nhất thời có thêm một cái đỏ tươi dấu tay. Nói, ai mới là rác rưởi? Tu La Điện Thủy Tổ quát lên. Phi. Bảy tên thần tử ngông nghênh đá lởm chởm, lại đồng thời phun ra một búng máu, phun đến Tu La Điện Thủy Tổ một mặt đều là. Các ngươi thật đáng chết. Tu La Điện Thủy Tổ dùng ống tay áo lau bọt máu, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, lạnh lẽo mở miệng. Ha ha, chúng ta đáng chết. Một cái thần tử cười lớn không ngớt, quét mắt Tu La Điện Thủy Tổ, lại liếc nhìn xa xa Vô Thiên, giữ tận nói, các ngươi hai người này dám khinh nhờn thần tộc thần uy run rế, mới tội đáng muốn chết, đừng nóng đội. không tốn thời gian dài, các ngươi tuyệt đối sẽ bị chết rất thảm, đặc biệt là ngươi, lao rất rưởi, thần vương cùng đại tộc lão sẽ đưa ngươi ngàn đao bầm thây, ha ha. Tiếng cười chưa lạc, Tu La Điện Thủy Tổ năm ngón tay đột nhiên co rút lại. Bảy người thân thể đốn như thổi trướng khí cầu, bị một bàn tay lớn chăm chú nắm cùng nhau giống như, huyết nhục lồi lom không đều, da chóc thịt bong, lanh lảnh xương vỡ thanh không dứt bên tai, khiến cho người sởn cả tóc gáy. Nhưng mà, bảy người lại không phát sinh bán tiếng kêu thảm thiết, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều không co giật một thoáng, phảng phất mất đi chi giác giống như, chỉ một mực nhìn chằm chằm Tu La Điện Thủy Tổ, ánh mắt độc ác cực điểm. Trong lúc vô tình, Tu La Điện Thủy Tổ trong lòng, càng là dâng lên một luồng âm thầm sợ hãi cảm. Xoay mình, hai mắt của hắn còn giống như rắn độc, tỏa ra lạnh lẽo mang, bàn tay lớn dùng sức nắm chặt, bảy người thân thể cùng nguyên thần phá nát, huyết tương bắn mạnh. Khẩn đón lấy, Tu La Điện Thủy Tổ tay háo lớn phất một cái, nguyên tố lực lượng dâng trào, càng là đem bảy người tồi cốt dương hôi, hôi hạt không dư thừa, phương tài, lúc nãy, dừng tay. Nhìn thấy tình cảnh này, Vô Thiên lòng bàn tay không khỏi bí ra mồ hôi lạnh. Lão này thủ đoạn cũng thật là tàn nhẫn, đặc biệt là vừa nãy ánh mắt kia, trong lúc hoảng hốt, Vô Thiên như là nhìn thấy một cái chân chính rắn độc, âm lãnh cực kỳ. Bất quá lén lút, hắn nhưng hưng phấn cực kỳ. Bởi vì như thế vừa đến, Tu La Điện Thủy Tổ cùng thần tộc trong lúc đó cừu hận, cũng đã đến chân chính không thể hóa giải trình độ. Hô! Quá thật nửa ngày, Tu La Điện Thủy Tổ hít sâu vào một hơi, phương tài, lúc nãy, đem loại kia âm thầm sợ hãi áp chế xuống. Kế tục! Nhàn nhạt liếc mắt Vô Thiên, hắn trước tiên hướng hải vực phần cuối lao đi. Vô Thiên không nhúc nhích, hai mắt khép hở, tâm thần tiến vào thần giới. Quá đại khái bách tức, phương tài, lúc nãy, mở mắt ra, ánh mắt lấp lóe, thân hình hơi động, hướng Tu La Điện Thủy Tổ đuổi theo. Bách tức bên trong, hắn nghe được một cái rất tin tức xấu. Bảy đại thứ 9 kiếp thần tử bị giết, thần vương tức giận cực kỳ, cuối cùng lại trực tiếp mệnh lệnh đại tộc lao cùng 3 vị ngụy thánh thần tử, cùng nhau điều động. Tam đại ngụy thánh thần tử thì không đáng để lo, nhưng đại tộc lao nhưng là một vị tiểu thành đại thánh, mặc dù thần khôi lỗi cùng Tu La Điện Thủy Tổ liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá may mà chính là, hắn được một cái rất trọng yếu manh mối. Đại tộc lao cùng tam đại ngụy thánh thần tử, sẽ ẩn giấu ở một bãi đá ngầm bên trong. Vô Thiên không biết bãi đá ngầm vị trí ở đâu, nhưng lại biết, là đi hải vực phần cuối tất kinh con đường. Đồng thời rất lớn, rất bắt mắt. Đột nhiên, Tu La Điện Thủy Tổ âm thanh ở vang lên bên tai, Vô Thiên, ta phi thường kỳ quái, tại sao mỗi lần giết thần tộc người, ngươi đều sẽ nhắm mắt chốc lát, nói cho ta, ngươi đến tột cùng đang đùa trò răng gì. Vô Thiên liếc mắt nhìn lại, liền thấy Tu La Điện Thủy Tổ nhìn chăm chú chính mình, con mắt lấp lóe hết sạch. Thu hồi ánh mắt, Vô Thiên nhàn nhạt nói, cùng với nhọc lòng tư tưởng cái này, không bằng suy nghĩ thật kỹ, làm sao nên tiếp thần tộc đón lấy lửa giận. Ngươi biết thần tộc tiếp đó sẽ phái người nào tới đối với trả cho chúng ta. Tu La Điện Thủy Tổ không ngờ nói. Nếu như là người bình thường, khẳng định phản ứng không kịp nữa, sẽ nói lộ hết. Nhưng Vô Thiên nhưng ung dung không đổi, hỏi ngược lại, thực lực ngươi cao hơn ta, kiến thức so với ta rộng rãi, xin hỏi ngươi biết không? Tu La Điện Thủy Tổ nói, thần tộc lánh đời mấy thời kỳ, vô cùng thần bí, đến hiện tại, ta liền bọn họ ở nơi nào cũng không biết, chớ nói chi là cái khác. Cái kia không phải, liền ngươi cũng không biết, ta một cái mới vừa mới xuất đạo không tới ngàn năm tiểu tử vắt mũi chưa sạch, như thế nào sẽ biết? Vô Thiên lạnh nhạt nói. Tu La Điện Thủy Tổ trầm giọng nói, tiểu tử, thiếu lừa phỉnh ta. Ta xem ngươi tuyệt đối có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Không tâm tư giao động ngươi, còn bí mật, khẳng định có không ít, nhưng đáng tiếc sẽ không nói cho ngươi. Bất quá ta gần như có thể xác định, thần tộc ở nơi nào. Vô Thiên ngữ khí bình thản, rất khéo léo, rất dễ dàng liền tách ra cái đề tài này. Nay còn cần ngươi nói, thần tộc xuất hiện ở hải vực, tất nhiên chiếm giữ ở hải vực một nơi nào đó. Tu La Điện Thủy Tổ liếc hắn một cái. Vậy ngươi biết, đến tột cùng ở nơi nào? Vô Thiên trêu tức nở nụ cười. Vậy ngươi lại có biết hay không? Tu La Điện Thủy Tổ ánh mắt lấp lóe. Một già một trẻ kỳ thực đều là thành tinh hồ ly, một cái muốn nghe nhìn lẫn lộn, một cái muốn bộ thoại. Kết quả, nhìn chằm chằm đối phương, hai người rất có hiểu ngầm quay đầu, không nói tiếng nào hướng phần cuối lao đi. Sau 3 tháng, một mảnh đá ngầm núi non hấp dẫn Vô Thiên chú ý. Nghĩ thầm, lẽ nào mảnh này đá ngầm núi non, chính là đại tộc lao nói tới chỗ ẩn thân. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bãi đá ngầm liên quan đến phạm vi cực kỳ rộng lớn, có tới ngàn tỷ dặm phạm vi, cao nhất đá ngầm càng là đạt đến mấy ngàn trượng. Từng con không biết tên, hình thù kỳ quái hải yêu, có nằm phục ở đá ngầm trên, phơi nắng, có ở quần trong đá đi dạo, thích ý mà lại nhàn nhã. Từ ở bề ngoài xem, hải yêu mọi cử động rất bình thường. Nếu như là những người khác, nhất định sẽ bị hải yêu biểu hiện ra thần thái lừa dối. Tu La Điện Thủy Tổ chính là ví dụ tốt nhất, hắn căn bản không chú ý tới hải yêu dị thường. Thế nhưng, Vô Thiên nhưng từ chúng nó trong ánh mắt, bắt lấy một chút hoảng hốt. Sự ra khác thường tất có yêu. Vô Thiên con mắt hết sạch lóe lên, vừa thuấn di, vừa hướng Tu La Điện Thủy Tổ truyền âm, chờ chút trải qua bãi đá ngầm phía trên thì, toàn lực oanh kích bãi đá ngầm, nhớ kỹ, tốc độ xuất thủ nhất định phải nhanh, đừng hỏi ta tại sao, cũng không muốn hết sức đến xem bãi đá ngầm. Tu La Điện Thủy Tổ khởi đầu nghe nói, quả thật rất muốn hỏi do nguyên do, bất quá vừa nghe Vô Thiên nghiêm nghị ngữ khí, liền không được vết tích gật gật đầu, lén lút cũng bắt đầu xúc thế. Rất nhanh, hai người liền xuất hiện ở bãi đá ngầm bầu trời. Ra tay. Vô Thiên truyền âm quát lên. Tu La Điện Thủy Tổ đột nhiên nổi lên, một trường hướng phía dưới vỗ tới, nguyên tố lực lượng đốn như mở ra hạp dòng lũ giống như, dâng trào mà ra. Khí ba. Một cái thanh lân cự mãng ngưng hiện, đủ có mấy vạn trượng trường, có vẻ chi chít, rất sống động, đung đưa thân thể cao lớn, hướng phía dưới nhào tới. Đồng thời, ở cái kia cự mãng trên người, còn lượn lờ như huyền băng giống như lôi điện chi lực, tỏa ra diệt thế khí thế. Đây là Tu La Điện Thủy Tổ thần thông, Hàn Lôi Mãng. Cùng lúc đó, Càn Khôn Ma Thành đột nhiên xuất hiện, một đạo bàng bạc sức mạnh to lớn, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế tốc độ chút xuống. Hai đại diệt thế sát chiêu cùng nhau hạ xuống, chết một thế giới. Đáng chết, bị phát hiện rồi. Một đạo tức đến nổ phổi tiếng gầm gừ, đột nhiên ở bãi đá ngầm bên trong vang lên. Thanh âm này chính là xuất từ đại tộc Lao Chi Khẩu, chỉ thấy hắn ẩn giấu ở một khối đá ngầm bên trong, khuôn mặt mù mịt, tràn ngập khó có thể tin. Ngoài ra, còn có ba người khác, cũng ẩn giấu ở không giống vị trí. Bọn họ chính là Tam Đại Ngụy Thánh Thần Tử. Ở ba, bốn khối đá ngầm đồng thời nổ tung, bốn người lộ ra ánh sáng ở Vô Thiên hai người trong tầm mắt. Sau đó không có nửa điểm chần chờ, một bước trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng, Vô Thiên tỉ mỉ tính toán một đòn, lại sao lại cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Hàn Lôi Mãng cùng Càn Khôn Ma thành thần lực, đồng thời lọt vào bãi đá ngầm. Lúc này, toàn bộ đá ngầm khu vực, nương theo một đạo kinh thiên động địa tiếng ầm ầm, hóa thành hư vô. Nơi này nước biển đều bị bốc hơi lên đi, xa xa, thập phương nước biển mãnh liệt mà đến, sóng lớn thao thiên, tiếng rít vang tận mây xanh, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Ở cái kia sóng lớn trong lúc đó, một bóng người từ bên trong không gian rơi ra, bị sóng lớn cuốn lên, tràn vào biển sâu. Nhìn thoáng qua, Vô Thiên rõ ràng nhìn thấy, người kia chính là đại tộc lão. Tu La Điện Thủy Tổ thần thông, cho hắn tạo thành không là cái gì thương tổn. Thế nhưng Càn Khôn Ma thành một đòn toàn lực, đủ để cho hắn mang đi không thể chữa trị thương tích. Cho tới Tam Đại Ngụy Thánh Thần Tử, không cần hoài nghi cũng biết, đã bị mất mạng, chôn thây biển rộng. Vô Thiên lạnh lùng nở nụ cười, đối với Tu La Điện Thủy Tổ nói, đem hắn vớt lên. Tu La Điện Thủy Tổ lông mày nhíu chặt, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, lập tức có một cái cả người ướt đẫm lao nhân, từ quần quận không ngớt trong nước biển lao ra, cuối cùng bị cầm cố ở hai người trước người. Hắn thương tích khắp người, khí tức yếu ớt, sắc mặt trắng bệnh, hai cánh tay biến mất không còn tăm hơi, mặt vỡ nơi huyết dũng không ngừng, nhuộm đỏ vùng hư không này. Khắc khắc. Đại tộc lao ho ra yết hầu cùng trong miệng nước biển, lờ mờ tối tăm con mắt, nhìn quét hai người cùng Càn Khôn Ma thành, giữa hai lông mày còn có hóa không ra mù mịt, nghi ngờ nói, các ngươi là làm sao biết, ta ẩn trốn ở chỗ này. Kẻ nhạt. Càn Khôn Ma thành nhàn nhạt nói, trực tiếp tiến vào tinh thần giới, truyền âm nói, tiểu tử, lần này chỉ lấy một giọt sinh mệnh chi thủy thù lao. Ngươi tổng cộng nợ ta 16 nhỏ, nhớ kỹ, không cho phép quyền nợ. Coi là thật là thổ phỉ a. Vô Thiên cười khổ. Đối với Càn Khôn Ma thành rời đi, Tu La Điện Thủy Tổ không có để ý, ở đại tộc lao hỏi ra nghi hoặc thời khắc, hắn cũng quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Hiển nhiên cũng rất nghi hoặc, Vô Thiên làm sao biết, có người mai phục tại bãi đá ngầm bên trong. Vô Thiên nhàn nhạt nói, từ hải yêu ánh mắt nhìn ra. Cái này không thể nào. Tu La Điện Thủy Tổ cùng đại tộc lão đồng thời quát lên. Vô Thiên nhìn đại tộc lão, cười nhạo nói, không cái gì không thể, hải yêu thần thái cử chỉ đều rất bình thường, tin tưởng bị ngươi sớm động viên quá, nhưng chỉ cần tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện chúng nó trong ánh mắt, khi thì đều sẽ toát ra một tia kinh hoàng, bởi vậy có thể thấy được, bãi đá ngầm bên trong tất nhiên có quỷ. Chương 984, lòng dạ đang chém. Đương nhiên, nếu như Vô Thiên không có sớm biết được đại tộc lão bọn bốn người, sẽ ẩn nó ở mỗi một bãi đá ngầm bên trong, trong bóng tối đánh lén bọn họ, Vô Thiên cũng sẽ không đi đặc biệt lưu ý. Nói đến nói đi, đều là thông thiên thần mục công lao. Nhưng Tu La Điện Thủy Tổ cùng đại tộc lão cũng không biết chân tướng, bởi vậy, hai người đem tất cả những thứ này, toàn bộ quy công cho Vô Thiên bản trên thân thể người. Liên loại này nhỏ bé biến hóa, đều có thể bắt lấy, cỡ này tỉ mỉ trình độ, thực sự khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Tu La Điện Thủy Tổ ổn ổn tâm thần, nhìn về phía đại tộc lão, hỏi, ngươi là người nào, lẽ nào cũng là thần tộc người? Đại tộc lão cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nói, không sai, ta chính là thần tộc đại tộc lão, thức thời nhanh lên một chút thả ta, bằng không mấy thần vương đích thân tới, hai người các ngươi đều không có kết quả tốt. Đại tộc lão nhìn về phía Tu La Điện Thủy Tổ, nói tiếp, đặc biệt là ngươi, dám nhúng tay thần tộc cùng vô thiên sự việc của nhau, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ sau lưng ngươi chỗ rửa cứng bao nhiêu, đều sẽ gặp phải tàn sát, bất quá chỉ cần ngươi chịu giúp ta bắt vô thiên, sau đó ngươi chính là ta thần tộc bằng hữu. Tu La Điện Thủy Tổ nghe vậy, con ngươi hơi có rút lại. Vô Thiên nghe vậy, lại liếc nhìn Tu La Điện Thủy Tổ vẻ mặt, trong lòng lập tức bàn tính ra. Từ Tu La Điện Thủy Tổ hiện tại vẻ mặt xem, hắn cùng thần tộc không đội trời chung quyết tâm, vẫn còn có chút không ổn định, rất có thể sẽ bởi vì đại tộc lão lời nói này lâm trận phản chiến, đem đầu mâu chỉ hướng mình. Đến cùng nên làm như thế nào, mới có thể triệt để trở nên gây gắt giữa bọn họ cứu hận. Vô Thiên đoán thầm, đột nhiên tâm thần hơi động, nhìn đại tộc lão, nghi vấn nói, ngươi thực sự là thần tộc đại tộc lão? Hắn tự nhiên biết thân phận của người nọ, bất quá hy muốn diễn nguyên bộ, dao động người cũng phải dao động đến cùng. Làm sao? Đại tộc lão chân mày cau lại. Vô Thiên lắc lắc đầu, thất vọng nói, ở ta tưởng tượng, thần tộc đại tộc lão hẳn là một vị nhân vật không tầm thường mới đúng, kết quả không nghĩ tới, Tu La Điện Thủy Tổ cùng Càn Khôn Ma Thành liên thủ một đòn mà thôi, liền đưa ngươi trọng thương, thành chúng ta tù nhân, như vậy xem ra, thần tộc thần vương cũng chẳng mạnh đến đâu, Tu La Điện Thủy Tổ, ngươi nói là đi. Tu La Điện Thủy Tổ nghe vậy, lúc này nhíu mày. Vô Thiên câu nói này nhìn như vô ý, nhưng để lộ ra hai cái tin tức vô cùng trọng yếu. Số 1, chính là Càn Khôn Ma Thành. Càn Khôn Ma Thành trước biểu hiện ra sức chiến đấu, rõ ràng so với hắn mạnh hơn, nếu như lúc này phản bội, Vô Thiên nhất định sẽ để Càn Khôn Ma Thành đối phó hắn. Nói cách khác, đây là Vô Thiên đang biến tướng uy hiếp. Thứ 2, chính là thân phận của hắn. Thân phận lộ ra ánh sáng, để hắn khá là tức giận, cũng khiến cho hắn không thể không làm quyết định sau cùng. Thấy Tu La Điện Thủy Tổ trong lúc nhất thời do dự bất định, đại tộc lão kế tục tung mê người điều kiện, nói, nguyên lai ngươi là Thanh Long Châu Tu La Điện Thủy Tổ, như vậy càng tốt hơn, chỉ cần ngươi chịu giúp ta bắt Vô Thiên, ta thần tộc liền giúp ngươi nhất thống năm lục địa, thậm chí luân hồi đại lục, cơ hội chỉ có một lần, ngươi cần phải hiểu rõ. Vô Thiên rất muốn một cái tát đem đại tộc lão đánh gục, bất quá hắn nhịn xuống. Hắn muốn Tu La Điện Thủy Tổ tự tay đem đại tộc lão đưa vào địa ngục. Đã như thế, hắn cùng thần tộc liền chân chính đến như nước với lửa mức độ. Suy nghĩ một chút, Vô Thiên cũng không quanh co lòng vòng, xin khuyên nói, Thủy Tổ, thần tộc phái tới tất cả mọi người, đều là bị ngươi giết chết, thần tộc khẳng định là sẽ không bỏ qua ngươi, bao quát Lý Thiên cùng Tu La Điện đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, vì lẽ đó ngươi có thể phải nghĩ lại sau đó làm, chớ bị người khác gây xích mích ly gián, huống hồ ngươi đừng quên, Lý Thiên được ai truyền thừa, nếu như chuyện này bị thần vương biết được. Hậu quả ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Tu La Điện Thủy Tổ thân thể run lên, quả đoán vung tay lên, đem đại tộc lao đánh giết. Động tác này, đại biểu quyết tâm của hắn. Bởi vì cổ thần truyền thừa quá là quan trọng, hào nói không khuyết đại, hiện tại người biết chuyện, bao quát thương thần ở bên trong, e sợ đều mơ ước không nớt. Chỉ là bị vướng bởi thực lực của hắn, mọi người không có biến thành hành động. Hắn đem phân thân ở lại Lý Thiên bên người, mục đích to lớn nhất cũng chính là bảo vệ Lý Thiên, phòng hoạn một ít ý đồ bất chính người. Thí như long thần bí cảnh người. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không hối hận làm ra quyết định này. Vô Thiên đối với hắn cười nhạt, lập tức nhắm mắt lại, tâm thần thông qua thông thiên thần mục, đi tới thần giới, tìm hiểu thần vương đón lấy hướng đi. Đúng. Lúc này mới vừa đem thần niệm chìm vào thần vương điện, liền nghe một đạo ba tiếng vỗ tay vang lên, thần vương nổi giận đùng đùng, trước người bàn trà không còn sót lại chút gì, thành hắn phát tiết lửa giận vật hy sinh. Càn Khôn Ma Thành, Tu La Điện Thủy Tổ, Vô Thiên, các ngươi cho bản thần vương chờ. Bản thần vương sẽ đích thân đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, vì là đại ca bọn họ chôn cùng. Thần vương trầm thấp tự nói. Cha, xảy ra chuyện gì? Phích một tiếng, đại điện cửa phòng bị đẩy ra, một cái cô gái mặc áo vàng tiểu chạy vào, dung nhan trên tất cả đều là nghi hoặc. Người này chính là Tiêm Nhược Linh. Ngươi làm sao đến rồi? Thần vương hơi nhướng mày. Tiêm Nhược Linh nói, ta vốn là muốn tìm đại bá, mang ta đi ảnh ba hồ đi dạo, nhưng là phát hiện hắn không ở. Ta phỏng chừng đại bá khẳng định ở thần vương điện, cùng cha thương nghị sự tình, liền liền tìm tới, kết quả lại nghe được cha nổi trận lôi đình, cha, có phải là phát sinh đại sự gì? Nhìn trước mặt nữ nhi này, thần vương môi giật giật, lời ra đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào, ánh mắt nhưng lấp lóe lên. Xem ra thần vương đã ở dự định, dùng Tiêm Nhược Linh đến uy hiếp ta. Vô Thiên trong lòng lẩm bẩm. Tiêm Nhược Linh từ nhỏ đến lớn đều ở thần tộc, tâm linh đơn thuần, không hiểu được biện sắc thức người, hơn nữa thần vương là cha nàng. lại càng không có hoài nghi. Nhưng Vô Thiên nhưng nhìn một cái không sót gì, từ thần vương biến ảo không ngừng vẻ mặt, hắn phán đoán ra, thần vương giờ khắc này chính đang do dự, chính đang làm lấy hay bỏ. Quá thật chốc lát, thần vương mới nói, Nhược Linh, đại bá của ngươi đã chết rồi. Cái gì? Đại bá chết rồi. Tiêm Nhược Linh vẻ mặt ngẩn ngơ, chợt nước mắt ào ào ào chảy ra, hung hăng lắc đầu, cái này không thể nào, cha, ngươi nhất định là tại gạt ta. Nhất định là như vậy. Đại bá người tốt như vậy, hắn không thể chết. Tuyệt đối không thể. Thần vương than thở, Nhược Linh, ta biết ngươi không thể nào tiếp thu được, bất quá này đều là sự thực. Ta không tin. Không tin. Tiêm Nhược Linh kêu to, nước mắt không ngừng được tuôn ra, trắng bệch dung nhan, bất lực vẻ mặt, khiến cho Vô Thiên không khỏi một trận đau lòng. Thần vương hai mắt cũng có một tia không đành lòng, còn có một vẻ quả quyết, cũng mặc kệ Nhược Linh có hay không đang nghe, lẩm bẩm nói, ngươi hiện tại lớn rồi, có một số việc cũng có thể nói cho ngươi. Năm đó, ta đi luân hồi đại lục xử lý sự vụ, không khéo đụng với ngày xưa kẻ thù, ngay khi ta rơi vào bước ngoặt nguy hiểm thời khắc, một người đột nhiên xuất hiện cứu ta, người này tên là Vô Thiên. Trải qua một quãng thời gian ở chung, ta phát hiện hắn tâm tính đạm bạc, làm người trưởng nghĩa, là cái đáng giá kết giao người, liền rồi cùng hắn kết làm nghĩa huynh nghĩa đệ. Ngay khi mấy tháng trước, Vô Thiên cho ta truyền tin, nói có cửu oán người tìm tới môn, để ta chạy đi giúp đỡ, lúc đó ta chưa từng hoài nghi, lập tức phái đại bá của ngươi đi vào luân hồi đại lục giúp hắn. Chỉ là không hề nghĩ tới, nguyên lai đều là giả, hắn lại đem đại bá của ngươi bắt, dùng đại bá của ngươi tính mệnh đến uy hiếp ta, để ta giao ra bộ tộc ta chí bảo Thông Thiên thần mục. Đại bá của ngươi thể sống chết không tử, kết quả bị hắn chém xuống đầu lâu, hủy diệt nguyên thần, thậm chí còn bị ngũ mã phân thây. Nhược Linh, là phụ thân giao hữu không cẩn thận, mới sẽ hại chết đại bá của ngươi. Nếu như ngươi muốn trách phụ thân không lời nào để nói, bất quá đại bá của ngươi cựu không thể không báo. Mấy phụ thân đi giết Vô Thiên, mang về đại bá của ngươi di thể, ngươi lại trừng phạt phụ thân có được hay không? Nghe nói những câu nói này, Vô Thiên là vừa tức, vừa muốn cười. Đây là điển hình vừa ăn cướp vừa la làng A. Thông Thiên thần mục vốn là thần tộc từ trong tay hắn cướp đi, kết quả ngược lại biến thành là hắn mưu tài hại mệnh. Thậm chí ngay cả nghĩa huynh nghĩa đệ đều kéo ra ngoài, cũng thật là không thể không bội phục thần vương trí tưởng tượng. Chỉ là để hắn lo lắng chính là, bị thần vương vừa nói như vậy, Tiêm Nhược Linh nhất định sẽ hiểu lầm hắn, đồng thời cái này hiểu lầm, còn không là bình thường thâm. Quả nhiên, để nghe xong thần vương, Tiêm Nhược Linh lau nước mắt, an ủi, cha, này không phải lỗi của ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách Vô Thiên cái kia mặt người lòng thú xuất sinh, cha, ta cũng muốn đi luân hồi đại lục, ta muốn đích thân đem đại bá di thể tiếp trở về. Thần vương kiên quyết từ chối, lắc đầu nói, không được, Vô Thiên người này thực lực mạnh mẽ, liền phụ thân lần đi đều là lành ít dữ nhiều, ngươi đi tới, vạn nhất xảy ra điều gì bất ngờ làm sao bây giờ. Mẹ ngươi trước khi chết, tỷ tỷ của ngươi trước khi đi, đều dặn dò ta phải chăm sóc thật tốt ngươi, nếu như ngươi có chuyện gì, ta làm sao đi cùng với các nàng bàn giao. Thật hội diễn. Vô Thiên trong lòng thực sự là nộ không thể ít. Rất muốn lợi dụng Thông Thiên thần mục thân phận, đem thần vương lời nói dối vạch trần. Thế nhưng hắn lại sợ lời nói dối bị vạch trần, thần vương chó cùng dứt dậu, hoặc là không làm, trực tiếp đem Tiêm Nhược Linh giam cầm lên. Đã như thế, không chỉ có sẽ thương thấu trái tim của nàng, quan trọng nhất vẫn là, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thầm nghĩ giây lát, Vô Thiên vẫn là quyết định, mấy nhìn thấy Tiêm Nhược Linh sau lại nghĩ cách. Sau đó hắn không, chưa nghe được. Tâm thần trở lại bản thể. Bởi vì không cần nghe cũng biết, thần vương đến đây giết hắn thời điểm, nhất định sẽ đem Tiêm Nhược Linh mang tới. Nói đơn giản, đây chính là thần vương biên ra một bộ lời nói dối mục đích thực sự. Tranh thủ Tiêm Nhược Linh đồng tình, để Tiêm Nhược Linh đối với Vô Thiên hận thấu xương. Đến lúc đó thần vương đem nàng mang theo bên người, làm áp chế kế hoạch của hắn, mà Tiêm Nhược Linh bản thân còn bị chẳng hay biết gì, mấy thần vương đem Vô Thiên chém giết, nàng còn có thể cảm tạ nàng cái này tự nhận là người cha tốt. Liên nữ nhi ruột thịt đều cam lòng đi lợi dụng, thực sự là lòng dạ đáng chém a. Vô Thiên hít một hơi thật sâu, bình phục dưới bên trong lửa giận trong lòng cùng sắc cơ, mở mắt ra, liếc nhìn khắp nơi ngở vực tu la điện thủy tổ, nhàn nhạt nói, còn có 7, 8 tháng liền có thể đến hải vực phần cuối, mau mau lên đường đi. Nói xong, trước tiên phá không mà đi. Ta càng ngày càng khẳng định, người này nhất định hoài có âm mưu gì. Tu la điện thủy tổ hoán thầm. Một đường không nói chuyện. Tốn thời gian hơn 7 tháng. Vô Thiên hai người rốt cục đi tới hải vực phần cuối. Hải vực phần cuối là một mảnh bao la vô ngần sông băng tuyết địa. Bên trên, hải yêu hoành hành, hung uy hách hách. Thậm chí có không ít hải yêu tỏa ra khí tức, liền Vô Thiên đều cảm thấy khiếp đảm. Kỳ thực nơi này, Vô Thiên cũng sớm đã từng thấy, chính là Thông Thiên Tắc lúc trước cho hắn hình ảnh. Hai cái người xa lạ xuất hiện, tự nhiên cũng đã kinh động băng nguyên trên hải yêu quần. Chúng nó không chỉ không lùi, trái lại từng bước một hướng hai người đặt đi, con mắt hung quang nhấp nháy, lộ ra răng nanh sắc bén, phát sinh các loại rít gào trầm trầm thanh, làm như đang cảnh cáo hai người, không cho phép bước vào mảnh này thuộc về chúng nó lãnh địa. Chương 985, tâm cảm huyết ấn. Thời khắc này, băng nguyên trên hải yêu, dồn dập đưa mắt tìm đến phía vô thiên hai người. Một đám xuất sinh cũng muốn phiền thiên hay sao? Tu La Điện Thủy Tổ hứ lạnh, sơ thành đại thánh uy nghiêm lăn lăn đi, trước một khắc còn hung uy hách hách hải yêu, lập tức thành thật xuống, giống như cừu nhỏ giống như, nằm dạp trên mặt đất, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Sau đó liếc mắt chính nhìn quét bốn phía vô thiên, Tu La Điện Thủy Tổ hỏi, hải thần ở nơi nào? Vô thiên lắc đầu. Lúc trước ngươi không phải chọn đọc cầu rượu long bốn người ký ức. Tu La Điện Thủy Tổ hơi nhướng mày, hoài nghi vô thiên có phải là đang cố ý ẩn giấu thật tình. Vô thiên nhàn nhạt nói, hải thần chưa bao giờ hiện thân quá, liền thập đại hải yêu vương cũng không biết trường ra sao, ở vào nơi nào, huống hồ là bốn người bọn họ. Ở hải thần trong mắt, bọn họ cùng mấy đại siêu cấp thế lực người, bất quá chỉ là quân cờ mà thôi. Suy nghĩ một chút cũng đúng, hải thần có ngụy thánh thực lực, đồng bạn của nó so với nó mạnh hơn, lại làm sao có khả năng đem năm lục địa nhân loại để ở trong mắt. Nhìn quanh bát phương, Tu La Điện Thủy Tổ cao mày nói, nếu như hải thần không biết chúng ta đến đây cũng còn tốt. Ở nó không hề phòng bị tình huống dưới, muốn tìm đến nó cũng không phải việc khó, nhưng nếu nó nhận được tin tức, ẩn giấu đi, băng nguyên bắt ngát như thế, phải tìm được bọn nó liền ở mò kim đáy biển. Ta phòng trừng, hải thần đã biết chúng ta đến đây tìm nó tính sổ. Vô thiên nói nhỏ. Tu La Điện Thủy Tổ gật đầu. Hải thần làm hải vực bá chủ, thống ngự hải vực vô số hải yêu, muốn được biết bọn họ đến đây tin tức phi thường dễ dàng. Trầm tư không ít, vô thiên phân tích nói, nếu như đúng là như vậy. Chỉ có 3 cái khả năng, số 1, nó ẩn nấp với nơi nào đó, thứ 2, hải thần thu lại khí tức, biến thành một con phổ thông hải yêu, trà trộn ở hải yêu quần bên trong, đệ tam, hải thần tự nhận không phải là đối thủ, sớm trốn mất. Tu La Điện Thủy Tổ nói, dựa theo phân tích của ngươi, nếu như là phía trước 2 điểm, 2 giờ liền phiền phước, dù sao hải thần đồng bạn thực lực không kém ta, nếu là ở chúng ta hảo không biết chuyện tình huống dưới phát động đánh lén, chúng ta chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Không. Vô Thiên lắc đầu phủ quyết. Có ý gì? Tu La Điện Thủy Tổ chân mày cau lại. Vô Thiên rếu rêu nói, ngươi nên lo lắng chính là điểm thứ 3, nếu như nó thật sự chạy trốn, ngươi này một chuyến liền bạch chạy không nói, ngươi còn đắc tội rồi thần tộc thứ khổng lồ này. Tu La Điện Thủy Tổ sắc mặt nhất thời mù mịt xuống. Hàm răng một cắn, Tu La Điện Thủy Tổ nói, trước tiên mặc kệ thần tộc, trước tiên đem hải thần cùng đồng bạn của nó tìm tới lại nói. Liền, hai người thần niệm che ngập bầu trời mà đi. Bắt đầu tìm tòi hải thần tung tích, hướng băng nguyên nơi sâu xa từng bước một rời đi. Dám đắc tội ta thần tộc, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót về năm lục địa. Chỉ là hai người cũng không biết, có một đạo thanh âm lạnh như băng, không hề có một tiếng động vang lên. Bởi vì câu nói này, đến từ người kia sâu trong nội tâm, mà người này chính là thần vương. Chỉ thấy ở một cái nào đó tòa núi băng trên, thần vương cùng Tiêm Nhược Linh đứng song vai, hai người đều khí tức hoàn toàn không có, ẩn nấp ở trong hư không. Liền hô hấp cùng tim đập đều hoàn toàn có thể quên. Tiêm Nhược Linh lời nói nhỏ nhẹ, cha, bọn họ ai là Vô Thiên? Thần Vương nói, nam tử tóc trắng kia. Tiêm Nhược Linh xoay chuyển ánh mắt, quan sát tỉ mỉ xa xa nam tử tóc trắng, trong đôi mắt bất tận buốc lên ra một chút tức giận. Thần Vương nhắc nhở nói, Nhược Linh, tuyệt đối đừng kích động, miễn cho bại lộ hành tung, cũng đừng một mực đến xem hắn, bằng Vô Thiên thực lực, nếu như thời gian dài, chắc chắn lòng sinh cảm ứng. Ân. Tiêm Nhược Linh đáp một tiếng. Đưa ánh mắt thu hồi, trắng đoán tay ngọc nắm chặt, tự nói, Vô Thiên, ta nhất định phải tự tay đem ngươi giết, vì là đại bá báo thủ rửa hận. Rất hiển nhiên, nàng đợi tin thần vương lời nói dối, cũng không cảm ứng được cùng Vô Thiên trong lúc đó, có chém không đứt liên lụy, chỉ đơn thuần đem Vô Thiên xem là sát hại đại bá kẻ thù. Thần vương trong mắt xẹt qua một vệt ý lạnh, ngược lại nhìn quét Vô Thiên hai người, khẽ to mày. Chật, nhìn quét mênh mông vô bờ băng nguyên, trong bóng tối đoán thầm, hải thần cùng Trúc Long đến tột cùng tàng ở nơi nào. Nếu như có thể đem bọn họ tìm ra, bại lộ ở Vô Thiên hai người trong tầm mắt, giữa hai người định sẽ phát sinh một hồi liều mạng, đến lúc đó ta thì lại có thể tọa thu ngư ông thủ lợi. Thần giới lối vào ngay khi băng nguyên một cái nào đó nơi, thần vương tự nhiên biết nơi này chiếm giữ hai cái nhân vật mạnh mẽ, chỉ là khi hắn lúc trước xuất hiện thì, hải thần cùng đồng bạn của nó, càng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế nhưng, thần vương không chú ý tới, Vô Thiên hai người cũng là không có một chút nào phát hiện. Ở băng nguyên một cái nào đó nơi, có hai con băng viên con non, có thể có khoảng nửa mét, ở băng tuyết trên đùa giỡn trêu chọc, chỉ là đáng giá người suy nghĩ sâu sắc chính là, ánh mắt của bọn họ khá là linh động, ánh mắt cũng hầu như là vô tình hay cố ý liếc về phía thần vương cùng vô thiên mấy người. Bọn họ càng không biết, hai con non còn trong bóng tối tiến hành một phen đối thoại. Đại ca, vô thiên nắm giữ thần khôi lỗi, có sơ thành đại thánh sức chiến đấu, tu la điện thủy tổ tu vi cũng ở sơ thành đại thánh, thần vương càng là một vị đại thành đại thánh, chúng ta nên làm gì? Lão đệ, ngươi có thể dò nghe. Đây là phía dưới tiểu đệ chính mồm từng nói, tuyệt đối không có sai sót. Lão đệ, ngươi chờ một chút, để đại ca ngẫm lại. Ân, nghĩ đến, thần vương lén lén lút lút, như là làm tặc như thế, khẳng định là muốn ám sát vô thiên, chúng ta không bằng tìm một cơ hội, để hắn hành tích lộ ra ánh sáng, chờ hắn cùng vô thiên hai người đánh nhau chết sống thời khắc, chúng ta liền phát động tập kích, đem bọn họ một lưới bắt hết. Đại ca giỏi tính toán, ta này liền đi. Lão đệ đừng nóng nội, trước hết để cho vô thiên hai người hảo hảo tìm xem, chờ bọn hắn tâm lực quá mệt mỏi sẽ hành động lại cũng không muộn. Đại ca cao minh, ngược lại chúng ta biến dạng, coi như là mặt đối mặt, bọn họ cũng không nhận ra được, huống hồ chúng ta có nhiều thời gian, không sợ háo. Đây chính là toàn bộ đối thoại quá trình. Rất rõ ràng, chúng nó cũng không phải là băng viên con non, mà là hải thần cùng đồng bạn của nó. Đồng thời, chúng nó giờ khắc này trêu chọc địa phương, chính là vô thiên hai người mới vào băng nguyên thì dừng lại địa phương. Vẫn đúng là bị hai người đoán trúng, chúng nó biến ảo thành tầm thường băng viên con non, lẫn lộn tầm mắt. Cũng tương tự phản ứng ra, hải thần cùng đồng bạn của nó, đầu óc cũng không phải đơn giản như vậy. Thời gian loáng một cái, hai ngày quá khứ. Hai ngày, vô thiên cùng tu la điện thủy tổ, tìm tòi mấy tỷ dặm phạm vi nơi, nhưng vẫn không có tìm tới hải thần tung tích. Nhất làm cho vô thiên đau đầu vẫn là tu la điện thủy tổ. Ban đầu hắn kiến nghị, tách ra tìm kiếm, nhưng là tu la điện thủy tổ đánh chết không đồng ý. Tu la điện thủy tổ lý do là, nếu như hải thần cùng đồng bạn của nó, chính nhòm ngó trong bóng tối, tìm kiếm cơ hội đánh bất ngờ, đến lúc đó hai người cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao hắn chỉ là một thân một mình, không cách nào cùng nắm giữ thần khôi lỗi, càn khôn ma thành, thông thiên môn tam đại thần vật vô thiên so với, vì lẽ đó hắn không được không vì là tính mạng của chính mình làm cân nhắc. Huống hồ đừng quên còn có thần tộc, khó bảo toàn bọn họ sẽ không ẩn nấp ở trong bóng tối, tùy thời mà động. Vô thiên tự nhiên không cách nào từ chối, chỉ là đã như thế, tìm kiếm hải thần tốc độ, liền biến chậm rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp, hai người sóng vai mà đi, hết sức chăm chú, không buông tha mỗi một góc. Để hai người tiến vào băng nguyên ngày thứ 10, tiểu vô hạo âm thanh, đột nhiên ở vô thiên trong đầu vang lên, thúc giục, tiểu vô thiên, nhanh cho ta một giọt tâm huyết. Tâm huyết. Vô thiên sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi muốn làm gì? Đừng nói nhảm, ngươi cho ta chính là. Tiểu vô hạo thiếu kiên nhẫn. Vô thiên nhíu nhíu mày, từ trái tim bên trong lấy ra một giọt tâm huyết, ở không bị tu la điện thủy tổ phát hiện tình huống dưới, đưa vào tinh thần giới, sau lần đó tiểu vô hạo cũng không còn động tĩnh. Mang theo đầy đầu nghi hoặc, vô thiên kế tục siêu tầm hải thần tâm tích. Ngày thứ hai, tiểu vô hạo âm thanh lần thứ hai vang lên, mang theo một loại cực kỳ dị thường vui sướng, nói, sắp tới đệ nhị không gian đến. Làm lý lẽ gì? Vô thiên lông mày nhíu lại, bất quá khi hắn đối với tu la điện thủy tổ nói rõ nguyên do thì, người sau nói cái gì cũng phải cùng đi tinh thần giới. Vì thế, vô thiên còn không nhịn được sâu sắc xem thường hắn một phen, có thể tu la điện thủy tổ vì mạng nhỏ suy nghĩ, chút nào không để ở trong lòng, kiên trì muốn đi. Suy nghĩ một chút, ngược lại hiện tại tinh thần giới, cũng không phải bí mật gì, để hắn đi vào cũng không sao. Liền, hai người song song biến mất không còn tăm hơi. Tiến vào tinh thần giới sau, đối với tu la điện thủy tổ căn dặn một tiếng không nên lộn xộn, sau đó vẫn là rất không yên lòng. Vô thiên thẳng thắn đem thần khôi lỗi gọi ra, coi chừng hắn. Chật, lóe lên một cái, xuất hiện ở đệ nhị không gian. Lúc này liền thấy tiểu vô hạo đứng ở biển máu bầu trời, mà ở hắn trước người, thì lại trôi nổi một viên to bằng lòng bàn tay năm mang tinh. Năm mang tinh hiện đỏ như màu máu, bốc hơi mông lung hào quang. Thậm chí, vô thiên còn ở năm mang tinh trên, cảm nhận được một luồng thân thiết khí tức. Đây là vật gì? Vô thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Thứ tốt. Tiểu vô hạo cười hắc hắc nói. Vô thiên hơi nhướng mày. Tiểu vô hạo hỏi, ngươi có thể còn nhớ, lúc trước ta nói rồi, mấy khôi phục ký ức sau, sẽ nghĩ biện pháp, để ngươi có thể rất dễ dàng cảm ứng được sở dịch tiên mấy đại chuyển thế thân vị trí. Vô thiên bản năng gật đầu, trên mặt xoay mình hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, phấn chấn nói, ngươi khôi phục ký ức. Nào có dễ dàng như vậy, chỉ là khôi phục một phần mà thôi. Tiểu vô hạo thất lạc lắc lắc đầu, nói tiếp, nhắc tới cũng xảo, khôi phục này bộ phận trong ký ức. Vừa vặn thì có tìm kiếm sở dịch tiên chuyển thế thân biện pháp. Biện pháp chính là cái này. Vô thiên vui vẻ. Tiểu vô hạo nói, không sai, năm mang tinh là dùng ngươi cùng sở dịch tiên tâm huyết ngưng tụ mà thành, tên là tâm cảm huyết ấn, chỉ cần ngươi đem nó hòa vào trong lòng, Sở Dịch Tiên chuyển thế thân, một khi xuất hiện ở 100 triệu dặm bên trong phạm vi, trái tim của ngươi sẽ mơ hồ làm đau, tâm cảm huyết ấn cũng sẽ hào quang hào phóng, cũng dẫn dắt ngươi tìm tới chuyển thế thân. Vô Thiên sững sờ tại chỗ, việc này làm đến thực sự quá mức đột nhiên, để hắn đều có chút không phản ứng kịp. Một lúc lâu sau một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, chất vấn, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Tiểu Vô Hạo gật đầu. Thấy thế, Vô Thiên nhìn chăm chú tâm cảm huyết ấn, trong lúc nhất thời trong lòng hừng hực cực kỳ. Chờ tỉnh táo lại về phía sau, hắn liếc nhìn Tiểu Vô Hạo, không vui nói, sau đó lại có thêm chuyện như vậy, trước tiên cho ta lên tiếng chào hỏi, đừng như lần này, tự tiện chủ trương đi lấy Sở Dịch Tiên tâm huyết. Sở Dịch Tiên, hắn vẫn luôn đặt ở thủy nguyên tố linh mạch bên trong ôn dưỡng, bình thường hắn cũng rất ít đi chăm sóc, nếu như Tiểu Vô Hạo không nói, hắn nhất định sẽ bị chẳng hay biết gì. Đương nhiên, hắn không phải không tin Tiểu Vô Hạo, chỉ là vì là cầu an lòng mà thôi. Ngày hôm nay còn lại 2 chương ở buổi tối. Chương 986, đối mặt thần vương. Chỉ là câu nói này, nhưng tự tổn thương Tiểu Vô Hạo tâm, than thở, thời đại này, chuyện tốt không làm được, người tốt đảm đường không nổi a. Không nói sẽ chết. Vô Thiên trợn tròn mắt, hỏi, làm sao mới có thể đem tâm cảm huyết ấn hòa vào trong lòng? Cởi quần áo. Vô Thiên thành thạo, cởi hết quần áo, lộ ra không tính cường tráng nửa người trên. Tiểu Vô Hạo chán bò lên một loạt hát tuyến, vô lực nói, không để ngươi toàn thoát, chỉ cần lộ ra ngực là được, thực sự là một viên lừa đầu, dại dột cây mạt dược ý hề. Vô Thiên chán cũng theo bò lên một loạt hát tuyến, cả giận nói, là ngươi chính mình không nói rõ ràng, ngươi còn có mặt mũi cầu nhau. Tiểu Vô Hạo liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, đó là đầu góc ngươi không dễ xài. Quên đi, ta cũng lười cùng ngươi xả, mau đưa ngươi cái kia tất cả đều là thịt mỡ tiểu đỗ nạm ra lên, đừng ô nhiễm ta này thanh thuần thủy linh mắt to. Tiểu đỗ nạm, thanh thuần không đủ, còn thủy linh. Vô Thiên thật là không có gì để nói, chính mình vóc người này, tuy không phải rất cường tráng, nhưng cũng không tồn tại chút nào thịt mỡ, tại sao tiểu đỗ nạm? Mở mắt nói mỏ, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng? Còn có chính là, ngươi có hay không đi chăm sóc tấm gương, liền ngươi cặp kia lập lòe ra xấu xa, hạ lưu, hèn mọn con mắt, có thể xương tụng thanh thuần thủy linh. Thật là không có gặp không biết xấu hổ như vậy người. Vô Thiên mới thật sự là lười đi cùng hắn xả, nhanh chóng tròng lên quần áo, đem nơi ngực ý khẩu kéo dài. Ồ, Tiểu Vô Thiên, hai người này là cái gì đông đông? Tiểu Vô Hạo kinh dị cực kỳ, như là phát hiện tân đại lục như thế, nhìn chằm chằm Vô Thiên hai cái mẹ mẹ đầu. Vô Thiên sắc mặt bá một thoáng đen xuống, trên trán nổi cả gân xanh đi ra. Dài đến thật kỳ quái, đừng núp ních, ta sờ một cái xem, nghiên cứu một chút. Tiểu Vô Hạo tiểu vươn tay ra, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Nay còn phải, Vô Thiên vèo thanh chợt lui ra, căm tức Tiểu Vô Hạo, hai mắt lửa giận, còn như ngọn lửa bốc hơi. Cố nén đầy ngập sự phẫn nộ, trầm giọng nói, ngươi chơi đủ rồi không, được rồi liền mau nhanh bắt đầu. Thiết! Liền ngươi tiểu đệ đệ ta đều gặp, cần phải ngạc nhiên. Tiểu Vô Hạo khinh thường nói, vào giờ phút này Vô Thiên, coi là thật là khóc không ra nước mắt, bị nữ nhân đùa giỡn, hắn nghe nói qua, cũng đã gặp qua, hơn nữa còn không biết một hai lần, có thể bị nam nhân, vẫn là một cái liền mau đều không trưởng tiểu bất điểm đùa giỡn, vẫn là lần đầu tiên trong đời gặp gỡ. Nay bên người, lại không thể có mấy cái đáng tin một điểm người. Vô Thiên phẫn phẫn. Hừ hừ, dám hướng ta phát hỏa, quả thực chính là ở tự rước sỉ nhục, lần này trước hết thả ngươi, còn có lần sau, quyết không khoan dung. Tiểu Vô Hạo rầm rì nghĩ, tiểu vung tay lên, tâm cảm huyết ấn phá không mà đi, hòa vào Vô Thiên ngực ra rẻ. Lúc này, một loại liên tiếp trái tim cảm giác xông lên đầu. Vô Thiên túi đầu nhìn lại, tâm cảm huyết ấn rõ ràng liền lạc hắn ở trên da, nhưng phảng phất cùng trái tim liên tiếp cùng nhau. Quái dị cực kỳ. Đồng thời, để tâm cảm huyết ấn lạc hắn ở trên da thời khắc, nội tâm hắn bên trong đống dưng có một loại rất đặc biệt rung động. Hắn biết, đây là Sở Dịch Tiên tâm huyết, mang cho hắn rung động, có nồng đậm ý, có lưu luyến không rời, có thương tích tâm độc bi. Thời khắc này, hắn chân chính cảm động lây, cảm nhận được Sở Dịch Tiên trước khi chết tâm tình, nàng lại như vậy bất lực. Buồn cười chính là, khi đó hắn không chỉ không đi tín nhiệm nàng, trái lại hiểu lầm nàng, trách cứ nàng, tin tưởng vào lúc đó, trái tim của nàng. So với hắn sau đó biết được chân tướng thì càng thống, càng khó chịu hơn đi. Chỉ là bây giờ tỉnh ngộ đã chậm, duy nhất có thể làm chính là phục sinh nàng, ở ngay trước mặt nàng, chính mồm cho nàng nói một tiếng xin lỗi. Cho tới nàng sẽ tha thứ hắn hay không, hắn đã không tư cách đi thiết tưởng. Vô Thiên chậm rãi khép lại quần áo, đem tâm cảm huyết ấn che lấp, ngẩng đầu nhìn Tiểu Vô Hạo, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, hỏi, ngươi xác định hữu hiệu sao? Vô Thiên trong thần sắc biến hóa, Tiểu Vô Hạo tự nhiên đều nhìn ở trong mắt, chỉ là hắn cũng không biết nên làm sao đi an ủi, trong lòng một tiếng thầm than, nhàn nhạt nói, chính mình đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Chật, phất phất tay, ra hiệu Vô Thiên có thể đi rồi. Vô Thiên cũng không có ở nhiều lời, xoay người rời đi, đến Thiên Thành sau khi, thu hồi thần khôi lỗi, mang theo một mặt khiếp sợ Tu La Điện Thủy Tổ, liền rời khỏi tinh thần giới. Nhưng mà, để xuất hiện ở băng nguyên giữa không trùng trước mắt, trái tim xoay mình nhảy lên lên, cũng bắt đầu mơ hồ làm đau. Vô Thiên tâm thần chấn động, lẽ nào phụ cận có Sở Dịch Tiên chuyển thế thân? Túi đầu nhìn lại, trên ngực quần áo, dường như bị huyết dịch nhuộm dần giống như, đỏ như máu một mảnh. Ai tổn thương ngươi? Tu La Điện Thủy Tổ thấy thế, còn tưởng rằng Vô Thiên bị thương, cau mày nói. Vô Thiên không có đáp lại, ngẩng đầu lên, nhìn quanh thập phương, đập vào mắt tất cả đều là hải yêu, không có một con người, chớ nói chi là nữ nhân. Lẽ nào là nàng? Vô Thiên đột nhiên nhớ tới một người, người này chính là Tiêm Nhược Linh. Thần giới vào miệng, lối vào liền ẩn giấu ở trên băng nguyên, mà băng nguyên hoàn cảnh như vậy, người căn bản là không có cách sinh tồn, thì không phải nói nơi này nhiệt độ, mà là nơi này hải yêu. Có câu nói, một núi không thể chứa hai cọng, nơi này là hải yêu địa bàn, chúng nó tuyệt đối sẽ không cho phép, nhân loại cũng sinh sống ở này. Vì lẽ đó Vô Thiên có lý do hoài nghi, thần vương cùng Tiêm Nhược Linh đã sớm đi ra thần giới, cũng ẩn núp ở phụ cận. Đồng nhiên, một đạo lực kéo xuất hiện, dẫn dắt Vô Thiên đi một phương hướng. Đi theo ta, lén lút làm tốt phòng hoạn. Đối với Tu La Điện Thủy Tổ dặn dò một câu, Vô Thiên xoay người, dựa theo tâm cảm huyết ấn chỉ dẫn bước đi, tốc độ rất chậm, từng bước, dường như phàm nhân cất bước. Tu La Điện Thủy Tổ nhíu nhíu mày, nhìn như rất là không thích. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Vô Thiên thuần túy chính là ở giả vờ thần bí, bất quá cùng nhau đi tới, cũng chính bởi vì hắn thần bí cử động, phương tài, lúc nãy, chuyển nguy thành an, chuyển bại thành thắng. Bởi vậy, lần này hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Vô Thiên. Bước chân bước ra, yên lặng đi theo Vô Thiên phía sau, trong cơ thể nguyên tố lực lượng, cũng bắt đầu ấp ủ lên. Lại nói thần vương cùng Tiêm Bích Đồng, cùng với hải thần cùng đồng bạn của nó. Bọn họ vẫn đi theo Vô Thiên phía sau hai người, tùy thời mà động. Giờ khắc này thấy Vô Thiên hướng bọn họ đi đến, trong lòng tất cả giật mình, lẽ nào bị phát hiện? Đặc biệt là thần vương. Bởi vì Vô Thiên là hướng vị trí của hắn, thẳng tắp đi đến. Đột nhiên, Vô Thiên dừng bước lại, nhìn về phía trước một mảnh do núi băng tạo thành sơn mạch, ánh mắt lóe lên đến. Lực kéo điểm cuối, ngay khi sơn mạch trung ương, phóng tầm mắt nhìn tới, núi băng ngoại trừ hải yêu ở ngoài, không có nửa bóng người. Bất quá hắn đã có thể xác định, để tâm cảm huyết ấn sản sinh phản ứng 100% là Tiêm Nhược Linh. Chỉ là hắn do dự. Đã từng hắn phát xuống huyết thệ, muốn cùng thần tộc không chết không thôi, nhưng Tiêm Nhược Linh khẳng định không thể chết được, nếu như Tiêm Nhược Linh không rời khỏi thần tộc, cái kia mặc dù hắn đem thần tộc lật đổ, thệ ấn cũng sẽ đem hắn xé thành phấn vụn. Trầm ngâm không ít. Đột nhiên, Vô Thiên nở nụ cười. Theo này nở nụ cười, hắn phóng lên trời, đón gió mà đứng, nhàn nhạt nói, đường đường thần giới chi chủ, lại lén lén lút lút theo đuôi ở Vô Mộ phía sau, lẽ nào ngươi không cảm thấy e lệ sao? Thần giới chi chủ. Tu La Điện Thủy Tổ cả kinh, vội vàng nhất phi trùng thiên, rơi vào Vô Thiên bên cạnh, cẩn thận bắt đầu đề phòng. Thấy chậm chạp không có động tĩnh, Vô Thiên cười nhạo nói, thần vương là cao quý thần tộc người trưởng khống, thân phận cao quý, nhưng dường như bọn chuột nhắt, rụt đầu rụt đuôi, thực sự là thật là tức cười. Dứt lời, hắn một chỉ điểm ra, phá thiên một đòn hiện lên, trước người phía dưới núi băng sơn mạch, nương theo răng rắc một tiếng vang thật lớn, bị trong nháy mắt san thành bình địa. Băng cha, khối băng, bay đầy trời xạ. Sau đó bị phá thiên một đòn lưu lại dư uy nhanh chóng hòa tan, hóa thành một mảnh thủy mạc, từ bầu trời chút xuống. Giữa không trung, hai bóng người hiện ra, bọn họ không phải thần vương cùng Tiêm Nhược Linh là ai. Mang theo Tiêm Nhược Linh, thần vương một bước bước ra, đứng ở Vô Thiên bên ngoài 10 vạn dặm, nói rằng, Diệt Thiên chiến thể quả nhiên bất phàm, liền bản thần vương tung tích đều có thể phát hiện. Vô Thiên liếc hắn một cái, ngược lại nhìn về phía Tiêm Nhược Linh, nhưng nên đón người sau phẫn nộ ánh mắt. Trong nội tâm cay đắng thở dài, Vô Thiên rời đi tầm mắt, bình thản nhìn thần vương, chậm rãi nói, thần vương, thần giới chi chủ, thống lĩnh thần giới ngàn vạn con dân, bản hẳn là một cái quang minh, bằng phẳng tuyệt thế kiêu hùng, ai biết nhưng là một cái nham hiểm giả dối, trong ngoài bất nhất tiểu nhân, thật là khiến người ta thất vọng. Thần vương con ngươi chíu xúc, không được vết tích liếc nhìn mắt Tiêm Nhược Linh, cười nhạt nói, chúng ta tựa hồ là lần thứ nhất gặp mặt, chỉ dựa vào bản thần vương theo dõi ngươi, ngươi liền tùy tiện phán đoán bản thần vương là người, sẽ không thái quá qua loa. Vô Thiên, ngươi đang làm gì? Tu La Điện Thủy Tổ rất là không rõ, án hắn đối với Vô Thiên hiểu rõ, là cái quả đoán lưu loát người trẻ tuổi, giờ khác này làm sao nhưng dài dòng văn tự, nói ra một đống lớn phí lời. Ta có mục đích của ta, ngươi chỉ để ý trong bóng tối để phòng thật là được. Vô Thiên trong bóng tối đáp lại. Tu La Điện Thủy Tổ trên khuôn mặt giàn mua, lập tức có thêm một chút tức giận, song quyền nắm chặt, nhẫn. Vô Thiên bây giờ căn bản không tâm tình đi để ý tới Tu La Điện Thủy Tổ tâm tình, nhìn thần vương nhàn nhạt nói, chúng ta đúng là lần thứ nhất gặp mặt, bất quá ta đối với ngươi có thể là hiểu rõ vô cùng, ngươi làm được, khô đến những kia không thấy được ánh sáng sự, ta cũng là tương đương rõ ràng. Vậy ngươi đúng là nói một chút coi. Thần vương hạ chỉnh lấy trở, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Vô Thiên thật sự biết. Ngươi nhất định phải ta nói. Vô Thiên nói. Thần vương cười nhạo nói, nếu như không biết cũng đừng tự cho là, ra vẻ hiểu biết, người trẻ tuổi vẫn là làm đến nơi đến chốn tốt hơn. Là ngươi không phải muốn tự dứt lấy nhục nhã. Vô Thiên con mắt lóe qua một vệt ý lạnh, nhìn về phía Tiêm Nhược Linh, hỏi, cô nương, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Mặt ngươi lòng thú xuất sinh, không xứng biết tên của ta. Tiêm Nhược Linh mặt lạnh như xương. Lần này trả lời, đều ở trong dự liệu, Vô Thiên ngược lại cũng không nhiều lắm thất vọng, cười nhạt nói, cô nương không nói, tại hạ cũng biết, cô nương là thần vương con gái, Tiêm Bích Đồng muội muội Tiêm Nhược Linh, tại hạ có thể có nói sai. Làm sao ngươi biết tên của ta? Tiêm Nhược Linh đại mi một túc. Thần vương một bước tà vượt mà ra, nằm ngang ở Tiêm Nhược Linh trước người, trầm giọng nói, Vô Thiên, nói xong chưa? Nếu như nói xong, chúng ta nên làm một cái chấm dứt. Thần vương còn không biết, Vô Thiên đã là biết Tiêm Nhược Linh chính là Sở Dịch Tiên chuyển thế thân, bởi vậy hắn lo lắng bị Vô Thiên nhìn ra chút gì đến, mới che ở Tiêm Nhược Linh trước người, ngăn trở Vô Thiên tầm mắt. Dù sao Tiêm Nhược Linh là hắn thân cốt nhục, không tới thời khắc mấu chốt, hắn còn không muốn đem nàng xem là áp chế Vô Thiên thẻ đánh bạc. Chương 987, ngươi thật sự không để ý sao? Đối với thần vương loại biểu hiện này, Vô Thiên cũng là cảm thấy kinh ngạc. Thoáng một cân nhắc, hắn cũng là rõ ràng, nhìn thần vương nhàn nhạt nói, ngươi ở gấp cái gì? Ngươi thực lực mạnh mẽ, chẳng lẽ còn sợ chúng ta chạy hay sao? Vẫn là nói, trong lòng ngươi có quỷ, chột dạ. Nếu như đúng là như vậy, vậy ta liền không nói, để ngươi bảo lưu lại cuối cùng một điểm bộ mặt cùng tôn nghiêm. Thực sự là chuyện cười, bản thần vương hành đến chính, tọa đến đoan, còn sợ ngươi nói hay sao? Thần vương giận dữ cười. Được lắm, hành đến chính, tọa đến đoan. Vô Thiên vỗ tay bảo hay, lần này dáng dấp đúng là lệnh thần vương sững sờ không ngớt. Tu La Điện Thủy Tổ cũng tràn đầy không rõ, không hiểu Vô Thiên đến tuột cùng đang đùa trò gian gì. Đông nhiên, Vô Thiên ánh mắt một thoáng trở nên cực kỳ lăng liệt, nhìn về phía Tiêm Nhược Linh, nói, ngươi có biết, ngươi tại sao không thể tu luyện? Lời vừa nói ra, thần vương trong lòng nhảy một cái. Tiêm Nhược Linh chuyện đương nhiên nói, ta không có linh thể, không có thiên phú, tự nhiên không thể tu luyện. Vô Thiên than thở, ngươi sai rồi, ngươi không phải là không có linh thể, ngược lại, ngươi nắm giữ tuyệt thế thể phách vô miệng thần thể, người mang vô miệng thần thể người, chính là vạn người chưa chắc có được một tu luyện kỳ tài, bất quá phụ thân ngươi vì bản thân chi tư, càng đem ngươi thần thể phong ấn, để ngươi cả đời không thể bước vào con đường tu luyện. Vô miệng thần thể. Tiêm Nhược Linh không khỏi nhìn về phía phụ thân. Thần vương sắc mặt như thường, kỳ thực nội tâm hắn bên trong, đã lật lên cơn sóng thần. Hắn thực sự không nghĩ ra, Vô Thiên vì sao lại biết tất cả những thứ này. Bất quá cục diện không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, việc cấp bách, là muốn làm yên lòng con gái mới được. Hắn vô vô Tiêm Nhược Linh vai đẹp, từ nói, Nhược Linh, ngươi là phụ thân con gái, phụ thân như thế nào sẽ phong ấn ngươi linh thể? Vô Thiên đây là đang khích bác chúng ta phụ nữ quan hệ, để chúng ta nháo phân kỳ, thật đem chúng ta một lưới bắt hết, vì lẽ đó ngươi tuyệt đối đừng bị hắn lời chót lưỡi đầu môi cho lừa dối. Cha, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Tiêm Nhược Linh gật đầu, ngược lại nhìn về phía Vô Thiên, lạnh như băng nói, lợi dụng lời nói dối đến lừa dối người khác, phụ thân nói ngươi là cái ngụy quân tử, vẫn đúng là nói không sai. Thần vương, có thể lừa Tiêm Nhược Linh, nhưng lừa gạt không được Tu La Điện Thủy Tổ. Hắn đối với thần vương không biết, cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn tin tưởng Vô Thiên là người, tuyệt đối không thể nói dối. Chỉ là thần vương tại sao lại đem Tiêm Nhược Linh thần thể phong ấn? Phải biết vô miệng thần thể, nhưng là trăm vạn năm khó hiện siêu cường thể phách, người như thế chỉ cần không chết trẻ, cuối cùng tối thiểu đều là một vị thần linh. Thần vương thân là thần tộc người nắm quyền, không thể không biết điểm ấy. Còn nữa, thiên hạ làm cha mẹ, cái nào không hy vọng con cái của chính mình thật. Nhưng hắn tại sao muốn đối xử với mình như thế con gái? Kỳ thực nhất làm cho hắn nghi hoặc vẫn là, chuyện như vậy không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là thần vương sâu trong nội tâm bí mật. Nếu là bí mật, cái kia vì sao Vô Thiên sẽ biết đến như vậy tỉ mỉ? Tu La Điện Thủy Tổ không khỏi nhìn về phía Vô Thiên, trong đôi mắt giả mua tất cả đều là nghi hoặc. Cho tới Vô Thiên, đối với Tiêm Nhược Linh phản ứng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, bởi vì hắn đã sớm biết chỉ dựa vào điểm ấy, còn chưa đủ lấy phá hoại hai người phụ nữ quan hệ. Vô Thiên ánh mắt nhìn chăm chú thần vương, nhưng đối với Tu La Điện Thủy Tổ truyền âm nói, ngươi muốn biết chân tướng. Ngươi này không phải phí lời. Tu La Điện Thủy Tổ tức giận trừng mắt hắn. Vô Thiên truyền âm nói, tốt lắm, ngươi trong bóng tối xúc thế, chờ sau đó ta để ngươi ra tay thì, ngươi lập tức đối với thần vương toàn lực ra tay, không kỳ vọng ngươi giết hắn, chỉ cần có thể đem hắn kiềm chế bán tức là được. Bán tức. Tu La Điện Thủy Tổ do dự dưới, gật đầu nói, ta làm hết sức. Vô Thiên con mắt hết sạch lóe lên, rêu rêu nói, thần vương, ngươi hiện tại phủ nhận, cấp độ kia ngươi giết ta, cho Tiêm Nhược Linh mở ra phong ấn thời điểm, ngươi chuẩn bị cho nàng giải thích thế nào? Vẫn là nói, ngươi căn bản không cân nhắc qua cho nàng mở ra phong ấn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thần vương hai mắt híp lại, trong giọng nói đã có thêm một tia sắc cơ. Ta muốn nói cái gì? Vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, âm mưu của ngươi không cách nào thực hiện được. Vô Thiên lạnh lẽo nói. Sau đó nhắm mắt mười mấy tức, lần thứ hai mở mắt ra thì, trực tiếp nhìn Tiêm Nhược Linh, nói rằng, ta biết, lời kế tiếp cùng nhìn thấy đồ vật, đối với ngươi mà nói sẽ phi thường tàn khốc, nhưng vì để cho ngươi nhận rõ phụ thân ngươi bộ mặt thật, ta không được không làm như vậy. Ngươi nắm giữ vô miệng thần thể, toàn bộ thần tộc có ba người biết, phụ thân ngươi, tỷ tỷ của ngươi, đại bá của ngươi. Phụ thân ngươi phong ấn ngươi thần thể sự, tỷ tỷ của ngươi cùng đại bá của ngươi cũng tương tự đều biết tình. Ba người đều là ngươi chí thân người, ta biết ngươi rất khó tin tưởng ta người xa lạ này, thế nhưng, ta có chứng cứ. Vô Thiên một chỉ điểm ra, trong hư không lập tức hiện ra một bức tranh. Ta hy vọng phụ thân có thể mở ra đối với Nhược Linh phong ấn. Lúc này, Tiêm Bích Đồng âm thanh ở bên trong vùng thế giới này vang lên. Bức tranh này, kỳ thực là một đoạn hình ảnh. Nội dung chính là Vô Thiên lần thứ nhất đi thần giới thì, thần vương, Tiêm Bích Đồng, đại tộc Lao Tam người ở thần vương điện thương nghị toàn bộ quá trình, ba người đàm luận trong lời nói, liền có liên quan với Tiêm Nhược Linh thần thể bị phong ấn đối thoại. Mà đoạn này hình ảnh, thì lại chính là hắn lúc trước nhắm mắt mười mấy tức, từ thông thiên thần mục trong ký ức, lấy ra mà đến. Đương nhiên, liên quan với nàng là Sở Dịch Tiên chuyển thế thân lời nói, Vô Thiên có cố ý loại bỏ. Bởi vì hắn cảm thấy, hiện tại trường hợp này nói cho nàng, thật giống có chút không thích hợp. Chính như Vô Thiên từng nói, đoạn này hình ảnh đối với Tiêm Nhược Linh đả kích thực sự quá lớn, vừa mới bắt đầu, mới nghe được hai, ba cú đối thoại, nước mắt liền tràn mi mà ra, còn như mưa rơi. Vô Thiên, ngươi thật đáng chết. Thần vương nghiến răng nghiến lợi, phun ra mấy cái sát ý lăng người tự. Tay áo lớn phất một cái kia hư không trên hình ảnh lập tức tán loạn. Vô Thiên tiến lên một bước, quát lên, ngươi thân là người phụ, nhưng không để ý nhi nữ cảm thụ, khư khư cố chấp, thậm chí còn bàn lộng thị phi, dùng lời nói dối đi lừa dối, đi lợi dụng nữ nhi ruột thịt, ngươi mới là thật sự đáng chết. Âm một tiếng, càn khôn ma thành xuất hiện, hung uy cuồn cuộn, 1 triệu dặm thiên địa tại chỗ dập tắt, khủng bố vô biên. Càn khôn ma thành truyền âm nói, tiểu tử, đây là một nhân vật hung ác, cho ta 5 giọt sinh mệnh chi thủy, ta bảo đảm đem hắn phế bỏ, cũng ném tới ngươi dưới chân. Thành giao. Vô Thiên không do dự, liền gật đầu đáp ứng. Sảng khoái như vậy. Xem ra vì 5 giọt sinh mệnh chi thủy, lần này ta đến bính mạng già. Càn khôn ma thành lẩm bẩm. Ha ha. Đột nhiên, thần vương Dương Thiên cười lớn lên. Con sâu nhỏ, ngươi đang cười đại gia ngươi không thí mắt. Càn khôn ma thành không ngờ nói. Lúc này, như kê mau kẹp lại hầu nông, thần vương tiếng cười im bặt đi, sắc mặt quái dị nhìn càn khôn ma thành. Tu La Điện Thủy Tổ cũng là trợn mắt ngoác mồm. Thậm chí ngay cả ẩn giấu ở phía dưới hải thần cùng đồng bạn của hắn, cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, trong đầu bước lên một ý nghĩ, đây thật sự là hoang cổ ma vật, xác định không phải giả mạo hàng. Vô Thiên ra mặt cũng không ngừng mà co giật, vội ho một tiếng, nhắc nhở, tiền bối, chú ý thân phận của ngươi. Ha! Thật không tiện nha, nhìn thấy cái kia con sâu nhỏ cười đến như vậy hả hê, liền không nhịn được văng tục, mọi người đều chớ để ở trong lòng, còn có, nhất định phải tin tưởng ta, kỳ thực ta rất có tố chất, rất văn minh, rất cao thượng, rất thân thiết người thời nay. Càn khôn ma thành cười gượng, còn không quên tự biên tự diễn, cứu vãn một điểm hình tượng. Vô Thiên cùng Tu La Điện Thủy Tổ nhìn nhau, đều không ngữ trực lắc đầu. Thật là một cực phẩm, bất quá lao này thực lực, ngàn vạn không thể coi thường. Đại ca, ngươi nói chúng ta có muốn hay không thay đổi kế hoạch? Hải thân hỏi. Cái này. Hải thân đại ca suy nghĩ một chút, nói, lao này bản thể đều sắp nứt thành mấy bán, hay là chỉ là miệng cọp gan thỏ, không bằng chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói. Được. Hải thần đáp. Lại nói thần vương, bị càn khôn ma thành như thế nháo trò, cũng không cười nổi nữa, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc, nhìn chòng chọc vào Vô Thiên, nói, chuyện đến nước này, ta cũng không có gì hay ẩn giấu. Vô Thiên, nếu như ngươi còn muốn Nhược Linh mạng sống, liền lập tức tự phế tu vi. Phụ thân, ngươi nói cái gì? Tiêm Nhược Linh thân thể mềm mại chấn động, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập khó có thể tin. Thần vương tâm thần run lên, nhắm mắt lại, mấy lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, ánh mắt tĩnh như cục diện đáng buồn, mặt không chút thay đổi nói, Nhược Linh, phải tin tưởng phụ thân làm tất cả, cũng là vì tốt cho ngươi, mấy giết vô thiên, phụ thân sẽ đem trận tướng, đầu đuôi toàn bộ nói cho ngươi. Lao xuất sinh, lợi dụng con gái tính mệnh làm thẻ đánh bạc, đây là một cái phụ thân nên làm sao? Vô thiên tức giận nói, ta tin tưởng Nhược Linh cuối cùng sẽ hiểu ta dụng tâm lương khổ. Thần vương nói, thật sao? Ngoài ý muốn, vô thiên phẫn nộ vẻ mặt lại một thoáng biến mất, thay vào đó chính là một mảnh hờ hững, nói, ngươi muốn giết Tiêm Nhược Linh, ta sẽ không ngăn cả ngươi, cổ thành tiền bối, động thủ. Ngươi chắc chắn chứ? Càn Khôn Ma Thành nói, vô thiên, ngươi cần phải hiểu rõ. Thần vương sắc mặt chìm xuống. Vô thiên nhàn nhạt nói, ta nghĩ đến phi thường rõ ràng, tin tưởng Tiêm Bích Đồng cũng từng nói với ngươi, đã từng ta phát xuống huyết thệ, phải đem toàn bộ thần tộc diệt, chỉ cần buông tha một người, ta đều sẽ bị thệ ấn cắn giết, vì lẽ đó muốn trách, ai? Chỉ có thể trách nàng mệnh không được, sinh ở một cái máu lạnh vô tình chủng tộc, còn có ngươi một người như vậy diện thú tâm phụ thân. Thần vương mặt trầm như nước, trầm giọng nói, xem ra ngươi còn không biết. Lời còn chưa nói hết, vô thiên khoát tay chặn lại, lạnh nhạt nói, thân phận của nàng ta đã sớm biết, còn ta vì sao không để ý sự sống chết của nàng, không sợ nói thật cho ngươi biết, mọi người là ích kỷ, ta cũng không ngoại lệ, ta không thể bởi vì nàng, mà để cho mình hãm sâu tuyệt cảnh, vì lẽ đó sự uy hiếp của ngươi đối với ta vô dụng. Thật sự vô dụng sao? Thần vương ánh mắt ngưng lại, một vệ sát cơ hiện lên, trở tay đem Tiêm Nhược Linh kéo đến trước người, cùng tồn tại tức nắm lấy nàng cổ, âm lãnh nói, ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi thật sự không để ý sao? Nói xong, hắn năm ngón tay hơi dùng lực một chút, Tiêm Nhược Linh trên gương mặt, lập tức dâng lên một mảnh ửng hồng, dường như huyết dịch nhiễm giống như. Nàng trong đôi mắt nước mắt, càng là chưa bao giờ từng đứt đoạn, chứa đầy vô tận thương tâm cùng bi ai. Vô thiên sắc mặt bình tĩnh, hai mắt thâm thúy, không nhìn ra nửa điểm tâm tình. Thế nhưng, trong lòng lại giống như đao rảo giống như, hai tay dần dần co vào tụ lùng, chăm chú nắm cùng nhau, móng tay đâm vào trong máu thịt, một giọt nhỏ màu tím đậm huyết, từ từ đem ống tay áo của hắn nhuộm dần, chính hắn nhưng hồn nhiên không biết. Trong nội tâm, càng là đang gầm thét, đang gào thét. Nói mau a, chỉ cần ngươi nói rời đi thần tộc, ta liền có thể cứu ngươi a. Ngăn ngắn mấy tức mà thôi, vô thiên nhưng cảm giác, khác nào quá khứ mấy cái thế kỷ giống như. Thật là dài đăng đẳng. Chương 988, hai đại hoang thú. Ngắn ngủi mấy tức, dài răng giặc chờ đợi, khiến cho vô thiên muốn phát điên. Rốt cục, Tiêm Nhược Linh mở miệng. Phụ thân, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Nàng nhìn chăm chú cái kia vốn là hết sức quen thuộc, giờ khác này nhưng dị thường xa lạ phụ thân, gian nan phun ra mấy chữ này. Thần vương lạnh lùng nói, nếu như đến vạn bất đắc dĩ tình huống, phụ thân sẽ giết ngươi, hy vọng ngươi đừng trách phụ thân. Tiêm Nhược Linh bi thảm nở nụ cười, như hoa tươi héo tàn trong nháy mắt, khiến cho người bi thương, khiến cho lòng người thống. Sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần giáng lâm, nước mắt từ khỏe mắt lướt xuống, dáng vẻ thê lương cực kỳ. Hắn như vậy đối với ngươi, tại sao không rời đi thần tộc, tại sao muốn như vậy nốc? Tại sao? Vô thiên thình lình mà nộ, quát tầm, cổ thành tiền bối, động thủ. Đông dưng, Càn Khôn Ma Thành đập vỡ tan hư không, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp xuất hiện ở thần vương trên đỉnh đầu. Hoang cổ hung uy rít gào bắt phương, khiến cho đến một phương thương khung đổ nát. Vướng. Thần vương sắc mặt nghiêm nghị, thon dài năm ngón tay co rút lại, nắm chặt thành năm đấm, sức bùng nổ sức mạnh dâng trào, một quyền nên thiên mà lên, đánh vào cổ thành bản thể trên, nương theo ầm một tiếng nổ vang, lại đem Càn Khôn Ma Thành đẩy lui, đánh về cửu thiên. Xem ra trong thần tộc người cũng là thuần khiết thể tu. Vô thiên âm thầm đoán thầm. Thần vương sức mạnh, so với hắn gặp bất kỳ đại thánh đều còn đáng sợ hơn. Đập vỡ tan Càn Khôn Ma Thành, thần vương ánh mắt bá dưới lướt về phía vô thiên, âm lãnh nói, nếu ngươi cố ý như vậy, vậy ngươi liền đừng hối hận. Nói xong, hắn năm ngón tay co rút lại. Giang giác lanh lảnh thành, đặc biệt chói tai. Đây là Tiêm Nhược Linh huyết hầu phá nát tâm thành. Vô thiên lửa giận công tâm, nhưng hay là muốn nhẫn. Đối phó thần vương hắn chắc chắn, nhưng muốn từ thần vương trong tay cứu ra Tiêm Nhược Linh, không phải bình thường việc khó. Vì lẽ đó, hắn phải tìm một cái cơ hội tuyệt hảo. Ta xem phải hối hận hẳn là ngươi. Mắt thấy Tiêm Nhược Linh liền muốn bị độc thủ, nhưng vào lúc này, Càn Khôn Ma Thành từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, còn giống như là một tia chớp, chớp mắt chấn áp mà xuống. Càn Khôn Ma Thành tuy chỉ có tiểu thành đại thánh sức chiến đấu, nhưng hung uy thao thiên, thủ đoạn phi phàm, bản thể lại cứng rắn khó tồi, cứ việc thần vương cao hơn hắn một cảnh giới, vẫn như cũ không dám khinh thường, lại không dám phân thần. Tạm thời đặt dưới giết Tiêm Nhược Linh ý nghĩ, cùng Càn Khôn Ma Thành chiến ở một khối. Mênh mông vô bờ băng nguyên, không tới hai tức, liền bị đánh thành hư vô, trở thành nhất mảnh hỗn độn. Tu La Điện Thủy Tổ khí thế toàn diện bạo phát, đem vô thiên hộ ở phía sau, nhưng vẹn vẹn chỉ là từng đạo dư uy, cũng đem hắn chấn động đến mức sắc mặt tái nhợt, liên tục phun máu. Vô thiên mới biết, không thể lại kéo dài thêm, bằng không hai người sớm muộn sẽ bị dư uy cắn giết. Ồ! Đột nhiên, để vô thiên dư quang đảo qua phía dưới xa xa một cái nào đó nơi thì, trong lòng nhất thời không nhịn được ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Hắn lại nhìn thấy hai con băng viên con non. Băng viên con non kỳ thực chẳng có gì lạ, băng nguyên trên đầu đầu cũng có. Có thể kỳ liền kỳ ở, hai con băng viên con non, càng có thể ngăn cản càn khôn ma thành cùng thần vương chiến đấu gợn sóng. Phúc! Xoay mình, Tu La Điện Thủy Tổ lại là một cái tâm huyết phun ra, nét mặt già nua một mảnh trắng bệnh. Vô thiên thấy thế, tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, trong khoảnh khắc, trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ, linh quang đột nhiên lóe lên, hắn rốt cục nghĩ đến để thần vương phân thần biện pháp. Hơi suy nghĩ, thần khôi lỗi đột nhiên hiện. Để thần khôi lỗi xuất hiện trước mắt, thần vương lập tức lòng sinh cảm ứng, không khỏi quay đầu lại nhìn xung quanh mà tới. Vung tay. Đang lúc này, càn khôn ma thành bắt được cơ hội, bàng bạc thần lực dâng lên, đột nhiên đánh vào thần vương trên cánh tay, bàn tay lớn không tự chủ được buông lỏng, tiêm nhược linh thuận thế hướng phía dưới rơi xuống. Thần vương thầm hô gay go, thần khôi lỗi rõ ràng chính là vô thiên dùng để hắn phân thần, thông minh một đời hắn, lại còn sẽ bị lừa. Chính là hiện tại, ra tay. Vô thiên đối với Tu La Điện Thủy Tổ quát lên. Nghe vậy, Tu La Điện Thủy Tổ cắn chặt hàm răng, bàn tay lớn đột nhiên quét ngang mà ra, hàn lôi mãng đột nhiên xuất hiện, Dương Thiên một tiếng hí lên, hướng thần vương vồ giết mà đi. Kỳ thực, hắn giờ phút này đã là đại hãn chạy ròng ròng. Dù sao thần vương là đại thành kỳ đại thánh, bằng hắn một cái sơ thành kỳ đại thánh, thực tại khó có thể tranh đấu. Thần vương hơi sững sờ, chợt cười lạnh nói, liền ngươi con kiến cỏ này, lại còn dám ra tay với ta. Thực sự là điếc không sợ súng. Chỉ thấy hắn một trưởng vỗ ra, sức mạnh từ lòng bàn tay dâng trào ra, không có chút hồi hộp nào, cái kia hàn lôi mãng theo một tiếng hí lên, tại chỗ chôn vùi vào trong thiên địa. Nhưng, khiến cho thần vương ngạc nhiên nghi ngờ chính là, ngay khi hắn đánh ra một trưởng trước mắt, tiêm nhược linh không gặp rồi. Tiêm nhược linh đương nhiên là bị tiểu vô hạo, mạnh mẽ câu tiến vào tinh thần giới. A vô thiên, Tu La Điện lao tạp mau, ta muốn giết các ngươi. Thần vương giận không nhịn nổi, tức giận đến giận sôi lên. Không có hình tượng chút nào phá tan mang to. Trong lòng hối hận không kịp, biết rõ Tu La Điện Thủy Tổ một đòn, cho mình tạo thành không là cái gì thương tổn, vì sao còn muốn đi đòn đánh. Nếu như bỏ mặc, trước tiên đi bắt con gái, Vô Thiên lại làm sao có khả năng bắt được cơ hội, đưa nàng cầm đi. Liên tục bị Vô Thiên tính toán hai lần, vẫn là loại này cấp thấp nhất sai lầm, thực sự là ngu xuẩn a. Hắn liên tục điểm ra hai ngón tay, hai đạo chỉ kính lướt ra khỏi, mang theo diệt thế khí thế, hướng Vô Thiên hai người ép giết mà đi. Thần khôi lỗi mặt không hề cảm xúc, hắn không có thần trí, không sợ gì, trực tiếp đón lấy chỉ kính. Nhưng Tu La Điện Thủy Tổ sắc mặt nhưng là một mảnh tái nhợt, nay chỉ tay ẩn chứa thần vương đầy ngập sự phẫn nộ, đừng nói là hắn, e sợ liền cùng thần vương cùng cảnh giới cường giả, đều là không dám liều, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Ngươi vẫn là trước tiên cố chính ngươi đi. Lúc này, nương theo ầm một tiếng, càn khôn ma thành đột nhiên xuất hiện, ngăn trở vô thiên hai người trước người, vô tận thần lực dâng trào, càng là đem hai đạo chỉ kính đổ nát. Sau đó cuốn lên thần vương, hướng tinh hà lao đi. Tiểu tử, ta giữ lời nói, chờ sau đó định đem thần vương phế bỏ, mang tới ngươi trước mặt, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nhân cơ hội này, đi đem thần tộc san thành bình địa. Càn khôn ma thành truyền âm, vừa dứt lời, liền cuốn lấy thần vương biến mất không còn tăm hơi. Dẹp yên thần tộc. Vô thiên con mắt lệ quang lóe lên, nghịch thiên lĩnh vực triển khai thần tốc, hướng băng nguyên nơi sâu xa đi vội vã, Tu La Điện Thủy Tổ theo sát phía sau. Bay nhanh trong quá trình, Vô Thiên vô tình hay cố ý quét về phía phía sau, càng phát hiện cái kia hai con băng viên con non, lại cũng theo đuôi tới. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vô Thiên lẩm bẩm. Bách tức sau khi, hai người giáng lâm ở một mảnh do to nhỏ không đều, cao thấp không đồng đều núi băng, tạo thành trên dãy núi không. Nhưng để cho hai người khiếp sợ chính là, nơi này núi băng, tất cả đều là do hải yêu thi thể chồng chất mà thành. Kỳ thực nơi này là hải tộc bãi tha ma. Mặc kệ là rất mạnh hải yêu, chỉ cần là sinh hoạt ở trên băng nguyên, một khi chết đi, đều sẽ bị đồng bạn vứt tới nơi này. Đồng thời, bởi vì hoàn cảnh quan hệ, thân thể đều hoàn hảo không chút tổn hại, bị khối băng bao vây, cái kia từng đôi to to nhỏ nhỏ con người, còn mang theo khi còn sống sát thái. Thêm vào băng nguyên trên hải yêu nhiều không kể xiết, mỗi ngày đều có tử vong, lâu dần, liền hình thành một cái loại cỡ lớn sơn mạch. Mà ở vị trí trung ương, có hai tòa đặc biệt thi thể khổng lồ núi băng, hai đối lập. Đứng vững với trên mặt đất. Hai tòa thi thể núi băng trung gian, nhưng là một cái sâu không thấy đáy hắc quyên. Hắc quyên bên trong, hơi nước bốc hơi, hàn khí bức người, phảng phất có một vị hoang thú ẩn núp ở bên trong, chỉ liếc mắt nhìn, liền lệnh Vô Thiên hai người không khỏi sởn cả tóc gáy, mồ hôi lạnh ứa ra. Nơi này chính là thần giới lối vào. Nhìn như là một cái vực sâu, kỳ thực có khác càn khôn. Hơi hơi nhìn quét một chút, Vô Thiên hơi suy nghĩ, ngoại trừ Trương Đình mấy nữ tử ở ngoài, Hàn Thiên mấy người dồn dập xuất hiện. Vô Thiên nói, thần giới lối vào liền ở phía dưới, phá hủy thần tộc sự, liền xin nhờ cho các ngươi. Hàn Thiên không hiểu nói, ngươi đây. Vô Thiên nói, ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi xử lý. Đế Thiên hỏi, là muốn khuyên Tiêm Nhược Linh. Vô Thiên gật đầu. Đế Thiên lắc đầu nói, e sợ vô dụng, hiện tại nàng thương tâm quá độ, một người ngốc ở bên trong phòng, ai cũng không muốn gặp, trước chúng ta đều đi qua, đều bị nàng ngoanh đi ra. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, vô dụng cũng phải đến thử một lần, nếu như không nói phục nàng, huyết thệ một khi ứng nghiệm, chỉ sợ ta cái mạng này liền không còn. Vậy được, thần tộc liền giao cho chúng ta đi xử lý, bất quá ngươi đến để thần khôi lỗi theo chúng ta, tất lại còn có mười mấy mạnh mẽ thần tử, đan dựa vào thực lực của chúng ta, còn khó có thể đem bọn họ chém giết. Đế Thiên khẽ mỉm cười. Đó là đương nhiên. Vô Thiên cười cợt, nhìn về phía một bên Tu La Điện Thủy Tổ. Thần tộc nhất định phải nổ tận gốc. Tu La Điện Thủy Tổ trên mặt, hiện ra nồng đậm vẻ tàn nhẫn. Câu nói này, đủ để chứng minh quyết tâm của hắn. Đừng lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, rồi sẽ có biện pháp phá tan thể ấn. Đế Thiên vô vô vô thiên vai, đối với Hàn Thiên mấy người phất phất tay, mỉm cười nói, đi thôi. Hắn xuất trước một bước bước ra, rơi vào trong vực sâu, sau đó càng là biến mất không còn tăm hơi không gặp. Thấy thế, Hàn Thiên mấy người, hai đại quân đoàn 151 người, thân hình hơi động, lần lượt rơi vào vực sâu, Tu La Điện Thủy Tổ cuối cùng. Vô Thiên quay đầu lại quét mắt trên 9 tầng trời, lại không được vết tích liếc nhìn, cái kia hai con ẩn nó ở phía xa băng viên con non, một bước bước ra, rơi vào vực sâu, cũng biến mất không còn tăm hơi. Bất quá, hắn không phải đi thần giới, mà là tiến vào tinh thần giới. Mà hắn làm bộ rơi vào vực sâu, hoàn toàn là muốn nghe nhìn lẫn lộn, để hai con non lầm tưởng hắn cũng đi tới thần giới. Không lâu, cái kia hai con băng viên con non cũng xuất hiện ở chỗ này. Một con non ngắm nhìn phía dưới, không có lại dùng truyền âm, tức giận nói, niệm nó, ta liền nói làm sao vẫn không tìm được thần giới lối vào, nguyên lai ở cái này chim không thèm ị địa phương. Một đầu khác con non bội phục nói, nơi đây là băng nguyên bãi tha ma, nếu như không có tình huống đặc biệt, chúng ta căn bản sẽ không đến đây, cho dù đến rồi, cũng sẽ không nhàn đến phát chán, đi khiêu nhai chơi, phỏng trừng thần vương coi trọng chính là điểm này, mới đưa thần giới vào miệng, lối vào bố trí ở này, không thể không nói, thần vương này một chiêu thật sự rất cao minh. Ban đầu nói chuyện con non, hỏi, đại ca, chúng ta có muốn hay không đi thần giới? Kha kha, đã sớm nghe nói thần giới bảo bối vô số, bây giờ cơ hội tới, tự nhiên không thể bỏ qua, chỉ có thần khôi lỗi cùng Tu La Điện Thủy Tổ để ta khá là đau bi, lao đệ, chờ sau đó sau khi đi vào. Ghi nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận ẩn nấp, tuyệt đối đừng bị bọn họ nhìn ra chúng ta chân thân, dù sao ta là hoang thú ngọc diện trúc long, ngươi là hoang thú huyết tình quỳnh yêu, nếu như bị bọn họ nhìn ra, ta dám kết luận, nhất định sẽ đem chúng ta thu làm linh sủng. Ta biết. Hai con non nhìn nhau, cười gian liên tục, chờ thêm hơn 30 tức, chúng nó mới khiêu vào vực sâu, tiến vào thần giới bên trong. Chương 989, thần tộc suy vong. Ngọc diện trúc long, huyết tình quỳnh yêu. Xem ra này hai con hoang thú một người trong đó, tất là hải thần không thể nghi ngờ, chỉ là chúng nó chân thân, thật là có chút để ta bất ngờ. Tinh thần giới, thánh địa. Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo đứng song vai, nhìn về phía trước trong hư không hình ảnh. Nói chuyện chính là Tiểu Vô Hạo. Vô Thiên tiến vào tinh thần giới sau, cũng không lập tức đi vào tìm Tiêm Nhược Linh, mà là bí mật quan sát lên hai con băng viền con non. Chỉ là được đáp án, nhưng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Tục truyền. Ngọc Diện Trúc Long cùng huyết tình Quý Ngưu ở hoang cổ thời kỳ, đều là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí ngay cả một ít thần linh gặp phải, đều muốn nhượng bộ lui binh, trình độ kinh khủng không cần nói cũng biết. Tiểu Vô Hạo cười hát hát nói, Tiểu Vô Thiên, ta nhớ tới Long Hổ cùng Tư Không Yên Nhiên mấy người, tựa hồ cũng vẫn không có vật cưới, ta xem chúng nó hai cái liền rất thích hợp. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vô Thiên khỏe miệng dương lên, lập tức cách không cho Đế Thiên truyền âm, nói minh hai con băng viên con non thân phận. Sau đó hắn xoay người. Hướng lên trời thành đi đến. Thần giới. Nguyên bản rất an lành, rất yên tĩnh, phảng phất một mảnh động thiên phúc địa. Nhưng giờ khắc này, nhưng là tiếng hô giết rung trời, máu nhuộm sơn hà, khác nào một mảnh Tu La địa ngục giống như. Đế Thiên mấy người vừa tiến vào thần giới, không thừa bao nhiêu phí lời, trực tiếp triển khai diệt hành động. Thần Khôi Lỗi cùng Tu La Điện Thủy Tổ hai người, đối phó đệ tam kiếp trở lên thần tử, Hàn Thiên mấy người thì lại cùng đệ nhất kiếp cùng đệ nhị kiếp thần tử đọ sức, hai đại quân đoàn chuyên môn đối phó thần tộc trưởng lão. Các huynh đệ tỉ muội, trận chiến này là chúng ta ở Luân Hồi Đại Lục trận chiến cuối cùng, tiếp đó, chúng ta muốn đi thiên giới, đi thánh giới, muốn ở nơi đó xông ra một mảnh trời, mà nơi này chính là chúng ta chinh chiến bước thứ nhất, vì lẽ đó, chúng ta không thể có bất kỳ thương vong. Giết. Kiếm nhất Dương Thiên Trường Khiếu, tóc dài múa tung, trong tay tâm mũi kiếm mang thao thiên, nhắm thẳng vào thương khung, chiến ý ngút trời. Giết. Phía sau phong kiếm giả cùng nhau quát tầm, âm triệu như lôi đình lăn, đập vỡ tan sơn hà đại địa. Trái tim của bọn họ kiếm đều có dài 4 thước, rộng 5 tấc, phóng thích ánh sáng óng ánh huy, tiếng len ken xuyên kim liệt thạch, muốn xé rách màng nhĩ của người ta, đạo đạo tài năng tuyệt thế, nát tan chư thiên vạn địa. Đồng thời, tâm kiếm có thể đem sức chiến đấu của bọn họ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Mà Tu La quân đoàn người, nguyên bản tu vi thấp nhất đều là viên mãn kỳ, đã như thế, tất cả đều là hóa kiếp cửu suy đệ nhất kiếp cường giả. Thậm chí kiếm nhất chí kiếm năm, trải qua tâm kiếm tăng cường, rõ ràng là đệ nhị kiếp tồn tại. Một phương khác, thần tộc trưởng lão kỳ thực cũng đều không phải nhân vật đơn giản, kém cỏi nhất đều ở thiên nhân sơ thành kỳ, mạnh nhất cũng có viên mãn kỳ. Mà thần tộc từ hoang cổ thời kỳ kéo dài đến nay, gốc gác tự nhiên phi thường kinh người, cực đạo thánh binh cơ bản cũng là nhân thủ một cái. Bất quá đều là hai kiếp, ba kiếp, liền bốn kiếp đều rất ít, bị mạnh nhất hơn 10 vị trưởng lão nắm giữ. Rất tự nhiên, ở hai đại quân đoàn trước, bọn họ căn bản không có sức đánh một trận. Bây giờ Tu La quân đoàn, tổng cộng còn có 70 người, bọn họ chưa từng tách ra, đồng lòng hợp lực, liên thủ giết địch. Tâm kiếm ra, thập phương tịch diệt. Quát to một tiếng, bọn họ khí thế như cầu vồng, kiếm khí càn quét bát phương, đi một đường hủy diệt một đường, hóa thành một dòng lũ lớn, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Giết. 70 tên phong kiếm giả, 70 chuôi tâm kiếm, phá không nổi giận chém, khủng bố ánh kiếm đánh nát vạn vật, liền thương khung đều ở run rẩy, từng tòa xanh vàng rực rỡ cung điện, chớp mắt biến mất ở trong thiên địa, khói đặc cuồn cuộn, che kín bầu trời. Thần tộc trưởng lão, càng lại như run rế giống như, trong nháy mắt tử thương một đám lớn. Ma vương gia, thương khung diệt. Một tiếng khét đều, một thanh tử thần chi liêm từ trên trời giáng xuống, vùng đất này càng bị miễn cưỡng chém thành hai khúc, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Người xuất thủ chính là Quỷ Mị. Hắc ám quân đoàn bây giờ có 81 người, lấy Quỷ Mị cùng Quỷ Yêu dẫn đầu, ngang dọc ở một mảnh khác chiến trường. Ma khí từ các nàng trong cơ thể cuồn cuộn mà ra, sau lưng đều có một vị vạn trượng ma ảnh, rất mông lung, rất mơ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng ma uy cực kỳ đáng sợ. Kinh khủng hơn kinh người chính là, mỗi một vị ma ảnh trong tay đều có một thanh tử thần chi liêm, có thể có vạn trượng, răng cưa u quang nhấp nháy, khiến cho người không rét mà run. Hắc ám quân đoàn 81 người thì lại như là từng vị tử thần, cầm trong tay tử thần chi liêm, hai con mắt lạnh lẽo vô tình, thủ đoạn hết sức dọa người. Chém. Diệt. Hai đạo quát tầm thanh, từ phương hướng khác nhau nổ tung. Tâm kiếm cùng tử thần chi liêm đồng thời hạ xuống, thao thiên uy thế, khiến cho đến toàn bộ thành trì tại chỗ vỡ tan, trong thần tộc người càng là tử thương vô số. Hai đại quân đoàn đối mặt như thương thần như vậy đại địch, còn chưa đủ lấy một trận chiến, thế nhưng đặt ở chỗ khác, tựa như đồng nhất chi do thiên thần tạo thành quân đoàn giống như, dũng không thể đỡ. Tu La quân đoàn từ Nam giết tới Bắc, Hắc ám quân đoàn từ Đông giết tới Tây, như quá chỗ không người, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, bọn họ đi qua con đường, đều là một con đường máu. Các ngươi bầy xuất sinh này, giết ta thần tộc ngàn vạn con dân, chẳng lẽ không sợ làm tức giận thần linh, gặp phải thiên khiển. Một tên nam tử mặc áo tím bay lên trời cao, thanh như sấm sét, một quyền đánh về Tu La quân đoàn, sức mạnh kinh khủng dâng trào như biển, thập phương hư không tại chỗ bị đánh nứt, tiện đa sụt, quả thực là khủng bố. Hừ, thần tộc tam đại tộc lão, ở chiến trường thượng cổ tàn sát ngàn vạn phổ thông sinh linh thời điểm, làm sao không thấy các ngươi đứng ra nói một câu? Một đạo lạnh lẽo hanh tiếng vang lên, Dạ Thiên từ đàng xa một bước đạp đến, hắc ngục cuồng đao nộ phách mà đi. Nam tử mặc áo tím là thần tử, nắm giữ đệ tam kiếp tu vi, lại bị một đao chém thành hai khúc, máu thịt tung tóe. Dạ Thiên khác nào một vị thần ma, cất bước ở chiến trường, chuyên chọn thần tử ra tay, đồng thời không có người nào có thể ở dưới tay hắn, kiên trì 10 cái hiệp. Người giết người, người hằng giết chết, các ngươi thần tộc có thể có cục diện hôm nay, đều là các ngươi tự làm tự chịu. Hàn Thiên một con năm màu tóc dài ở sau gáy múa tung, phá thiên châm phá diệt tất cả, 4 cái đệ nhị kiếp thần tử, tại chỗ chết oan chết uổng, khủng bố thao thiên. Ai? Ta thật sự không muốn uổng tạo sát nghiệt, làm sao các ngươi thần tộc hành động thực sự quá phận quá đáng, không giết các ngươi, ta lương tâm bất an a. Long Hổ vừa đại sát tứ phương, vừa thở dài thở ngắn, trung thực dáng vẻ, khiến cho đến Hàn Thiên mấy người trợn tròn mắt, rõ ràng thủ đoạn hung tàn nhất, nhưng nhất định phải vờ thành thật, nói thiệt lương. Kỳ thực, có thể trở thành là thần tộc thần tử, lại há lại là hời hợt hạng người. Mặc dù là cùng cảnh giới ở trong, có thể cùng Hàn Thiên mấy người tranh tài đều không phải số ít. Chỉ có điều, những người này đều bị Tu La Điện Thủy Tổ xoay tay ép giết. Thần tộc mấy đại cao thủ, thần vương ở bên ngoài cùng với Càn Khôn Ma Thành giao chiến, tứ đại tộc lão cùng tam đại ngụy thánh thần tử toàn bộ ngã xuống, toàn bộ thần tộc đã không ai có thể cùng Tu La Điện Thủy Tổ, thần khôi lỗi giao phong. Cùng với nói là chiến đấu, không bằng nói là một phương diện tàn sát. Đặc biệt là thần khôi lỗi, ở trong lòng hắn, không có sự phân chia mạnh yếu, không có thiện ác chi niệm, càng không biết cái gì gọi là đồng tình, chỉ biết là chấp hành vô thiên giao cho nhiệm vụ của hắn. Mấy tên thứ 8 kiếp thần tử, mặc kệ để ở nơi đâu, đều là một vòng tiêu dương, một phương tiêu hùng, giờ khác này ở thần khôi lỗi thủ hạ, nhưng liền kêu thảm thiết đều không phát sinh, thân thể liền chia 5 x 7, hóa thành mưa máu. Mấy tên thứ 7 kiếp thần tử cũng đều là rồng trong loài người, tương lai chúa tể một phương, cuối cùng lại bị Tu La Điện Thủy Tổ vô tình táng đi. Ta thần tộc đã cùng thánh giới huyễn tượng chiến tộc kết minh, chúng ta thần nữ, càng bị huyễn tượng chiến tộc tộc trưởng thu làm đệ tử thân truyền, các ngươi chờ, ngày hôm nay nợ máu, ngày hôm nay nợ máu, tương lai không xa, thần nữ cùng huyễn tượng chiến tộc người, sẽ để cho các ngươi ngàn lần vạn lần trả lại trở về. Một cái đệ nhị kiếp thần tử gào thét, nhìn quét ngang dọc ở sát trường Hàn Thiên mấy người, trên mặt, trong mắt, tất cả đều là hoán độc. Huyễn tượng chiến tộc thì thế nào, ở quân đoàn trưởng trước, bất quá chỉ là một bầy kiến hôi thêm rắc rưởi. Chúng có một ngày, quân đoàn trưởng sẽ mang theo chúng ta giết tới thành giới, dẹp yên huyễn tượng chiến tộc, đem bọn ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thần nữ, đạp lên ở dưới chân, các anh em, giết. Một đạo tràn ngập trào phúng cùng xem thường âm thanh đột nhiên vang lên, tiếp mà nương theo mấy chục đạo tiếng xé gió, kiếm nhất mang theo Tu La quân đoàn giáng lâm, không nói hai lời, trực tiếp mở giết. 70 chuôi tâm ánh kiếm huy hóng ánh mà lóa mắt, mang theo không gì sánh được phong mang, chém chết tảng lớn hư không, hướng về cái kia thần tử phủ đầu chém tới. Người này tại chỗ biến sắc, bóng người lay động vừa muốn né tránh, mà đang lúc này, 81 chuôi tử thần chi liêm từ một bên khác gào thét mà đến, nương theo phù một tiếng, này thần tử bị tại chỗ chém thành hai khúc, máu tươi cầu vồng, nhuộm đỏ màn trời. Hai đại quân đoàn 151 người, trên người mặc cực đạo thánh giáp, tay cầm cực đạo thánh binh, sát khí lâm lẫm, chém giết người này sau khi, rất có hiểu ngầm xoay người, hướng phương hướng khác nhau ép giết mà đi. Tại sao? Tại sao muốn như vậy nhẫn tâm? Tàn sát chúng ta a. Có người dương thiên bi thiết, huyết lệ bao táp. Những thứ này đều là thần tộc tầng thấp nhất người, bọn họ không biết sự tình nguyên do, chỉ đem Hàn Thiên mấy người xem là tội ác tày trời, táng tận thiên lương đồ. Kỳ thực, trên đời việc chính là mâu thuẫn như vậy, kẻ địch giết người, hoặc là giết bên cạnh ngươi người thân thì, ngươi sẽ bi ai, bên cạnh ngươi người thần cũng sẽ bi ai, mà khi ngươi đi báo thù thời điểm, bọn họ cũng sẽ bi ai, bọn họ cũng rất vô tội. Bất quá hiện thực chính là như vậy. Ngươi không giết người khác sẽ đến giết ngươi. Lại nói ngược lại, vô thiên đám người kia, tuy cũng không phải là thiện lương hạng người, nhưng cũng không phải coi mạng người như rơm rác thích giết cho người, bọn họ có chính mình nguyên tắc, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, tất nổ cỏ tận gốc. Có trách thì chỉ trách thần tộc người nắm quyền, trước tiên bước lên cuộc chiến tranh này. Đế thiên không có ra tay, hắn như một vị thống suất, hai tay phụ bối, nhìn quét chiến trường, trưởng khống toàn bộ chiến cuộc. Đột nhiên, một thanh âm ở trong đầu vang lên, hắn bình tĩnh trong tròng mắt, nhất thời lóe ra từng sợi hết sạch. Ngọc Diện Trúc Long, huyết tình quý ngưu, không nghĩ tới hải thần cùng đồng bạn của nó, vẫn là hoang cổ hung thú, chỉ là từ này lén lén lút lút hành vi, không khó phán đoán ra, khẳng định cũng không phải kẻ tốt lành gì, nếu như thật bị hàng phục, sau đó cùng tiểu gia hỏa mấy thú cấu kết với nhau làm việc xấu, vậy sau này nhưng là náo nhiệt. Đế Thiên lẩm bẩm, truyền âm nói, Long Hổ, ngươi tới dưới. Chuyện gì? Long Hổ đáp, đương nhiên là chuyện tốt. Đế Thiên nhếch miệng lên, làm cho người ta một loại cao thâm khó dò cảm giác thần bí. Lại nói vô thiên. Hắn đi ở thiên thành bên trong, mắt nhìn thẳng nhìn dưới mặt đất, trầm tư suy nghĩ, nên dùng lý do gì đi thuyết phục tiêm nhược linh. Thiên thành cùng luân hồi thành rất tương tự, quy hoạch đến tương đương đúng chỗ, từng tòa đỉnh viện sắp hàng chỉnh tề, khúc kính tương nhiễu, dị thạch sướng sướng, một dòng suối nhỏ bốn lượn khúc chiết, cùng hoa thụ cổ mục tương thấp thoáng. Bất chi bất giác, Vô Thiên đi vào một cái đình viện. Đình viện cũng không phải rất lớn, nhưng bố trí đến có khác tượng tâm, nhã trí lầu cát, tọa lạc với giữa đình viện, bốn phía cây tốt xanh um, núi đá linh lung, muôn hoa đua thắm khoe hồng, đẹp đẽ cực kỳ. Nay tòa đình viện chính là Tiêm Nhược Linh hiện tại chỗ ở. Chương 990, ý chí lực. Trong đình viện, bách hoa bên trong có một cái tròi nghỉ mát, ba tên cô gái tuyệt sắc vây quanh bàn đá mà ngồi, dung nhan trên tràn đầy ưu sầu. Các nàng chính là Tư Không Yên Nhiên, Ngả Tình Du, Trương Đình. Nhìn thấy Vô Thiên đẩy cửa mà vào, ba người đồng thời đứng dậy tiến lên nghênh tiếp. Tư Không Yên nhiên hờn dỗi, ngươi tới làm cái gì? Hiện tại nàng tối không muốn thấy chính là ngươi. Ngả Tình Du gật đầu nói, nếu như ngươi muốn vì nàng được, ngươi hiện tại tốt nhất rời đi, làm cho nàng yên tĩnh biết. Trương Đình sâu xa nói, đúng đấy, bị phụ thân, đại bá, tỷ tỷ lừa dối nhiều năm như vậy, loại này thương tổn, e sợ ngay cả chúng ta đều thừa không chịu được, huống hồ nàng vẫn là một cái không hề tu vi cô gái yếu đuối. Quét mắt ba nữ, Vô Thiên cười khổ nói, nếu như ta không đến, sợ là các ngươi liền muốn vì ta nhặt xác. Nói thế nào? Ba nữ kinh hãi. Đối với lúc trước phát xuống huyết thệ sự, Vô Thiên có cố ý gạt các nàng, vì lẽ đó còn chưa biết. Ngay sau đó, Vô Thiên đem đầu đuôi sự tình, đơn giản nói một lần. Nghe vậy, ba nữ cái nào còn dám quấy nhiễu, vội vàng mở cửa phòng, đem Vô Thiên đẩy vào. Ta còn không chuẩn bị sẵn sàng đây. Vô Thiên tự nói, trên mặt tất cả đều là cười khổ. Bên trong gian phòng, từng đạo yếu ớt nước nở thanh không ngừng vang lên, Vô Thiên ổn ổn tâm thần, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiêm Nhược Linh ngồi ở bệ cửa sổ trước, hai cánh tay vây quanh hai chân, quyến rúc vào một chỗ, nhìn phong cảnh phía ngoài đờ ra. Vô Thiên mới vừa lên trước một bước, Tiêm Nhược Linh cũng không quay đầu lại nói, đi ra ngoài cho ta. Vô Thiên kinh ngạc, sờ sờ mũi, lẩm bẩm, có vẻ như đây là địa bàn của ta. Do dự dưới, hắn một bước bước ra, xuất hiện ở Tiêm Nhược Linh bên cạnh, ánh mắt cũng lướt về phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Không tâm tình. Tiêm Nhược Linh trả lời, ngoại trừ đau lòng ở ngoài, nghe không ra cái gì tâm tình. Mặc kệ ngươi có hay không tâm tình, đều muốn nghe ta nói, mấy ta nói xong, ngươi có đáp ứng hay không, ta sẽ không cưỡng cầu. Vô Thiên chỉnh tề dưới ký ức, chậm rãi nói, rất nhiều chuyện, ngươi còn không biết, vốn là ta cũng không nghĩ tới sớm nói cho ngươi, bất quá thời gian cấp bách, ta không thể không nói, nghe rõ, phụ thân ngươi phong ấn ngươi vô miệng thần thể nguyên nhân thực sự, là bởi vì ngươi là Sở Dịch Tiên thập đại chuyển thế thân một người trong đó, mà Sở Dịch Tiên nhưng là ta chết đi người. Chuyển thế thân. Tiêm Nhược Linh đại mi một túc, chỉ là vẫn không có quay đầu lại. Ân, kỳ thực ta vẫn. Vô Thiên nói, đột nhiên đình chỉ, lông mày theo hơi nhữ lên, có chút do dự, lời kế tiếp có muốn hay không nói. Kỳ thực, ta vẫn luôn đang tìm kiếm Sở Dịch Tiên chuyển thế thân, bởi vì chỉ cần tập hợp nàng thập đại chuyển thế thân, nàng là có thể phục sinh, hay là phụ thân ngươi chính là lo lắng điểm này, mới sẽ phong ấn ngươi thần thể. Đương nhiên, điều này cũng không phải toàn bộ nguyên nhân, còn có mặt khác một điểm. Vô Thiên cuối cùng vẫn là nói rồi. Hắn sở dĩ sẽ do dự, là sợ nói rồi việc này, Tiêm Nhược Linh đối với thần vương lại có ấn tượng tốt, đến thời điểm, muốn cho nàng rời đi thần tộc, chỉ sợ cũng càng không dễ dàng. Bất quá, hắn không phải yêu thích nói dối người, mà đối mặt Sở Dịch Tiên chuyển thế thân, hắn cũng không thể nói hoang đi lừa dối. Mặt khác một điểm là cái gì? Tiêm Nhược Linh hỏi, nước mắt như hồng thủy vỡ đê, không ngừng được lướt xuống. Vô Thiên nói, mặt khác một điểm nhưng là bởi vì thông thiên thần mục. Thần mục nguyên bản ở ta bên trong vùng thế giới nhỏ này, là ta thật vất vả mới để nó một lần nữa nảy mầm, là thứ thuộc về ta, mà phụ thân ngươi vì cướp đoạt thần mục, liền đem ngươi làm áp chế kế hoạch của ta, bởi vì hắn biết, Sở Dịch Tiên chuyển thế thân là ta to lớn nhất uy hiếp. Còn cái gọi là nghĩa huynh nghĩa đệ, đều là dùng để lừa dối ngươi lời nói dối. Nguyên lai ta chỉ là một cái thẻ đánh bạc mà thôi. Tiêm Nhược Linh lẩm bẩm, trong thanh âm lộ ra vô tận thê lương, càng cho Vô Thiên một loại mất đi hết cả niềm tin cảm giác. Tâm thần run lên, Vô Thiên vội vàng nói, ở phụ thân ngươi trong mắt, hay là ngươi là một cái thẻ đánh bạc, thế nhưng ở trong mắt ta, ngươi là... Chưa kịp hắn nói xong, Tiêm Nhược Linh tiếp theo hắn, nói rằng, ta chỉ là ngươi người một cái chuyển thế thân mà thôi. Ta... Vô Thiên muốn giải thích, lại phát hiện căn bản không tìm được lý do thích hợp. Nếu như không phải là bởi vì nàng là Sở Dịch Tiên chuyển thế thân, hắn cùng nàng căn bản sẽ không có gặp nhau, hiện tại cũng không thể đứng ở này, cùng nàng nói một đống lớn không dinh dưỡng. Tiêm Nhược Linh hỏi, nói thẳng đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Nàng cũng không đốc, chưa từng thiên đi vào nói câu nói đầu tiên, nàng liền đoán được, Vô Thiên là muốn cầu cạnh nàng. Trầm ngâm khoảnh khắc, Vô Thiên tâm trạng xoay ngang, nói, nếu ngươi qua tới đây, vậy ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng, ta hy vọng ngươi có thể lui ra thần tộc. Tiêm Nhược Linh kiên quyết cự tuyệt nói, không thể, mặc kệ phụ thân làm sao đối với ta, mặc kệ tỷ tỷ cùng đại bá làm sao lừa dối ta, ta dù sao đều là thần tộc người, trong cơ thể lưu chính là thần tộc huyết, lui ra thần tộc vạn vạn không làm được. Vô Thiên nhất thời trở nên đau đầu. Cứ việc trước khi tới, hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tiêm Nhược Linh sẽ không đồng ý, nhưng giờ khắc này trong lòng, cũng là không khỏi một trận căm tức. Then chốt là, hắn vẫn chưa thể đem nàng như thế nào. Quyết định của ngươi, liên quan đến sự sống chết của ta, xin ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ dưới. Vô Thiên nói, sâu sắc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Tiêm Nhược Linh lạnh như băng nói, phụ thân trước tiên cướp giật thông thiên thần mục, đúng là hắn không đúng, thế nhưng đại bá nhân ngươi mà chết, là sự thật không thể chối cãi, vì lẽ đó bất kể nói thế nào, ngươi đều là cửu nhân của ta, mà bất kể là ai, đều hy vọng kẻ thù của chính mình không chết tử tế được, ta cũng không ngoại lệ. Nghe vậy, vô thiên bước chân dừng lại, chợt sâu sắc thở dài, nhanh chân đi ra gian phòng. Vừa thấy vô thiên đi ra, Tư Không Yên Nhiên lập tức quan tâm nói, thế nào? Vô thiên xoay người đóng cửa phòng lại, quét mắt ba nữ, miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười, lắc lắc đầu. Đều không thuyết phục nàng, ngươi còn cười cái gì cười? Ngà Tình Du sáng giọng. Trong lúc nhất thời, ba nữ đều là một mặt sầu dung. Kỳ thực trước khi tới, ta liền không hy vọng nàng sẽ gật đầu đáp ứng, bất quá các ngươi cứ yên tâm đi, tiểu vô hạo nói cho ta, hắn đã nghĩ đến biện pháp phá giải thể ấn. Vô thiên an ủi. Thật sự? Ba người nghi vấn. Ta lúc nào đã lừa gạt các ngươi? Vô thiên buồn cười lắc lắc đầu. Này ngược lại cũng đúng là. Ba người cuối cùng đưa một cái khí. Vô thiên quay đầu lại liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, lo lắng nói, ta hy nhìn các ngươi lưu lại, hảo hảo khai đạo nàng, ta có loại dự cảm, nàng có thể sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Biết rồi. Ba người gật gật đầu. Vô thiên khẽ mỉm cười, một bước bước ra, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà khi sau khi rời đi, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên biến mất, thay vào đó một mảnh âm trầm. Kỳ thực, tiểu vô hạo căn bản không nghĩ ra biện pháp, hắn nói như vậy, chỉ là đang an ủi ba người mà thôi. Một đường bay nhanh, vô thiên nhanh chóng chạy tới đệ nhị không gian, tìm tới tiểu vô hạo, trầm giọng nói, tiêm nhược linh không đồng ý, có còn hay không kỳ thực biện pháp. Tiểu vô thiên lắc đầu nói, không có, bởi vì khi ngươi tuyên bố diệt thần tộc một khắc đó, huyết thệ cũng đã bắt đầu có hiệu lực, nếu như ở trong vòng một ngày, ngươi không đem trong thần tộc người toàn bộ diệt trừ, huyết thệ sẽ ứng nghiệm, đưa ngươi thần hình đều diệt. Đột nhiên, vô thiên nghĩ đến tiêm bích đồng, cau mày nói, tiêm bích đồng cũng là thần tộc người. Mặc dù ta để tiêm nhược linh đổi giọng, chỉ cần tiêm bích đồng bất tử, ta không phải như thế cũng sẽ gặp phải thể ấn hủy diệt. Không, tiêm bích đồng hiện tại đã không thuộc về thần tộc. Tiểu vô hạo nói. Vì sao? Vô thiên nghi hoặc. Tiểu vô hạo giải thích, huyễn tượng chiến tộc là thánh giới chín đại mạnh nhất chiến tộc một trong, không chỉ có gốc gác chất phác, tôn nghiêm càng sâu hán tộc, không thể để trong tộc tiểu bối, cùng chủng tộc khác có liên lụy, cứ việc là sinh nàng dưỡng nàng thần tộc cũng như thế. Tiểu vô hạo lại nói tiếp, kỳ thực. Muốn phá tan thể ấn cũng không phải không có cách nào. Biện pháp gì? Vô thiên vui vẻ. Tiểu vô hạo nói, thể ấn là sinh linh cùng trời cao ký kết một loại khế ước, mà bên trong cơ thể ngươi thì lại chạy xuôi chính là nghịch thiên huyết. Nếu như ý chí của ngươi lực rất mạnh mẽ đánh vỡ loại này khế ước, cũng không thường không có khả năng. Bất quá, tương tự cũng bởi vì bên trong cơ thể ngươi nghịch thiên máu, thể ấn uy lực so với những người khác muốn kinh khủng hơn. Thành thật mà nói, đối với cái biện pháp này, ta cũng không thế nào xem trọng. Vì lẽ đó ngươi vẫn là vội. Vàng từ tiêm nhược linh trên người ra tay đi. Ý chí lực. Vô thiên tự lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe không yên. Mà mặt sau nửa câu nói, hắn không nhìn thẳng đi. Cuối cùng, hắn trong đôi mắt vẻ mặt nhất định, đó là kiên định ánh sáng. Len Ken nói, tốt lắm, ta liền dùng ý chí lực, đến hóa giải tai nạn này. Ngốc hàng. Tiểu vô hạo lắc lắc đầu, khinh thường nói, thể ấn không phải như vậy dễ dàng hóa giải, mặc dù là hiên viên thần, cũng không dám 100% bảo đảm. Xin khuyên ngươi, tốt nhất đừng thể hiện, mau mau nghĩ biện pháp, sấn đế thiên đám người và cản khôn ma thành kết thúc đi chiến đấu trước, để tiêm nhược linh gật đầu. Như lời ngươi nói, trong cơ thể ta chạy xuôi chính là nghịch thiên máu, nếu như ngay cả điểm ấy kiếp nạn đều không chịu nổi, ta còn có tư cách gì, đi hỏi đỉnh đỉnh cao cực điểm. Huống hồ ta là một người đàn ông, đi bức một cái tay không buộc kê lực lượng nữ nhân làm chuyện không muốn làm, hơn nữa còn là nàng chuyển thế thân, ta không làm nổi. Vô thiên lắc đầu nói. Không có tiếp tục nghe tiểu vô hạo khuyên cáo, bóng người lóe lên, rời đi tinh thần giới, xuất hiện ở tại thần giới lối vào phía trên. Túi đầu hướng phía dưới liếc mắt nhìn, vô thiên phóng lên trời, giáng lâm ở thiên hà phong bạo khu vực biên giới. Con đường của ta, nhất định là khúc chiết, là nhấp nô, bất quá ta sẽ cố gắng tiếp tục đi, vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại. Nhìn chăm chú thiên hà phong bạo, vô thiên con mắt tinh sáng lòe lòe. Hồi tưởng đã từng, hắn chưa từng có thuận buồm xuôi gió quá, mặc kệ đi tới chỗ nào. Mặc kệ làm chuyện gì, đều là gặp gềnh chắc trở. Hắn đã từng cũng có oán giận quá, hận ông trời vì sao như vậy bất công. Bất quá, sau đó hắn nghĩ thông suốt, vận mệnh như vậy, oán hận thì có ích lợi gì. Cùng với oán trời trách đất, còn không bằng kiên cường tiếp tục đi. Cuối cùng hắn thành công, mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành, một đường đi tới hiện tại, mắt thấy liền có thể đi vào thành giới, hắn làm sao có thể thua ở này. Ẩm. Đột nhiên, càn khôn ma thành từ thiên hà phong bạo xông ra. Vô thiên nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rút lại. nguyên bản trải qua sinh mệnh chi thủy chữa trị, càn khôn ma thành bản thể, đã chữa trị non nửa, có thể hiện tại lại bị đánh về nguyên hình. Có thể tưởng tượng được, cái kia không muốn người biết một trận chiến, có cỡ nào khốc liệt. Bất quá hắn nói được là làm được, thật đem thần vương cho phế bỏ. Chỉ thấy một tia ánh sáng thần thánh từ cổ thành bản thể dâng lên mà ra, ánh sáng thần thánh một đầu khác, ràng buộc một cái đấm máu người đàn ông trung niên, điếu ở giữa không trung. Người này không phải thần vương là ai? Chương 991, làm bằng hữu. Chỉ thấy thần vương thương tích khắp người, sắc mặt trắng bệnh, trên bụng có một cái hố máu, huyết dịch không ngừng được ra bên ngoài bạo. Vừa ra thiên hà phong bạo, hắn liền trừng trừng nhìn vô thiên, trong đôi mắt tràn ngập oán độc. Tiểu tử, cho ngươi. Càn khôn ma thành hóa thành một vệt sáng, đứng ở vô thiên trước người, như vứt rác rưởi giống như, đem thần vương ném tới vô thiên trước mặt. Vô thiên khí thế một thả, đem giam cầm lại. Nhàn nhạt quét mắt thần vương, trực tiếp nhìn về phía càn khôn ma thành, vô thiên quan tâm nói, tiền bối, ngươi vẫn tốt chứ. Càn khôn ma thành nói, tử không được là được, đừng quên ngươi hứa hẹn, nợ ta 21 nhỏ sinh mệnh chi thủy, nếu là ngươi dám quỵ nợ, hừ hừ, thần vương chính là kết cục của ngươi. Vô thiên lắc đầu nói, tiền bối cùng ta ở chung lâu như vậy, lẽ nào còn chưa tin ta là người? Ta chính là tin tưởng ngươi, mới để ngươi nợ món nợ, nếu như đổi thành người khác, ta liền phản ứng đều sẽ không đi phản ứng. Càn khôn ma thành nói xong, đang chuẩn bị tiến vào tinh thần giới, lại bị vô thiên hoán trụ, tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn thỉnh giáo, không biết tiền bối cũng biết phá giải thể ấn biện pháp. Chỉ sợ ngươi đến thất vọng rồi, thể ấn đồ chơi này, nhưng là tương đương thần bí, tương đối đáng sợ, sau đó không có chuyện gì đừng đi phát ra chơi. Càn khôn ma thành nói, trong lòng nhưng ở lẩm bẩm, thể ấn ta xác thực hết cách rồi, bất quá nếu như ngươi thật cùng hắn có quan hệ, vậy hắn tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Sau đó hắn trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi, bỏ lại vô thiên một thân một mình liên tục cười khổ. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, bi thương quá độ, ai sẽ nhàn đến phát chán, không có chuyện gì phát huyết thể chơi. Tiểu xuất sinh, hiện tại biết đau đầu sao? Đáng tiếc đã chậm, mấy thần tộc diệt vong cái kia nháy mắt, ngươi cũng sẽ bị thể ấn xóa bỏ, hài cốt không còn, bằng hữu của ngươi, huynh đệ của ngươi, người đàn bà của ngươi, cũng sẽ bị bích đồng cùng huyễn tượng chiến tộc người từng cái chém giết, cuộc chiến đấu này, ta thần tộc mới là người thắng cuối cùng, ha ha. Thần vương cười lớn không ngớt, ánh mắt độc ác cực điểm, nếu như ánh mắt có thể giết người, vô thiên không biết đã chết rồi bao nhiêu lần. Hiện nay tới nói, huyễn tượng chiến tộc xác thực sẽ làm ta kiêng kỵ, nhưng chuyện tương lai, ai có thể dự liệu, nói tóm lại, ta có thể hay không tử, ngươi đều không có cơ hội nhìn thấy. Vô thiên một bước đi lên, hai con mắt buốc ra quỷ dị mang. Ta đã sớm biết ngươi nắm giữ siêu hồn chi thuật, cũng ngờ tới sẽ chọn đọc trí nhớ của ta lại làm sao có khả năng để ngươi như ý. Tiểu xuất sinh, không sợ thành thật nói cho ngươi, cho dù bích đồng lui ra thần tộc, trở thành huyễn tượng chiến tộc tộc nhân, cho dù ngươi dùng gian kế, để nhược linh phản lại thần tộc, ngươi như thường sẽ bị thể ấn xé nát, ha ha. Thần vương điên cuồng cười lớn một tiếng, lại, cắn lưỡi tự sát. Nếu như tu vi không bị phế, cắn lưỡi nhiều nhất chỉ là thống đau xót. Nhưng hiện tại thần vương tu vi hoàn toàn biến mất, cùng một người bình thường không có gì khác nhau, cắn đứt đầu lưỡi, đủ để lệnh hắn chết. Vô thiên vừa mới bắt đầu chọn đọc ký ức, thần vương liền đi đời nhà ma, nát tan ý nghĩ của hắn. Muốn đường đường một đời thần vương, thần giới chi chủ, cuối cùng nhưng rơi vào cắn lưỡi tự sát kết cục, thực tại có chút đáng thương. Bất quá, vô thiên không có nửa điểm thương hại, vung tay lên, đem thân thể nghiền nát, theo bắt đầu cân nhắc. Thần vương trước khi chết nói, để lộ ra một cái vô cùng trọng yếu tín hiệu. Trừ ra tiêm bích đồng 2 tỷ muội, thần tộc còn có người không ở tại thần giới. Đồng thời, từ thần vương ngữ khí phán đoán, người này hắn còn cực kỳ coi trọng. Cái kia người này là ai? Lúc trước, vô thiên chọn đọc quá thần tộc thần tử ký ức, nhưng là cũng không phát hiện cái gì yêu nghiệt giống như kỳ tài. Không được, việc này không phải chuyện nhỏ, ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Vô thiên lẩm bẩm, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hắn tự nhiên là đi tinh thần giới tìm tiêm lực linh. Siêu hồn chi thuật rất thần kỳ. Chỉ cần sấn chưa sẵn sàng, sau đó bị siêu hồn người, căn bản không thể phát hiện. Kỳ thực vô thiên cũng không nghĩ ra hạ sách này, bất quá tình thế bức bách, hắn không được không làm như vậy. Nhưng mà, khi hắn đối với tiêm nhược linh thần không biết, quỷ không hay siêu hồn sau khi, cũng không tìm được bất kỳ đầu mối hữu dụng. Điều này làm cho hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, lẽ nào thân phận của người nọ, toàn bộ thần tộc chỉ có thần vương một người biết được. Vẫn là nói, người này chỉ là thần vương hư cấu đi ra. Mục đích thuần túy chính là để hắn không thể sống yên ổn. Suy nghĩ một chút, vô thiên rời đi tinh thần giới, lập tức đi tới thần giới. Người này chân thực tính, nhất định phải điều tra rõ ràng. Bởi vì, nếu như người này thật sự tồn tại, từ thần vương như vậy bảo mật trình độ, là có thể phán đoán ra, tuyệt đối là cái vạn năm khó gặp yêu nghiệt, loại người này không diệt trừ, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Chỉ là hắn hoàn toàn đánh giá thấp Hàn Thiên đám người và Tu La Điện Thủy Tổ sức chiến đấu. Khi hắn tiến vào thần giới thì, nguyên bản cảnh tú sân xuyên, đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là khắp nơi bừa bộn, tàn tạ khắp nơi. Vụn vặt, tàn tạ không thể tả đại địa, bị huyết dịch nhuộm dần thành đỏ như màu máu, mùi máu tanh cực kỳ gây mũi. Cảnh tượng này vô cùng thê thảm, hình ảnh này kinh hãi lòng người. Ánh mắt có thể cùng địa phương, đã không có một người sống. Ầm. Đột nhiên, một đạo tiếng ầm ầm tự xa xa vang lên. Một đạo mãnh liệt chiến đấu gợn sóng, tùy theo mà truyền đến. Hoàng thú hung uy. Vô Thiên ánh mắt lóe lên, nghịch thiên lĩnh vực triển khai thần tốc, hướng gợn sóng truyền đến phương hướng đi vội vã. Không ra mười mấy tức, hai con khổng lồ băng viên tiến vào trong tầm mắt, mà cùng chúng nó giao chiến chính là thần khôi lỗi. Bên ngoài vòng chiến 10 triệu dặm chỗ, Hàn Thiên, Long Hổ, Dạ Thiên, Đế Thiên bốn người đứng sóng vai, những người còn lại không thấy tăm hơi. Vô Thiên một bước giáng lâm ở mấy người bên cạnh, kinh nghi nói, chúng nó không phải Ngọc Diện Độc Long cùng Huyết Tình Quỷ Ngưu sao? Làm sao vẫn là băng viên hình thái? Long Hổ cười ngây ngô nói, ngươi đến rồi, thần vương thế nào rồi? Vô Thiên nói, đã chết rồi. Nhanh như vậy. Đế Thiên kinh ngạc, lắc đầu nói, chúng ta nơi này chiến đấu còn không kết thúc, hai đại quân đoàn cùng Thiện Hữu Đức mấy người, ở Tu La Điện Thủy Tổ dẫn dắt đi, còn đang tìm kiếm nút trong bóng tối trong thần tộc người. Thân tử cùng trưởng lão đây. Vô Thiên hỏi, cũng đã bị diệt trừ. Đế Thiên khẽ mỉm cười. Vô Thiên hơi nhướng mày, xem ra thần vương trong miệng người bí ẩn, là có tồn tại hay không, chỉ có đi tìm Tiêm Bích Đồng, mới có thể được đáp án cuối cùng. Đế Thiên còn tưởng rằng Vô Thiên đang vì thệ ấn buồn phiền, suy nghĩ một chút, nói rằng, phỏng chừng nhiều nhất còn có nửa canh giờ, chiến đấu sẽ kết thúc, có muốn hay không ta để kiếm nhất bọn họ đem tốc độ chậm lại điểm. Vô Thiên lắc lắc đầu, nói, sớm muộn đều sẽ đối mặt, không cần thiết, việc cấp bách, là muốn ở Tu La Điện Thủy Tổ trở về trước, đem hải thần cùng đồng bạn của nó hàng phục, chỉ là chúng nó dáng vẻ, làm sao một điểm biến hóa đều không có. Trong truyền thuyết, Ngọc Diện Trúc Long chân thân, chính là người diện thân rồng. Hơn nữa, mặt tương đương đẹp trai, mặc kệ là nhiều anh tuấn nam nhân, vẫn là nhiều nữ nhân xinh đẹp, chỉ cần nhìn thấy tướng mạo của nó, đều sẽ đánh đáy lòng bay lên một luồng phức cảm tự ti. Cho tới Huyết Tình Quỷ Ngưu, hình như châu hoang, đầu mọc hai sừng, nhưng không nông không vĩ, cũng chỉ mọc ra một đủ, nói chung tướng mạo phi thường quái dị. Vô Thiên hiếu kỳ tựa như, tại sao hai con hoang thú, đối mặt thần khôi lỗi như vậy đại địch, đều không biến ảo ra chân thân. Là ngươi nói cho ta chúng nó chân thân. Lẽ nào ngươi còn không biết nguyên do trong đó? Đế Thiên kinh ngạc. Nguyên do? Vô Thiên hơi sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai, cũng không phải là hai thú không biến trở về chân thân, mà là bởi vì, chúng nó một khi hiển hóa ra chân thân, tất nhiên dị tượng tần sinh. Tục truyền, Huyết Tình Quỷ Ngưu chân thân vừa hiện, tất có mưa gió giáng lâm, ánh mắt như nhật nguyệt, liền thiên địa đều sẽ thất sắc, tiếng hít thở như là sấm nổ, phá vỡ mặt đất núi đồi. Ngọc Diện Trúc Long đáng sợ hơn. Nhắm mắt thì đất trời tối tăm, tức đêm tối. Mở mắt thì, phổ thiên quang minh, tức ban ngày, mỗi lần hít thở, mùa hè ngày đông luân phiên. Đồng thời, bất kể là Huyết Tình Quỷ Ngưu, vẫn là Ngọc Diện Trúc Long, mỗi một lần gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đều nắm giữ lớn lao huy năng. Bởi vậy, chúng nó thông thường đều là lấy mặt nạ mục gặp người, không tới tính mệnh du quan thời khắc, tuyệt đối sẽ không hiển hóa ra chân thân. Dù sao thiên hạ này, muốn đưa chúng nó thu làm sủng vật người, nhưng là có khối người. Nếu như không cẩn thận che giấu mình, bị bắt vì là linh sủng kỳ thực còn đều là việc nhỏ, nếu đụng với một số lòng dạ độc các người, có thể sẽ trực tiếp đưa chúng nó luyện thành sinh mạng thứ hai vật dẫn. Thậm chí, còn có thể bị phân thây, huyết nhục thành vì người khác đại bổ dược, da lông chờ chút bị luyện chế thành thần binh lợi khí. Nghĩ thông suốt điểm này, Vô Thiên trong lòng cũng có kế sách, tiến lên một bước, hơi suy nghĩ, thần khôi lỗi lập tức bỏ lại hai đại hoang thú, xuất hiện ở Vô Thiên bên người. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Không chỉ có để Đế Thiên mấy người cảm thấy bất ngờ, liền Huyết Tình Quỷ Ngưu cùng Ngọc Diện Trúc Long cũng là sai lầm ngạc không ngớt, không hiểu Vô Thiên ở làm lý lẽ gì. Trên dưới đánh giá mắt Vô Thiên, Ngọc Diện Trúc Long con ngươi co rút lại, nói, lao đệ, nhanh lưu. Được. Huyết Tình Quỷ Ngưu gật đầu. Hai đại hoang thú chân trước vừa mới vừa bước vào hư không, Vô Thiên khỏe miệng vung lên, nhàn nhạt nói, Càn Khôn Ma Thành thích nhất các ngươi như vậy đại bổ dược, nếu như các ngươi dám chạy, ta dám cam đoan. Sẽ lập tức trở thành hắn chữa trị bản thể năng lượng. Nghe vậy, hai đại hoang thú con ngươi co rụt lại, ổn định thân hình, ánh mắt nhất trí lướt về phía Vô Thiên. Ngọc Diện Trúc Long trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Vô Thiên nhàn nhạt nói, cái gì đều không muốn làm, ta chỉ muốn cùng các ngươi làm bằng hữu. Làm bằng hữu? hai thu hai mặt nhìn nhau. Trong lòng đều đang nghĩ, Vô Thiên đầu óc sẽ không phải bị lừa cho đá ngốc hả, lại sẽ nghĩ tới cùng hai đại hoàng thú làm bằng hữu. Chúng nó tuy vẫn luôn ở băng nguyên, nhưng cũng không ít điều tra Vô Thiên, dựa theo chúng nó điều tra chiếm được kết quả, cái tên này không phải thông thường đều là mạnh mẽ trấn áp, dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Ngươi không có nói láo. Huyết Tình Quỷ Ngưu nói. Vô Thiên cười nhạt nói, đương nhiên, Vô Mộ không giống những người khác, gặp gỡ hoang thú liền đỏ mắt, cũng sẽ không làm thường tổn hoang thú hành vi, ở trong mắt ta, sống chung hòa bình mới là đạo lý quyết định. Hai con hoang thú nhìn nhau, chậm rãi lung lay khổng lồ đầu lâu, rất hiển nhiên không có tin tưởng Vô Thiên. Ngọc Diện Trúc Long nói, nhân loại đều là vì tư lợi động vật, đừng tưởng rằng dùng một phen lời chót lưỡi đầu môi, liền có thể bắt nạt gạt chúng ta đơn thuần tâm linh, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bị lừa. Ta vì sao phải lừa ngươi? Huống hồ nếu như các ngươi thật sự đơn thuần, hiện tại đã bị lừa rồi, vì lẽ đó ta dám kết luận, các ngươi bản tính, khẳng định rất gian trá, rất hèn mọn, ta nghĩ, hẳn là còn có chút đê tiện vô liêm sỉ. Vô Thiên nâng cằm, đánh giá hai thú, chậm rãi nói. Đế Thiên duỗi ra ngón tay cái, kỳ thực hắn cũng trời vừa sáng liền nhìn ra rồi, hai người này tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Chương 992, Huyết Thể ứng nghiệm. Khốn nạn, huynh đệ chúng ta hai có ngươi nói tới như vậy kém. Ngọc Diện Trúc Long tức giận bất bình. Huyết Tình Quỳnh Như lẽ thẳng khí hùng nói, chính là, chúng ta anh em hai cái quang minh, xưa nay đều chỉ làm trộm gà bắt chó hoạt động. Ngọc Diện Trúc Long trợn tròn mắt, tức giận cho nó một cái tát, cả giận nói, lao đệ, ngươi đều nói rồi chút gì phí lời, cái gì gọi là chỉ làm trộm gà bắt chó hoạt động. Ngươi nếu như không biết nói chuyện cũng đừng nói, không ai coi ngươi là người câm. Cái này, đại ca, thật không tiện, là lao đệ ta nhất thời nói sai. Huyết Tình Quỳnh Như nhìn Ngọc Diện Trúc Long, kha kha cười không ngừng, ngây thơ đáng yêu. Vô Thiên mấy người nhìn nhau, cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Huyết Tình Quỳnh Như cả giận nói, có cái gì tốt cười, trước chỉ là ta nhất thời nhanh miệng, không cẩn thận nói lỡ miệng. Câm miệng cho ta. Ngọc Diện Trúc Long rít gào, thật muốn một cái tát đem cái này buồn đến không có thuốc nào cứu được tiểu đệ, phiến đến lên 9 tầng mây đi. Một thấy đại ca nổi giận, Huyết Tình Quỳnh Như rụt cổ một cái, không dám nói lời nào, hàm hàm chờ ở một bên, trong lòng nhưng buồn bực không ngớt. Phía trước một câu nói đúng là nói sai, nhưng mặt sau, lại là chỗ đó có vấn đề. Gỗ mục. Ngọc Diện Trúc Long mạnh mẽ chừng nó một chút, nhìn quét Vô Thiên mấy người, nói, ta còn liền kỳ quái, các ngươi tại sao có thể nhìn ra chúng ta tính cách. Mấy người nghe vậy, khoe miệng không khỏi đồng thời ngậm lấy một vệt cười khổ. Vô Thiên lắc đầu nói, bởi vì ở bên cạnh ta, liền có một con phi thường vô liêm sỉ hoang thú, mặc dù như thế, chúng ta cũng như thường chung đụng được rất hòa hợp. Hàn Thiên cười khẩy nói, điểm này Vô Thiên đúng là không nói không sai, bản soái ca có Tiểu Phượng Hoàng, Đế Thiên có Hỏa Kỳ Lân, Dạ Thiên có Kim Sĩ Đại Bằng, Vô Thiên có Thôn Thiên Thú, Thi Thi còn có Phi Thiên Hồ, đúng rồi, còn có mấy chục vạn huyết tông yêu, mọi người gặp nhau đồng thời, từ chưa từng xảy ra tranh chấp, đỉnh dung dung. Hàn Thiên mỗi đọc lên một cái tên, Huyết Tình Quý Ngưu hai mắt liền trợn to một phần, mấy Hàn Thiên nói xong, nó con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi. Nuốt một ngụm nước bọt, Huyết Tình Quý Ngưu nói rằng, đại ca, vẫn đúng là đều là hoang thú, hơn nữa ngoại trừ Huyết Tông Ngưu ở ngoài, cái khác, đẳng cấp so với chúng ta tựa hồ còn cao hơn một tí tẹo như thế. Mới chỉ cao hơn một chút điểm sao. Một đạo rất là không thích âm thanh đột nhiên vang lên. Khẩn đón lấy, Ngưu Hoàng, Tiểu Gia Hỏa, Hỏa Kỳ Lân, Thanh Nhãn Điêu, đột nhiên xuất hiện. Nói chuyện chính là Thanh Nhãn Điêu. Nó vốn là kiêu căng khó thuần tính cách, giờ khác này vừa nghe Huyết Tình Quỳnh Ngưu, tự nhiên là phi thường khó chịu. Nếu như không phải là bởi vì Huyết Tình Quý Ngưu cùng Ngọc Diện Trúc Long thực lực bây giờ mạnh hơn nó, e sợ sẽ lập tức ra tay, mạnh mẽ giao hơn chúng nó dừng lại, để chúng nó biết, ai mới thật sự là hoàng thú bá chủ. Tiểu Gia Hỏa bốn thú, tự nhiên là Vô Thiên triệu hoán mà ra, vì là chính là để Huyết Tình Quý Ngưu hai thú, đối với mọi người sản sinh cảm giác thân thiết. Nhìn thấy mấy đại hoang thú, Huyết Tình Quý Ngưu trực tiếp há hốc mồm. Ngọc Diện Trúc Long con ngươi co rút lại, trước đây đối với Vô Thiên từng làm điều tra. Nó đương nhiên biết Vô Thiên bên người có Thôn Thiên Thú, thế nhưng nó cũng không đi điều tra Đế Thiên mấy người, căn bản không biết, còn có Hỏa Kỳ Lân, Thanh Nhãn Điêu, Huyết Tông Như mấy hoang thú. Trước nghe Hàn Thiên nói tới, nó cũng không có tin là thật. Hiện nay thời đại, hoang thú một con khó tìm, chớ nói chi là vẫn là Hỏa Kỳ Lân loại này hy có tồn tại. Huống hồ Hỏa Kỳ Lân cùng Kim Sĩ Đại Bằng, đều là hoang thú trong hàng ngũ đỉnh cao bá chủ, tiêu căng không kém, làm sao có khả năng cùng nhân loại làm bạn. Chỉ là sự thực cùng tưởng tượng chênh lệch quá xa, tất cả những thứ này vẫn đúng là tồn tại. Thoáng bình phục ngã xuống đãng chập trùng tâm tư, Ngọc Diện Trúc Long hỏi, ngươi không phải nói còn có Tiểu Phượng Hoàng. Nó ở đâu? Nó nha, còn chưa có xuất thế đây. Hàn Thiên Tà Tà nở nụ cười, hơi suy nghĩ, đem trứng Phượng Hoàng từ khí hải gọi ra, một đạo kinh người sóng nhiệt, nhất thời bao phủ bát phương. Hàn Hai Hàng, ngươi có trứng Phượng Hoàng lại đều không nói cho hoa ra, thực sự quá không nghĩa khí rồi. Tiểu gia hỏa đông cảm thấy phân chấn, chảy nước miếng ba dưới chảy ra, mở ra miệng nhỏ, lộ ra vàng rực rỡ hàm răng, một cái gầm xuống. Khốn nạn, ta liền biết sẽ như vậy. Hàn Thiên Chán bỏ lên một loạt hát tuyến, không có nửa điểm chần chờ, lập tức đem trứng Phượng Hoàng thu hồi khí hải, mạnh mẽ trừng mắt về phía tiểu gia hỏa. Thấy mỹ vị đồ ăn biến mất, tiểu gia hỏa lúc này lộ ra một vẻ toa thức cười lấy lòng, cười hát hát nói, hai hàng, chúng ta thương nghị dưới thôi. Hoa gia liền chỉ nhìn một chút tiểu Phượng Hoàng, tuyệt đối không ăn nó. Ngươi tát phao niệu đi chiếu chiếu, nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, rất giống quỷ chết đói đầu thai, ta còn dám cho ngươi xem. Hàn Thiên Trực lắc đầu. Tiểu gia hỏa cả giận nói, Hàn Hai Hàng, ngươi thật không nghĩa khí. Hàn Thiên cười khẩy nói, tiểu hỗn đản, này cùng nghĩa khí không có đóng, năm lục địa người đều biết, chống trộm phòng thiết phòng thôn Nguyên Hoa, bản soái ca tuy rằng cùng ngươi rất quen, nhưng cũng phải để phòng ngươi. Hừ, không có tim không có phổi gia hỏa, toán hoa ra nhìn nhầm. Tiểu gia hỏa hừ lạnh, biết Hàn Thiên không thể có thể làm cho mình thực hiện được, thẳng thắn cũng không đang tiếp tục quấy nhiễu, không xem qua hạt châu nhưng chuyển động lên, vừa nhìn liền biết chuẩn chưa nghĩ ra sự. Hàn Thiên rất thức thời lùi về sau vài bước, cùng nó duy trì khoảng cách nhất định, cẩn thận đề phòng. Nhìn một người một thú mò mẫm trứng, Ngọc Diện Trúc Long ánh mắt lấp lóe, làm như đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng nó nhìn Vô Thiên, nói rằng, nghe nói ngươi có cái tiểu thế giới, có thể hay không để cho chúng ta anh em hai cái đi tham quan tham quan. Tự nhiên có thể. Vô Thiên trả lời đến phi thường sảng khoái, nhưng trong bóng tối cho tiểu gia hỏa mấy thú truyền âm, các ngươi thêm đem kính, cần phải để chúng nó ở lại tinh thần giới. Từ thần sắc quan sát, hai con hoang thú rõ ràng có một tia động lòng. Hắn chắc chắn, thấy được bây giờ tinh thần giới, chúng nó nhất định sẽ càng ngày càng động lòng. Hơn nữa tiểu gia hỏa mấy thú rực dây cùng du thuyết, để chúng nó lưu lại phòng trường không phải việc khó. Chỉ cần chúng nó không đi, để chúng nó hòa vào cái này tiểu đoàn đội cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vô Thiên nhìn hai thú, chỉ tiểu gia hỏa chúng nó, nhàn nhạt nói, ta để chúng nó mấy cái cho các ngươi làm hướng đạo, bất quá ta trước đó cho các ngươi bản giao rõ ràng. Không cho phép ở tinh thần giới gây sự, bằng không càn khôn ma thành cùng thông thiên môn tam đại thần vật nổi giận, ngay cả ta đều không bảo vệ được ngươi môn. Hai thú con ngươi đột nhiên xúc, gật đầu như đảo toán. Vô Thiên hơi suy nghĩ, đem mấy thú toàn bộ đưa vào tinh thần giới, cũng trong bóng tối bản giao tiểu vô hạo, cẩn thận coi chừng huyết tình quý ngưu cùng Ngọc Diện Trúc Long. Vô Thiên, nếu không ta cũng đi vào. Long Hổ nói, con mắt hết sạch nhấp nháy. Đừng nóng nổi, chỉ cần tiểu gia hỏa mấy thú có thể đem bọn họ ở lại tinh thần giới. Không lo không có cơ hội. Vô Thiên khẽ mỉm cười. Đế Thiên đưa tay, vỗ vỗ Long Hổ vai, mỉm cười nói, hoang thú đều là kiêu căng khó thuần tồn tại, tốt nhất đừng đi ép buộc chúng nó, muốn từng bước một chậm rãi mở ra chúng nó cánh cửa lòng, để chúng nó chân chính tiếp nhận ngươi, chỉ có như vậy, chúng nó mới sẽ cùng ngươi thân mật không kẽ hở. Nhớ tới lúc trước, ta cùng Hỏa Kỳ lần chính là như vậy. Vậy được, các ngươi đều khá là có kinh nghiệm, ta nghe các ngươi. Long Hổ sao đầu, cười ngây ngô nói. Đế Thiên cười cợt, đột nhiên nhìn về phía Vô Thiên, lo lắng nói, Tiêm Nhược Linh dù sao cũng là thần vương con gái, ngươi đem thần tộc lật đổ, đem cha nàng chém giết, nàng sẽ không hận ngươi sao? Hận, nhất định sẽ hận, bất quá nếu như không giết bọn họ, Đường Duẫn, Hứa Viêm, Thượng Huyền Tiểu Tôn Tử, còn có cái kia ngàn vạn dư người bình thường, chẳng phải là đều không công chết đi. Tiêm Nhược Linh tuy là sở dịch tiên chuyển thế thân, nhưng Đường Duẫn cùng Hứa Viêm đều là huynh đệ ta, giết huynh đệ ta giả, tất chu diệt. Vô Thiên nói như chặt đinh chém sát, vô cùng kiên định. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn không để ý Tiêm Nhược Linh cảm thụ, mà là có một số việc, hắn nhất định phải làm. Được lắm giết huynh đệ ta giả, thất chu diệt. Dạ Thiên nhiệt huyết dâng trào, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, chính trọng nói, yên tâm, mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, huynh đệ mấy cái đều sẽ ủng hộ ngươi, dù cho cả thế gian đều là kẻ địch, cũng không sợ. Hàn Thiên mấy người gật đầu. Đế Thiên cau mày nói, tiếp đó, ngươi dự định làm sao hóa kiếp thể ấn? Không biết, đi một bước là một bước, bất quá đang cùng thể ấn chống lại trước, muốn trước tiên đem thần mục thu vào tinh thần giới. Vô Thiên nói, triển khai thần tốc, hướng thần tộc thần thành đi đến, Hàn Thiên mấy người theo sát phía sau. Thần tộc thần thành, cũng đã bị hủy hoại trong một ngày, chỉ còn dư lại một cây cổ mục, đứng vững ở trên mặt đất. Đế Thiên lắc đầu than thở, thần vương chết cũng không biết, thần tộc diệt, kỳ thực cũng là bởi vì này cây thần mục. Đúng đấy. Nếu như không phải có thần mục tọa chấn thần giới, chúng ta căn bản nắm giữ không được thần tộc hướng đi, vậy bây giờ e sợ không phải chúng ta lật đổ thần tộc, mà là thần tộc đem chúng ta một lưới bắt hết. Dạ Thiên gật đầu. Thần tộc gấp gáp, rõ như ban ngày, nếu ở Hào không biết chuyện tình hình dưới, bọn họ căn bản không có thắng lợi tỷ lệ. Cái này kêu là làm trộm gà không xong còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười. Nói đến nói đi, kỳ thực đều là tham lam gây ra họa, nếu như trong thiên hạ sinh linh, đều có thể chi túc thường nhạc, cái kia rất nhiều bi kịch liền đều sẽ không phát sinh. Vô Thiên nhẹ nhàng thở dài, chỗ mi tâm con mắt thứ ba mở ra, tinh thần giới lực lượng bản nguyên tuân ra, đem thần mục câu tiến vào tinh thần giới. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên hư không, quét mắt một mặt lo lắng Hàn Thiên mấy người, cười an ủi, yên tâm, trước đây gặp gỡ nhiều như vậy đau khổ, đều bình yên đi tới, lần này cũng không ngoại lệ. Người tên khốn này, đều lúc nào, còn cười được. Hàn Thiên gầm lên, nổi cả gân xanh. Long Hổ đột nhiên nói, chờ chút, chúng ta thật giống dao động một điểm rất trọng yếu. Cái gì? Mấy người không rõ nhìn lại. Long Hổ cười ngây ngô nói, các ngươi nghĩ, nếu như Vô Thiên thật chết rồi, cái kia tinh thần giới bảo vật, chẳng phải là cũng phải theo nát tan. Dạ Thiên tỉnh ngộ nói, ta rõ ràng, ý của ngươi là, để chúng ta trước tiên đi đem vườn thuốc cướp bóc một không. Long Hổ hàm hàm nở nụ cười. Hàn Thiên trợn tròn mắt, hoán hận nói, Long Hổ, ngươi có thể hay không đừng luôn giả dạng làm một bộ trung thực dáng vẻ, có biết hay không, mỗi lần ta vừa nhìn thấy ngươi, ta đều hận không thể một cước đưa ngươi đạp đến lên 9 tầng mây đi. Dạ Thiên phụ hòa nói, xác thực, liền Vô Thiên di sản đều muốn cướp, thật là thiếu đạo đức. Các ngươi đủ chứ, ta còn chưa có chết đây, cướp cái gì di sản. Vô Thiên cả giận nói, mạnh mẽ trừng mắt này mấy cái bạn xấu, không đa nghi bên trong nhưng ấm áp 10 phần. Đột nhiên, ngay khi mấy người lẫn nhau trêu chọc thời khắc, Vô Thiên trên đỉnh đầu, không có dấu hiệu nào tuôn ra một luồng dòng máu màu tím sẫm. Trong giây lát đó, nhuộm dần tóc dài. Đồng thời, thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần, mà cái kia vân, lại là đỏ như màu máu. Chương 993, cánh tay lần thứ hai hiển uy. Thấy thế, Hàn Thiên mấy người kinh hãi đến biến sắc. Không cần nghĩ cũng biết, hai đại quân đoàn đã đem thần tộc tất cả mọi người thành trừ sạch sẽ, huyết thể ứng nghiệm rồi. Chỉ là tất cả những thứ này, làm đến thực sự quá mức đột nhiên, không chỉ có để Vô Thiên không có nửa điểm phòng bị, liền bọn họ trong lúc nhất thời cũng đều sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao. Trên bầu trời, huyết vân hiện lên, cơn lốc gào thét. Cái kia hừng hực liệt nhật, đều bị hoàn toàn nhấn chìm. Bất quá trong khoảnh khắc, thần giới thiên, liền biến thành hoàn toàn đỏ ngầu, như một cái biển máu đột nhiên xuất hiện, kinh thế hai tủ. Ngồi xếp bằng ở giữa không trung Vô Thiên, càng lại như tắm rửa ở trong máu giống như, khắp toàn thân đều đã biến thành màu tím đậm. Thống. Không gì sánh được thống, như hồng thủy manh thu giống như, điên cuồng trùng kích toàn thân hắn thần kinh, khiến cho hắn là đau đến không muốn sống. Hắn cảm giác, đầu làm như chính đang chia năm xẻ bảy giống như, khuôn mặt co giật cái liên tục, trong miệng phát sinh lớn như là dã thú rít gào trầm trầm. Kỳ thực, nếu như là ở có chuẩn bị tình huống dưới, còn không đến mức như vậy, đã từng so với này thống mấy ngàn mấy vạn lần đều có, hắn như thường có thể cắn răng kiên trì xuống. Thực sự là, tất cả những thứ này làm đến quá mức đột nhiên, để hắn không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý. Thật vất vả ổn định tâm thần, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, con ngươi đột nhiên co rút lại, quát lên, đây là huyết thể kiếp, các ngươi mau rời đi. Một lời thức tỉnh tất cả mọi người, tiếp mà dồn dập căn dặn một tiếng, liền xoay người hóa thành một vệt sáng, cũng không quay đầu lại hướng xa xa thuấn di mà ra. Ầm ầm ầm. Ngay khi Hàn Thiên mấy người rời đi thời khắc, khủng bố thiên uy chút xuống, bao phủ 10 triệu dặm nơi, theo sát đầy trời ánh chớp lấp lóe, lôi minh hưởng thiên triệt địa, rung động hoàn vũ. Giang giáp ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo màu máu thiên kiếp lực lượng, từ huyết vân bên trong bốc ra, có thể có to bằng cánh tay, hầu như nhồi vào 10 triệu dặm bầu trời, từ xa nhìn lại, như từng cái cự mãng, cắt phá trời cao, hướng phía dưới Vô Thiên rít gào mà đi. Đột nhiên, cái kia vô số thiên kiếp lực lượng, lại ở giữa không trung hội tụ đồng thời, cô động thành một đạo chỉ có to bằng ngón tay thiểm điện, thế nhưng, kinh khủng kia uy thế kinh người, so với lúc trước liên miên thiên kiếp, mạnh hơn mấy ngàn lần không ngừng. Đang ở thiên kiếp bên dưới Vô Thiên, giờ khắc này đều không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Từ khi bước vào con đường tu luyện, hắn trải qua thiên kiếp cũng không ít, đủ loại kiểu dáng đều có, chỉ có này huyết thể kiếp, để hắn đánh trong đáy lòng bay lên một luồng cảm giác sợ hãi. Xa xa Hàn Thiên mấy người, càng là đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng trên. Khoảng cách mấy chục triệu dặm, bọn họ đều có thể cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, có thể tưởng tượng được, cái kia huyết thể kiếp có bao nhiêu đáng sợ. Phân tán ở mỗi cái địa phương hai đại quân đoàn 151 người, cũng đều cảm nhận được huyết thể kiếp khí tức, trên mặt đều mọc đầy lo lắng, dồn dập hóa thành một vệt sáng, hướng nơi này chạy nhanh đến. Tinh thần giới, Tiểu Vô Hạo mấy người, tương tự cũng đang chăm chú Vô Thiên, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, trong lòng thấp thỏm bất an. Mà ở Tư Không Yên Nhiên, Ngả Tình Du, Trương Đình trên mặt, ngoại trừ lo lắng ở ngoài, còn có nồng đậm sự phẫn nộ. Các nàng là khí vô thiên lại bắt nạt lừa các nàng, trong lòng đều ở tính toán, mấy huyết thệ kiếp kết thúc, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này nói một đằng làm một nẻo khốn nạn. Bạch! Đột nhiên, với tầm mắt mọi người bên trong, một viên màu máu pháp ấn phá tan vô thiên thiên linh cái, lướt về phía trên không. Này, chính là thệ ấn. Chỉ thấy thệ ấn chưa từng thiên biển ý thức lao ra sau khi, thẳng đến từ trên trời giáng xuống huyết thệ kiếp mà đi, nương theo ầm một tiếng nổ vang, hai người dung hợp với đồng thời. Huyết thệ kiếp to nhỏ không có một chút biến hóa nào, nhưng thả ra huy thế, nhưng là thẳng tắp tăng vọt. Thời khắc này, liền cách xa ở bên ngoài ngàn tỷ dặm Tu La Điện Thủy Tổ, đều cảm giác như tử thần giáng lâm, một luồng không cách nào áp chế sợ hãi, từ sâu trong nội tâm tuôn ra. Phước 3. Khoảng cách vô thiên gần nhất Hàn Thiên mấy người, như bị một tòa cự phong mạnh mẽ va chạm ở ngực giống như, thân thể hoành bay ra ngoài đồng thời, trong miệng liên tục phun máu, sắc mặt chớp mắt hoàn toàn trắng bệnh. Liên bọn họ đều là như vậy. Huống hồ là đang ở thiên kiếp bên dưới vô thiên. Vào giờ phút này, hắn bị cầm cố ở trên hư không, mặc dù là đem thiên mạch mở ra, càng đều không thể hoàn toàn không thấy kinh khủng kia tuyệt luân thiên uy. Cơ thể hắn, càng là lấy mắt trần có thể thấy giống như tốc độ giãn nước, huyết dịch như khê thủy giống như chảy ra, máu nhuốm đỏ trường không, xương vỡ âm thanh, quả thực lệnh người tê cả da đầu. Vô thiên trong lòng hoảng hốt, xưa nay không nghĩ tới, huyết thể kiếp càng sẽ kinh khủng như thế, liền thiên mạch tác dụng cũng không lớn. Không tự chủ được, hắn nhớ tới Càn Khôn Ma Thành trước đã nói, huyết thể phi thường thần bí, phi thường đáng sợ, nói cách khác, liền hắn cũng không biết huyết thể huyền bí. Giang giác. Tình thế không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, huyết thể kiếp cùng hắn khoảng cách, đã chỉ có ngàn trượng. Lần này, vô thiên là thật không nắm, có thể bình yên vượt qua. Tiểu tử này khả năng còn không biết, huyết thể ứng nghiệm chân chính đáng sợ không phải huyết thể kiếp. Tinh thần giới, Càn Khôn Ma Thành lẩm bẩm. Tiểu Vô Hạo lo lắng nói, đúng đấy. Huyết thể kiếp xác thực rất đáng sợ, nhưng mặt sau tâm ma kiếp kinh khủng hơn. Theo ta được biết, từ hoang cổ đến nay, chỉ có thập đại chiến thần mới có năng lực, có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Càn Khôn Ma Thành thần niệm bao phủ Tiểu Vô Hạo, kinh nghi nói, liền những việc này đều biết, ngươi đến tột cùng là người nào. Tiểu Vô Hạo lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá ta đại khái đã có thể đoán được, ta kiếp trước tất nhiên là một vị trí tôn. Trí tôn. Càn Khôn Ma trung tâm thành thần run lên. Đừng quá coi là thật. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tiểu Vô Hạo cười hì hì. Ta xem hai người các ngươi, làm sao không có chút nào lo lắng vô thiên. Lúc này, Tư Không Yên Nhiên không vui nói. Vậy xin hỏi, lo lắng hữu dụng không? Tiểu Vô Hạo hỏi ngược lại. Thực sự là không có tim không có phổi. Tư Không Yên Nhiên lẩm bẩm, ngược lại xem hướng về phía trước hình ảnh, liền thấy cái kia huyết thể kiếp bổ vào vô thiên trên người, nhất thời bị hừng hực huyết quang nhấn chìm. Này nháy mắt, bất kể là mấy tên nữ tử, vẫn là Hàn Thiên mấy người, hoặc là tiểu gia hỏa mấy thú, tâm đều căng thẳng lên. Lại nói vô thiên, để huyết thể kiếp đụng chạm đến thân thể trước mắt, hắn vung tay lên, đem giới tử túi tung đi, bị đế thiên một cái nắm ở trong tay. Khẩn đón lấy, một luồng không cách nào hình dung đau nhức bao phủ toàn thân, khiến cho hắn hầu như tại chỗ nghẹt thở. Sau một khắc, hắn liền rõ ràng cảm giác được, thân thể bị miễn cưỡng xé rách, cả người xương cốt cũng dồn dập phá nát, không có huyết dịch chảy ra, bởi vì chưa kịp huyết dịch hiện lên, cũng đã bị huyết thể kiếp bước hơi lên. Hơn nữa, liền linh hồn cùng tàng hải cũng đồng dạng chịu đến uy hiếp cực lớn. Đồng thời, hắn thần trí ở từ từ biến mất, trong nội tâm rất muốn đi ngăn cản, nhưng là một luồng vô hình sức mạnh thần bí trấn áp ở hắn trái tim, để hắn bay lên một luồng sâu sắc cảm giác vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần trí từng bước một hướng đi tiêu vong. Nếu như chiếu loại này xu thế tiếp tục nữa, không có chút hồi hộp nào, vô thiên 100% sẽ thần hình đều diệt. Tại sao đến hiện tại, hắn còn không có phản ứng? Lẽ nào hắn cùng vô thiên cũng không liên quan? Càn Khôn Ma Thành trong bóng tối hoán thẩm. Thần niệm nhìn quét phía trước trong hư không hình ảnh, Càn Khôn Ma Thành đột nhiên cất tiếng cười to lên, càng là không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở trong thánh địa, bắt đầu chữa trị bản thể. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Càn Khôn Ma Thành cử động, Tiểu Vô Hạo lông mày nhíu lại, ngược lại nhìn hướng về trong hư không hình ảnh, ánh mắt trên dưới di động, làm như đang tìm kiếm cái gì. Đương nhiên, hắn cảm giác cái kia nhấn chìm vô thiên ánh sáng màu đỏ ngòm, lại trở nên có chút không giống. Cho tới nơi nào không giống nhau, trong lúc nhất thời, hắn lại không nói ra được. Là cánh tay kia. Xoay mình, Tiểu Vô Hạo phát sinh một đạo giật mình tiếng hô. Chỉ thấy ở huyết quang bên trong, một cánh tay dần dần hiện hiện ra, chậm rãi lên không, không có ánh sáng lóa mắt huy, không có khí thế mạnh mẽ, nhưng phun trào khỏi từng đạo bàng bạc sức sống, vì là vô thiên đoàn tụ thân thể. Kinh người nhất chính là, cánh tay kia lại đang hấp thu huyết thể kiếp. Lẽ nào Càn Khôn Ma Thành biết cánh tay lai lịch? Tiểu Vô Hạo tự nói, suy tư. Tình cảnh này, Hàn Thiên mấy người cũng tương tự đều có chú ý tới. Căng thẳng tâm, buông lòng đồng thời, lại cảm thấy cực kỳ khó mà tin nổi. Huyết thể kiếp khủng bố rõ như ban ngày, nhưng cánh tay không chỉ có thể bảo vệ Vô Thiên, còn có thể đem hấp thu đi, vật ấy đến tột cùng đến từ nơi nào? Càng cũng có đáng sợ như thế uy năng. Thời gian một tức tức trôi đi. Rốt cục, Vô Thiên thân thể trùng ngưng hoàn thành, giống như một bộ bảo thể, toàn thân trong sáng thánh khiết, hào quang sáng lạ. Huyết thể kiếp cũng bị cánh tay toàn bộ hấp thu. Bạch. Hắn mở mắt ra, hai con ngươi làm như hóng ánh bảo thạch giống như, so với trước đây càng thâm thúy hơn, càng trong suốt, rực ánh sáng mông lung. Cẩn thận cảm thụ dưới hiện tại bộ này thân thể, Vô Thiên con mắt hết sạch lóe lên, ngẩng đầu nhìn trôi nổi ở trên đỉnh đầu cánh tay, trên khuôn mặt bò lên nồng đậm vẻ vui mừng. Cánh tay không chỉ giúp hắn trùng ngưng thân thể, liền cảnh giới cũng tinh tiến một bước dài. Hắn tin tưởng, chỉ cần tĩnh tu mấy năm, nhiều nhất thời gian 10 năm, tuyệt đối có thể lần thứ 2 đột phá. Cùng Hàn Thiên mấy người như thế, kinh hỉ sau khi, hắn lại bắt đầu mê hoặc không thôi, ngón này cánh tay chủ nhân đến cùng là ai, biểu hiện ra các loại uy năng, không khỏi quá kinh người chứ. Ồ, để Vô Thiên đem tầm mắt rời về phía thương khung thì, nhất thời không nhịn được ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, chỉ thấy trên bầu trời huyết vân, đông nhiên quẩn quẩn lên, không lâu, hình thành một cái lỗ to lùng, lỗ thủng nơi sâu xa đen kịt mà thâm thúy. Đông dưng, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm từ lỗ thủng bên trong hiện lên, như một dòng lũ lớn giống như, hướng đại địa mãnh liệt mà đi. Món đồ gì? Lẽ nào là độ kiếp sau khi thành công ban ân? Vô Thiên vui vẻ, đang muốn phóng lên trời, chủ động đón lấy cái kia chùm sáng màu đỏ ngòm. Nhưng vào lúc này, Tiểu Vô Hạo đột nhiên xuất hiện, quát lên, ngươi muốn chết đúng hay không? Có ý gì? Vô Thiên không rõ nhìn lại. Tiểu Vô Hạo ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú đang điên cuồng hạ xuống chùm sáng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, túi đầu nhìn Vô Thiên, nói, vật ấy không phải cái gì ban ân, mà là tâm ma kiếp, có thể lạc lối lòng của người ta trí, so với lúc trước huyết thể kiếp đáng sợ hơn. Vô Thiên cả kinh, không cần nhìn Tiểu Vô Hạo vẻ mặt, chỉ nghe danh tự này liền biết không phải thứ tốt, vội vàng nói, có biện pháp gì hay không phá giải. Tiểu Vô Hạo ngưng trọng nói, có, chính là ta nói tới ý chí lực, chỉ cần ý chí lực đủ mạnh, liền có thể từ ảo giác bên trong đi ra. Hả? Làm sao có khả năng? Lại nói một nửa Tiểu Vô Hạo, con ngươi đột nhiên ngưng lại, kinh ngạc thốt lên lên. Đã thấy, cái kia ở trong mắt hắn khủng bố cực kỳ tâm ma kiếp, còn không oanh đến Vô Thiên trên người, lại liền bị cánh tay cho hấp thu rồi. Chương 994, va nở nằm sau khiêu chiến. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Tiểu Vô Hạo rơi vào không cách nào tự kiềm chế khó có thể tin ở trong. Trong lòng hắn rít gào. Không thể, tuyệt đối không thể. Một cánh tay mà thôi, làm sao có khả năng chống đỡ được đáng sợ tâm ma kiếp. Không được, chuyện này nhất định phải tìm Càn Khôn Ma Thành để hỏi rõ ràng. Bạch. Tiểu Vô Hạo tiến vào tinh thần giới, tìm Càn Khôn Ma Thành tìm chứng cứ. Hắn có loại dự cảm, nếu như đem việc này làm rõ, như vậy, rất nhiều bí ẩn cũng có thể được đáp án. Vô Thiên cũng là bị tình cảnh này, cả kinh nói không ra lời. Hắn không biết cái gì là tâm ma kiếp, nhưng từ Tiểu Vô Hạo ngữ khí cùng vẻ mặt, không khó phán đoán ra, tâm ma kiếp đủ để làm hắn tại chỗ chết, cuối cùng lại bị cánh tay dễ dàng hấp thu. Đối với cánh tay lai lịch, hắn cũng là càng ngày càng cấp bách muốn biết. Đột nhiên, một đạo cực cường khí tức, từ đàng xa gấp lược mà đến, chính là Tu La Điện Thủy Tổ. Vô Thiên lông mày nhíu lại, đưa tay ra, một phát bắt được cánh tay, nương theo ánh sáng bắn ra bốn phía, cánh tay lần thứ hai hòa vào cánh tay trái. Vô Thiên một trận kinh ngạc. Hắn bản ý là, đem cánh tay thu vào tinh thần giới, bởi vì hắn cũng không cách nào xác định, cánh tay liệu sẽ có lần thứ hai hòa vào tay trái. Kết quả nhưng là không nghĩ tới, để tay của hắn cùng cánh tay đụng chạm trước mắt, trực tiếp liền tự động hòa vào tay trái ở trong. Cùng lúc đó, trên bầu trời huyết vân nhanh chóng tàn đi, bầu trời trong xanh từ từ hiện hiện ra. Hàn Thiên mấy người thấy thế, dồn dập vi tiến lên. Đối với tâm ma kiếp bọn họ cũng là cảm giác nghi hoặc, bất quá đều chưa từng đi qua, bởi vì chỉ cần Vô Thiên không có chuyện gì là được, cái khác đều không trọng yếu. Đế Thiên mỉm cười nói, Vô Thiên, chúc mừng ngươi, thoát khỏi huyết thể ràng buộc. Để cho các ngươi lo lắng. Vô Thiên cười nhạt, không còn thể ấn ràng buộc, hắn cũng là trong nháy mắt cảm thấy ung dung không ít. Hàn Thiên cười khẩy nói, vì lẽ đó, ngươi phải dùng điểm thánh dược loại hình đồ vật, bù đắp chúng ta mới được. Ta không chính là các ngươi. Vô Thiên lắc đầu bật cười. Đang lúc này, Tu La Điện Thủy Tổ xuất hiện, đứng ở Vô Thiên đối diện, trên dưới đánh giá mắt, dò hỏi, ngươi vừa nãy đang làm gì? Vô Thiên hỏi ngược lại, ngươi không nhìn thấy ở độ kiếp sao? Tu La Điện Thủy Tổ nói, ta tự nhiên nhìn thấy, ý của ta là, ngươi ở độ cái gì kiếp? Vô Thiên nhàn nhạt nói, huyết thể kiếp. Cái gì? Vô Thiên độ lại là huyết thể kiếp. Tu La Điện Thủy Tổ tâm thần run lên, thực sự là khó mà tin nổi, huyết thể kiếp hắn chưa từng thấy, thế nhưng hắn nhưng nghe nói qua, cái kia trình độ khủng bố, so với bất kỳ thiên kiếp đều còn đáng sợ hơn. Nhưng mà, Vô Thiên nhưng thành công vượt qua. Tiểu tử này, đến tột cùng là quái vật gì biến? Bạch Ba. Hai đại quân đoàn 151 người, cũng lần lượt xuất hiện ở chỗ này, bọn họ không có như Tu La Điện Thủy Tổ như vậy qua nửa cái vấn đề, chỉ có quan tâm loại hình lời nói. Nhìn quét sắc mặt vẻ ngoài, đẫm máu 151 người, Vô Thiên mỉm cười nói, khổ cực các ngươi. Hai đại quân đoàn người, dồn dập thu hồi tiên thiên thánh binh cùng tiên thiên thánh giáp, trên mặt đều toát ra nụ cười sán lạ. Kiếm cười một tiếng nói, thần tộc bá chủ đều bị quân đoàn trưởng đặt bẫy chém giết, cái khác cường giả cũng đều bị Tu La Điện Thủy Tổ cùng thần khôi lỗi giải quyết, còn lại chỉ là một đám người ô hợp, không tồn tại cái gì khổ cực không khổ cực. Ai, ta vẫn là tới chậm. Xoay mình, một đạo than nhẹ tiếng vang lên. Vô Thiên mấy người cả kinh, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái áo bào đen nam tử chạm ở trên không, áo bào đen bao phủ toàn thân, chỉ thấy được một đôi sắc bén mà lại thâm thúy con mắt, hắn nhìn xuống phía dưới đại địa. Cường giả. Mọi người tâm thần căng thẳng, vội vàng tiến vào tình trạng giới bị. Nhân vì người nọ tu vi, không có người nào có thể nhìn thấu, mặc dù là Tu La Điện Thủy Tổ cũng là như thế. Quét mắt tàn tạ khắp nơi thần giới đại địa, áo bào đen nam tử nhẹ nhàng thở dài, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vô Thiên một đám người, vẻ mặt ngạo nghệ cực kỳ. Mà khi nhìn về phía Vô Thiên thì, hắn trong đôi mắt rõ ràng xẹt qua một tia kinh ngạc. Hóa ra là Diệt Thiên chiến tộc tiểu bối, bằng hóa kiếp cửu suy đệ nhất kiếp thực lực, liền có thể lật đổ toàn bộ thần tộc, phỏng chừng người này tâm cơ không phải bình thường thâm. Rốt cuộc muốn không muốn nhân cơ hội đem hắn diệt trừ đây. Quên đi, Mộ Phong Dương đã từng nói, người này cùng Hiên Viên Thần có quan hệ lớn lao, Hiên Viên Thần đã chỉ nửa bước bước vào bước đi kia, hiện tại ta không đắc tội được, vậy thì đem những người khác giết, đem Bích Đồng Sư muội muội muội tiêm nhược linh mang đi là được. Áo bào đen nam tử lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn vung tay lên. Vô Thiên đám người nhất thời cảm giác được, một nguồn sức mạnh vô hình, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, dường như muốn đem thân thể đập vụn. Ti Ma Phong, nếu ngươi biết Vô Thiên cùng Hiên Viên Thần có quan hệ lớn lao, ngươi còn dám ra tay, lẽ nào liền không sợ Hiên Viên Thần giết tới huyễn tượng chiến tộc tộc địa, để ngươi máu tươi tại chỗ sao? Đang lúc này, một đạo uy vũ âm thanh vang dội, đồng nhiên với thiên ngoại vang lên, nhưng thủy chung không ai xuất hiện. Áo bào đen nam tử nhíu nhíu mày, thu cánh tay về, ngẩng đầu nhìn hướng về thương khung. Vô Thiên mấy người lập tức cảm giác, đè ép mà đến sức mạnh biến mất. Bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai áo bào đen nam tử là huyễn tượng chiến tộc người. Vẫn là Tiêm Bích Đồng sư huynh. Biết được thân phận của hắn, không cần nghĩ mọi người cũng biết, áo bào đen nam tử là vì sao mà tới. Chỉ là cái kia ngăn cản Ti Mã Phong người là ai? Mọi người không khỏi theo Ti Mã Phong tầm mắt nhìn lại, nhưng là Ti Mã Phong có thể rõ ràng nhìn thấy người kia, Vô Thiên mấy người nhưng không được, xác định nói, bọn họ căn bản không nhìn thấy nửa bóng người. Chỉ nghe Ti Mã Phong khinh thường nói, Tư Không Liệt, liền ngươi một tia thần niệm cũng dám một mình đến đây ngăn cản ta. Không sợ ta hiện tại liền đem ngươi thần niệm xóa đi. Tư Không Liệt. Vô Thiên tâm thần chấn động mạnh, người đến. Lại là Tư Không Liệt. Này quá chấn động lòng người rồi. Hàn Thiên mấy người cũng tương tự bị chấn kinh đến nói không ra lời. Tư Không Liệt đại danh ai chưa từng nghe tới. Bất luận ở Luân Hồi Đại Lục, vẫn là Hắc Ám Chi Thành, hoặc là Thượng Cổ Đại Lục, đều lưu lại vô số truyền kỳ tồn tại. Ở Thánh Giới, Tư Không Liệt hay là không bằng Hiên Viên Thần. Nhưng ở mọi người trong lòng, hắn là một cái bất hủ thần thoại. Mặc dù là Vô Thiên cũng không ngoại lệ. Hắn trải qua tất cả, ngũ đại thế lực, Càn Khôn Ma Thành, Tư Không Chiến Giới, năm đại thần vật, Hải Vực, Thượng Cổ Đại Lục, Ngụy Thần Linh chờ chút tất cả, cơ bản đều cùng Tư Không Liệt có chém không đứt quan hệ.